Chương 2051, Ngao Nhật chân tướng. Lần này, tại chỗ, những cái kia đại thừa cao thủ sắc mặt vậy toàn bộ biến đổi, vội vàng sử dụng loại phương pháp này để chống đỡ hắc động xé lực. Nhưng là, bỏ mặc khiến cho dùng phương pháp gì, cũng không có cách nào từ nơi này chạy đi, ngược lại thì linh khí tổn thất không thiếu. Bất quá bao lâu, thì có nhiều Ngao Nhật Sơn Tông, Ma Giáo, Vô Huyền đám người đệ tử kêu thảm một tiếng, bị hút vào trong hắc động biến mất không gặp. Mặc phàm người mang tới đổ còn không có bị hút vào, nhưng là không ít người trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Cứ thế mãi đi xuống, bọn họ bị hút vào chỉ là vấn đề thời gian. Mặc phàm, ngươi có biện pháp gì hay không? Nếu như có, còn không nhanh chóng lấy ra. Trong đó có người gặp Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm lo âu, vội vàng nói. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ cũng là đường chết một cái. Người này vừa mở miệng, không ít người hướng Mạc Phàm nhìn, chân mày nhíu lại. Mạc Phàm chỉ là hóa thần cấp bậc, xem Mạc Phàm cấp bậc này, cũng bị rút đi, Mạc Phàm vẫn còn có thể dựng thân ở biển máu trên, không nhúc nhích tí nào. Vậy ngay tại lúc này, nguyên bản đến mặt trời ngoài ra một bên bạch long bóng người thoáng một cái, đến Mạc Phàm bầu trời. Tiểu Phàm, ngươi có biện pháp? Bọn họ bạch ra bạch đồng có rất nhiều thời không bí pháp, nhưng là hắn mới vừa rồi vậy là dùng rất nhiều, cuối cùng cũng không có thể chạy đi. Bạch gia chủ yên tâm, ta nếu để cho các ngươi tới, cũng sẽ không để cho các ngươi bị nửa điểm tổn thương. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Nói cho dễ nghe, bạch tiên sinh cũng không có cách nào. Một mình ngươi hóa thần cấp bậc tiểu tử có thể làm gì? Một cái trong đó đạo sĩ bộ dáng ông già hừ lạnh một tiếng, hỏi. Vạn giới vinh tuyệt là bọn họ bạch ra một đại bí pháp, uy lực đặc biệt khủng bố. Cái bí pháp này cũng không làm gì được cái hắc động này. Cái hắc động này thật không giống bình thường. Mạc Phàm thì phải làm thế nào đây? Bọn họ là thu Mạc Phàm thù lao, nhưng không nghĩ bởi vì một chút thù lao chết ở chỗ này. Các vị, không cần lãng phí linh khí. Rơi vào biển máu lên, các ngươi sẽ biết ta nói thật giả. Mạc Phàm cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Những tu sĩ kia lộ ra một phiến vẻ do dự, vẫn là rơi vào Mạc Phàm chung quanh biển máu lên. Quả nhiên, đến một cái biển máu trên, cái đó có thể đem bọn họ linh hồn cũng chịu ly lực lôi xé nhất thời biến mất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Có người không hiểu nói. Nước biển này bọn họ tự nhiên biết là cái gì, chính là Hồng Liên huyết hải nước. Nhưng là biển máu nước lại có thể ngăn cản Ngao Nhật Sơn Tông ám nhật. Không chỉ là những người này sắc mặt biến đổi, hốt hoảng bên trong doanh triệu các người cũng là sương sờ. Mạc Phàm, đảm bảo chúng ta một mạng, chúng ta sự việc xóa bỏ. Hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi diệt Ngao Nhật Sơn Tông. Doanh triệu chớp mắt một cái, lập tức nói. Nếu là không có cái gì có thể chống cự hắc động lực, có thể chết chỉ có bọn họ, Mạc Phàm các người một chút việc cũng không biết có. Mà theo bọn họ một lên đối phó Mạc Phàm Long Tại Uyên, đã phản bội hắn. Cái này tựa hồ không hướng Mạc Phàm cúi đầu, lúc nào lại cúi đầu. Không chết, nếu như ngươi cứu chúng ta một mạng, ta diệt Long Tại Uyên, mình mang người hồi Thần Nông Tông xin tội. Vô Huyền chớp mắt một cái vậy nói theo. Hắn sư phụ chân võ đại đế vừa ra núi, ý tứ là trước hắn không thể nào thành là Thần Nông Tông trưởng môn. Dù vậy, hồi Thần Nông Tông vậy so chết ở chỗ này tốt. Chí ít hắn còn có thể sống được. Mặc dù không biết biển máu là cái gì có thể chống cự hắc động lực, nhưng là chỉ có hướng Mạc Phàm túi đầu, mới có thể làm việc xuống. Không chết, ta cũng giống vậy. Không mang do dự một chút, vậy nói theo. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là không thể không nói, bọn họ hoàn toàn thua ở một cái không tới 20 tuổi hậu bối trong tay. Thằng nhóc, đừng để ý tới sẽ bọn họ, để cho bọn họ đều chết ở Long Tại Uyên trong tay tốt. Hàn Nguyệt Thu lên thái thượng cung, rơi vào biển máu lên, nói. Những người này vây giết Mạc Phàm thời điểm một chút cũng không có mềm tay, bây giờ ngược lại là đi cầu Mạc Phàm. Nói không chừng, cùng cái hắc động này biến mất, những người này lập tức sẽ lần nữa phản bội chỉ hướng Mạc Phàm. Vậy không phải là không thể, hợp đạo trở lên, hướng về phía tâm ma của mình và lửa đan thể, sau đó nuốt vào cái này cái lửa đan, ta liền đảm bảo các ngươi không chết. Mạc Phàm năm ngón tay dương ra, Hồng Liên nghiệp hỏa ngưng tụ thành một cái hoa sen ở giữa, một cái đài sen sinh ra. Từng hạt tròn hạt sen vậy lửa đàn từ hạt sen trong bay ra, trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Vô Huyền và Không Mang là hắn sư bá và sư thúc, mặc dù đối với hắn động tới tay, nếu là có thể hối cải, vậy là có thể cho cơ hội. Hắn theo ma giáo dây dưa dễ má không nhiều, nhưng là, phía sau sẽ cần ma giáo. Bởi vì, không bao lâu, sẽ có một tràng thần ma cuộc chiến phát sinh. Ma giáo mặc dù là tà giáo, nhưng cũng là bọn họ đông phương tu chân giới một số. Nếu để cho ma giáo hao tổn ở chỗ này, thần ma trên chiến trường, tu chân giới lực lượng liền sẽ ít một chút. Coi như bọn họ đổi ý, có hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ thành lửa đan, cho dù là đại thừa cao thủ, hắn cũng có thể để cho những người này ngay tức thì tan thành mây khói. Nuốt vào lửa đan, có cần thiết này sao? Doanh Triệu hỏi. Thế không có vấn đề gì, chỉ phải tuân thủ là được. Nhưng là nuốt vào lửa đan, bọn họ liền bị hạn chế bởi Mạc Phàm. Mạc Phàm lửa đan chính là hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ, muốn bọn họ bị nghiệp hỏa đốt người, chính là Mạc Phàm một cái ý niệm sự việc. Cái này lửa đan sẽ cùng ngươi cửa lời thề một lên có hiệu lực, chỉ cần các ngươi không vi phạm lời thề, lửa đan liền sẽ không phát tác. Dĩ nhiên, đây là đang các ngươi không thèm nghĩ nữa biện pháp rời trừ lửa đan dưới tình huống, nếu như các ngươi dựa theo ta nói làm có thể thề, nếu không, tự tiện đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn không cần thiết nhất định phải cứu những người này, tu chân giới ít đi ma giáo và vô huyền những người này, còn sẽ có người khác bổ sung. Đối với thần nông trận chiến ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt hơn. Hắn sẽ không bởi vì cứu những người này, cầm mình rơi vào đất nguy hiểm. Nuốt lửa đan liền nuốt lửa đan. Doanh Triệu một tay đưa về phía Mạc Phàm, một quả lửa đan bay vào trong tay hắn. Hắn lập được lời thề, không chút do dự nuốt vào lửa đan. Mạc Phàm nếu là muốn giết bọn họ, liền sẽ không cứu bọn họ, chỉ cần nhìn bọn họ bị hắc động chiếm đoạt là được. Coi như bọn họ mạng nhỏ bị hạn chế bởi Mạc Phàm. Vậy tổng so biến mất Ngao Nhật Sơn Tông bên trong hang tối mạnh hơn. Có Doanh Triệu cái này mở đầu, những người khác rối rít cầm lấy một quả lửa đan, thề sau đó đem lửa đan nuốt xuống, sau đó rơi vào biển máu trên. Bất quá bao lâu, hắc động như cũ ở chuyển, nhưng là không chỉ không có thể hút đi bất kỳ một người nào tu sĩ, liền những người này trên mình linh khí cũng không có bị dính dấp đi. Bên trong hang tối, Long Tại Huyên nhìn một màn này, chân mày đông lại một cái. Ám nhật không phải lần thứ nhất bị sử dụng, nhưng là từ không phát sinh qua như vậy sự việc, lại không có thể đem Mạc Phàm các người hút vào trong đó. Thằng nhóc, thật lấy là hồng liên huyết hải là có thể ngăn cản ám nhật sao, ta để cho ngươi xem ám nhật uy lực chân chính. Long Tại Huyên cắn răng, ấn đường hắc xà đường vân thoáng hiện, hắc động ngay tức thì lớn rất nhiều, chuyển động tốc độ vậy so với trước nhanh không thiếu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, đem hồng liên từ trong biển máu chậm rãi rút ra. Long Tại Huyên, ngươi thân là Ngao Nhật Sơn Tông trưởng môn, ngươi đại khái không biết kể cả Ngao Nhật và ám nhật diệt thế rắn lớn từ lâu tới, cũng chưa từng dùng ám nhật đối phó qua cầm chín đại cổ tiên khí tu sĩ đi. Chương 2052, Hắc Động Phá. Ngao Nhật Sơn Tông chỗ là thượng cổ thần tộc tông môn di chỉ, toàn bộ di chỉ đều là phụ thuộc vào một đầu diệt thế rắn lớn mà xây. Hai bên một sáng một tối, một nuốt vừa phun, Chu Nhi Phục Thủy. Mãi mãi giải tích chữ. Bất quá cái này thần trận thành lập lúc đó, đầu kia rắn lớn chính là xuất từ Hồng Liên Huyết Hải, là một cái đại thần từ Hồng Liên Huyết Hải trong bắt đi một đầu hung rắn, thành lập trận pháp này. Trận pháp này đi qua nhiều năm sinh trưởng, mới có Ngao Nhật Sơn Tông bây giờ dáng vẻ. Những bí mật này, sợ là Ngao Nhật Sơn Tông người sáng lập cũng không biết, hắn cũng là ở một cái Hồng Liên nhất tộc một nơi thần địa điểm bên trong thấy. Bởi vì đầu này rắn lớn xuất từ đỏ tới biển máu, cho nên, dù là bọn họ bị đầu này rắn lớn nuốt gần trong bụng, những thứ khác không gian chi lực cũng không có cách nào sử dụng, hồng liên huyết hải lực lượng cũng có thể tới nơi này. Phàm là biển máu lực có thể tới nơi này, hắn liền có thể dựng thân ở chỗ này. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn muốn, hắn không chỉ có thể để cho biển máu lực tới nơi này, còn có thể để cho dựng thân biển máu người rời đi nơi này. Còn như chống cự hắc động lực lượng, nếu như hắc động lực lượng có thể mạnh hơn chín đại cổ tiên khí, vậy chín đại cổ tiên khí cũng không phải là cổ tiên khí. Long Tại Huyên chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến nhanh sắc, hết sức vận chuyển ám nhật. Mạc Phàm nói những thứ này, hắn sống nhiều năm như vậy cũng không biết, Mạc Phàm một cái mới đến tu chân giới mấy năm người làm sao biết. Coi như những thứ này đều là thật, hắn cũng muốn liều mạng chết thử một lần. Nếu như có thể cầm những người này toàn bộ hút vào trong hắc động, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông còn khá hơn một chút, chỉ sẽ có thu hoạch, tổn thất cũng không lớn. Nhưng nếu là bây giờ dừng lại, đó chính là nhiều mặt kẻ địch đi đối phó hắn Ngao Nhật Sơn Tông, đây mới thật sự là hủy diệt. Mạc Phàm gặp Long Tại Huyên như cũ chưa từ bỏ ý định, khoe miệng khẽ nhếch, dừng dưng một tiếng. Ta giúp ngươi một tay. Trong tay hắn kiếm sen đỏ huyết quang trước mắt, trùng trùng xuống phía dưới rơi đi. Huyết quang đâm xuống, một tiếng thê lương long ngâm vang lên, toàn bộ không gian nhất thời khoảng cách run rẩy. Long Tại Huyên không chế cái đó hắc động ngay tức thì nhanh không chỉ gấp mấy lần, cường đại xé lực kéo chung quanh hết thể hướng bên trong hang tối bay đi. Nhưng là, biển máu trên, liền một chút rung động cũng không có, chớ nói chi là cầm người nào từ nơi này dịch chuyển đi. Lần này, bên trong hang tối, Long Tại Huyên tràn đầy màu đen ma văn trên mặt vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt lộ ra một phiến vẻ bối rối. Lại thật như Mạc Phàm theo như lời, ám nhật không làm gì được Hồng Liên huyết hải. Như vậy, thật việc lớn không ổn. Hắn không chỉ có giết người mình, còn muốn kể cả ma giáo, vô huyền các người một lên giết chết, Mạc Phàm một cái đã đủ phiền toái, thêm hạ những người này, hắn Ngao Nhật Sơn Tông hoàn toàn không có hy vọng. Đúng rồi, còn có một lời ta phải nói cho ngươi, ngươi cái này ám nhật không chỉ có không làm gì được ta, ngược lại thì ta có thể, để cho ngươi cái này ám nhật vĩnh viễn không tồn tại nữa, bây giờ ám nhật biến mất đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn buông nắm Hồng Liên tay, năm ngón tay dưng ra, thịnh thế kim liên xuất hiện ở trong tay hắn, hóa thành một cái kim kiếm. Đồng thời, luân hồi trên mình ánh sáng bạc trước mắt, xuất hiện ở Mạc Phàm trên mình, ở Mạc Phàm trên mình biến thành cả người lượng màu bạc chiến, kinh khủng hơi thở từ Mạc Phàm trên mình nhất thời hiện lên. Trung quanh không gian, làm run lên. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trong hai mắt huyết quang chợt thiết, Hồng Liên từ hắn đáy mắt tách thả ra. Biển máu. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, nói. Biển máu nước nhất thời hiện lên, vây quanh hắn bay lên không mà lên, chừng gần ngàn mét cao. Cao ngất nước biển vây quanh Mạc Phàm, biến thành một cái thông thiên huyết sơn vậy. Thiên đường, tới. Mạc Phàm đi theo lại quát lên. Huyết sơn giống vậy biển máu nước nhanh chóng biến hình, rất nhanh liền ngưng tụ thành thiên đường hình dáng. Thấy cao như núi nhỏ vậy thiên đường, bất kể là Bạch Long, vẫn là những người khác sắc mặt đều là biến đổi, xem Mạc Phàm ánh mắt không còn là xem một cái hóa thần cấp bậc tu sĩ, mà là một cái trí cường cao thủ. Phải biết, đây chính là thiên đường, năm đó biển máu đầy trời, hoành hành thiên hạ tồn tại. Thiên đường đã rất lâu không có xuất hiện qua, nghe nói cho dù là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc cũng không phải ai cũng có thể điều khiển, càng không cần phải nói từ Hồng Liên trong địa ngục cầm Hồng Liên mang ra ngoài sử dụng. Nhưng là, Mạc Phàm lại có thể làm được một điểm này. Mạc Phàm một khi nhập vào người thiên đường, đó chính là theo Bạch Long một cấp bậc, thậm chí so Bạch Long còn kinh khủng hơn. Không chỉ là bọn họ, Long Tại Huyên trong mắt vậy tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cái này, làm sao có thể? Hồng Liên nhất tộc thiên đường, hắn tự nhiên biết. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mạc Phàm có thể điều khiển hoàn chỉnh thiên đường. Như vậy, hắn thật xong rồi. Năm đó, không biết nhiều ít tông môn đều bị thiên đường một kiếm chảm phá. Long Tại Huyên, ngươi còn có cái gì dễ nói? Trong thiên đường, Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hấp động, hỏi. Mạc Phàm, chúng ta đều là danh môn chính phái, thả chúng ta cũng nguyện ý thề, từ đây không cùng ngươi và thần nông tông là địch, hơn nữa nuốt vào ngươi nói lửa đan, nếu như một viên không được, 10 viên đều có thể. Long Tại Huyên không tự chủ được run rẩy thân thể. Cười định nói, thiên đường mặc dù không so được ám nhật lớn như vậy, nhưng là, hắn có cảm giác có thể hấp thu hết thể ám nhật, căn bản không hấp thu được thiên đường lực lượng. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, thiên đường một kiếm nếu như chém xuống, có thể ám nhật và Ngao Nhật Sơn Tông cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. So lên Ngao Nhật Sơn Tông bị chém thành hai múi, hướng Mạc Phàm túi đầu căn bản không coi vào đâu. Thể, nuốt lửa đan. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, xác nhận nói. Không sai, ta Ngao Nhật Sơn Tông sau này có thể chỉ ngươi làm thủ lãnh, chỉ cần ngươi có thể thả qua ta. Long Tại Huyên nói, có thể là có thể, nhưng là muốn xem ta một kiếm này có thể hay không cầm ngươi Ngao Nhật Sơn Tông chém thành hai múi, cũng phải xem Doanh Triệu bọn họ, sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói, Long Tại Huyên trước liền tự thực hắn nói, bây giờ còn muốn cầu xin tha thứ, thật cảm thấy hắn sẽ tin tưởng. Long Tại Huyên bán đứng Doanh Triệu các người, hơn nữa Doanh Triệu các người còn lập lời thề muốn tiêu diệt Ngao Nhật Sơn Tông, coi như hắn bỏ qua Long Tại Huyên, Doanh Triệu các người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái gì? Long Tại Huyên đầu tiên là vui mừng, đi theo sắc mặt liền tiêu nhịu xuống. Mạc Phàm cũng không giải thích, thiên đường một tay đưa vào biển máu bên trong, trăm hơn thước chiều dài trường kiếm màu máu bị hắn rút ra. Vô số biển máu lực, nhất thời xem trường kiếm màu máu trong hội tụ đi. Không chỉ là biển máu lực, liền liền hắc động lực lượng, vậy đi theo hướng trường kiếm màu máu trong vọt tới. Vốn là bởi vì hắc động tồn tại, đè nén không khí, nhanh chóng ngưng kết đến trình độ cao nhất. Chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, thiên đường trường kiếm trong tay như dài hoàng sâu ngày vậy, một đạo màu đỏ kiếm mang phá kẻ lớn ra, hướng hắc động càn quét đi. Ẩm. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, một cổ diệt thế vậy lực lượng dâng trào ra, không gian chấn động, tinh tế cương gió tung lên. Đến mức, bất kể là cái gì toàn bộ bị chém thành hai múi. Đạo này kiếm mang so với hắc động nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí có thể coi thường không nhớ. Nhưng đã đến hắc động, một cái màu đỏ kẽ hở từ trong hắc động gian xuất hiện, nhanh chóng hướng hai bên lan tràn đi. Giống như một cái màu đen dưa hấu, từ trong nước ra vậy. Hắc động phá. Chương 2053, Ngao Nhật Sơn tông diệt. Bên trong hang tối, Long Tại Huyên vẻ mặt ngẩn ra, bên trong đôi mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Mạc Phàm một cái hóa thần tiểu tử, không chỉ có nán lại như thế nhiều đại thừa cao thủ, vây quanh bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông, còn một kiếm bổ ra ám nhật. Ám nhật và bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử ở Ngao Nhật là một thể không cùng mặt, ám nhật bị bổ ra, Ngao Nhật cũng là như vậy. Sớm biết như vậy, hắn cảm thấy sẽ không đi trêu chọc Mạc Phàm. Không. Long Tại Huyên cuồng loạn kêu một tiếng, một kẽ hở không chỉ có xuất hiện ở hắn ám nhật lên, vậy xuất hiện ở hắn trên mình. Hắn thân thể vẫn chưa có hoàn toàn nứt ra, liền ở đó cực kỳ bá đạo màu máu kiếm khí hạ hóa thành mảnh vỡ. Hắn thân thể một vỡ nát, một tiếng long ngâm đi theo vang lên, hắc khí nhanh chóng tản đi, xé lực biến mất. Trung quanh không gian bỗng nhiên một chuyển, từ mới vừa rồi hết sức hắc ám, lập tức biến thành trước khi cái đó mặt trời. Chỉ bất quá, theo trước kia không giống nhau là, một kẽ hở xuất hiện ở Ngao Nhật Sơn Tông mặt trời lên, đem Ngao Nhật Sơn Tông chia hai múi. Tại chỗ, không ít người nhìn nứt ra mặt trời, lại nhìn xem thiên đường, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Không thể nghi ngờ, Ngao Nhật Sơn Tông đã xong rồi. Nhưng là, lớn như vậy Ngao Nhật Sơn Tông, tu chân giới một trong 10 đại tông môn tồn tại, lại bị một người mới vừa đến tu chân giới không lâu tiểu tử tiêu diệt, không có ai một người sẽ muốn lấy được. Phải biết, cho dù là thần nông tông như vậy tông môn muốn tiêu diệt Ngao Nhật Sơn Tông, vậy phải cân nhắc luôn mãi. Liền thắng liền triệu cũng là sợ, thật may hắn không có theo Mạc Phàm có quá sâu dây dưa dễ má. Nếu không, bọn họ ma giáo sẽ trở thành là cái thứ hai theo Ngao Nhật Sơn Tông vậy tồn tại. Mặc dù Mạc Phàm tu vi không cao, nhưng là hắn bây giờ một chút cũng không nghi ngờ. Ngao Nhật Sơn Tông bên trong, không ít người Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử lại là ngây người như phong vậy. Tồn tại lâu vạn năm Ngao Nhật Sơn Tông, chưa bao giờ bị người công phá qua. Nhưng là, bây giờ lại bị người một kiếm đánh thành hai múi. Cái này, trời mất ta Ngao Nhật Sơn Tông. Có Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử hô. Cái này cái mặt trời là một cái thần trận bị phá, nơi này đã không còn là một cái tu luyện địa phương tốt, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông vậy thì chẳng khác nào không có đất dung thân. Hơn nữa, Ngao Nhật Sơn Tông bên ngoài, còn có không thiếu Long Tại Huyền mới vừa rồi ý đồ muốn giết chết người. Ngao Nhật Sơn Tông vừa vỡ, thiên đường hóa thành biển máu nước rơi vào trong biển máu, cả người giáp bạc Mạc Phàm đi theo rơi vào bạch long đám người trước người. Các vị, các ngươi có thể ra tay. Mạc Phàm quét Doanh Triệu các người một mắt, nói. Không cùng Doanh Triệu các người động thủ, mấy cái tóc bạch kim ông già liền từ mặt trời bên trong bay ra. Mạc công tử, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông là theo ngươi có thủ hoán, nhưng là Long Tại Huyền đã chết, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông vậy tổn thất thảm trọng, có thể hay không lúc này buông tay, tha chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông nhất tộc. Một cái trong đó ông già mặt đầy bi thương, hỏi. Lúc này, chỉ cần Mạc Phàm một câu nói, Ngao Nhật Sơn Tông liền sẽ trở thành là một phiến biển máu. Sau đó thì sao? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi ngược lại. Long Tại Huyên hao tổn tâm cơ muốn phải đối phó hắn, không có có thể giết chết hắn không nói, ngược lại bị hắn diệt. Hiện ở nơi này ông già một câu nói, liền để cho hắn tha, nào có đơn giản như vậy? Mạc công tử muốn như thế nào, thật chẳng lẽ muốn cho ta Ngao Nhật Sơn Tông đuổi tận giết tuyệt? Ông già hơi sững sờ, nói. Có cái gì không thể được sao? Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, bình tĩnh nói. Tại tu chân giới, chính là như vậy. Y thì tiên cũng tốt, đạo môn cũng được, cũng hoặc là Phật tông, đối với địch nhân từ bi đều là đối với mình độc hại. Thất bại người, liền phải tiếp nhận bị diệt môn ngạc vận, không có gì đạo lý có thể nói. Nếu như không phải là hắn nghĩ hết biện pháp bảo vệ người nhà hắn, có thể trái đất bây giờ đều đã không tồn tại. Cái đó ông già nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt đi theo trầm xuống. Vậy Mạc công tử như thế nào mới sẽ bỏ qua cho ta Ngao Nhật Sơn Tông những người còn lại? Bây giờ bọn họ mệnh quả thật cũng cầm ở Mạc Phàm trong tay, chỉ cần Mạc Phàm một câu nói, Doanh Triệu bọn họ sẽ không chút do dự đánh về phía Ngao Nhật Sơn Tông. Những người này ra tay, Ngao Nhật Sơn Tông không có người nào có thể ngăn cản. Ta nói qua, nếu như Long Tại Huyền cầm Tiểu Phượng Vũ hoàn hảo không hao tổn giao cho ta, ta sẽ không đem ngươi Ngao Nhật Sơn Tông như thế nào, nhưng là ngươi Ngao Nhật Sơn Tông cũng không có làm như vậy, bây giờ cái gì vậy không làm được chứ? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cái này, ông già nhất thời tiếng nói kiệt, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái đó bé gái sự việc hắn là biết, bị Long Tại Huyền đưa cho quân Mạc Tà. Long Tại Huyền cũng chưa chắc có thể từ quân Mạc Tà trong tay phải về, càng không cần phải nói bọn họ. Ông già do dự chốc lát, trước mắt hơi sáng, nhìn về phía một bên Vô Trần. Vô Trần sư đệ, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông cùng ngươi đạo môn quan hệ coi như không tệ, cầu Vô Trần sư đệ cứu ta Ngao Nhật Sơn Tông một mạng. Ở bay sư huynh, ta lần này là lấy người danh nghĩa tới, cho nên có thể vậy không giúp được ngươi. Vô Trần chân mày hơi chăm chú, thở dài nói. Long Tại Huyên không chỉ có thiết kế đánh chết Mạc Phàm, còn phái người đi Thần Nông Tông, cuối cùng thậm chí phải đem tất cả mọi người bọn họ cũng kéo nhập bên trong hang tối. Nếu làm như vậy sự việc, liền phải chịu đựng như thế nào nhân quả, không phải hắn một câu nói có thể giải quyết. Nếu như vậy, vậy có thể hay không mời Mạc công tử lưu lại chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông đàn bà và đứa nhỏ, bọn họ là vô tội, ta có thể sửa đổi tất cả mọi người nguyền rủa ấn, để cho bọn họ chọn đời vĩnh đời không cùng Thần Nông Tông và Mạc gia là địch. Ông già chân mày hơi chăm chú, thẳng tiếp quỳ xuống, khẩn thiết nói. Được làm vua thua làm giặc, đây là sự việc không có biện pháp, cũng không trách được ai. Bây giờ, có thể sống được một người là một cái đi. Báo thù sự việc vẫn là không cần suy nghĩ nữa, Mạc Phàm không phải bọn họ có thể chọc. Ngao Nhật Sơn Tông trong huyết mạch nguyền rủa ấn, có thể hạn chế bọn họ sẽ không đi trả thù. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra, một chữ từ hắn trong miệng cạt ra. Có thể. Đa tạ Mạc công tử, ta lập tức đi sửa đổi bọn họ trên mình nguyền rủa ấn. Cái đó ông già vẻ mặt động một cái, cảm kích vô cùng nói. Ta cũng có thể không giết các ngươi, nhưng là... Các ngươi Ngao Nhật Sơn Tông tất cả mọi người, phải sửa đổi nguyên rủa ấn, phải gia nhập quân đình, ra chiến trường, nếu không, chết. Mạc Phàm đi theo lại nói. Cái này ông lão tâm tính so lên Long Tại Huyên, mạnh hơn nhiều ít. Hắn cũng không phải thí sát hạng người, Long Tại Huyên người đã kém không nhiều toàn bộ chết, những người còn lại giết cùng không giết đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần những người này sẽ không lại tìm hắn phiền toái, đều có thể lưu lại. Ngao Nhật Sơn Tông người nói chuyện không thể tin, nhưng là Ngao Nhật Sơn Tông huyết mạch tương truyền nguyền rủa ấn vẫn là có thể tin tưởng. Một khi nguyền rủa ấn bị sửa đổi, những người này một khi sinh lòng trả thù chi niệm, cũng sẽ chịu đựng năm hồn bị phệ chi hình. Cái đó ông già nghe được Mạc Phàm mà nói, vẻ mặt chấn động một cái, tiếp theo, liền không ngừng hướng Mạc Phàm dập đầu ngẩng đầu lên. Mạc Phàm mặc dù để cho bọn họ gia nhập quân đình, nhưng tương đương với nói bỏ qua bọn họ còn dư lại tất cả mọi người. Đa tạ Mạc công tử, chúng ta nhất định nghiêm ngặt dựa theo công tử nói đi làm, nhất định. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, hướng Bạch Long các người đi tới. Ngao Nhật Sơn Tông, diệt. Chương 2054, liền đem cung. Mạc Phàm đem hứa hẹn cùng Bạch Long đám người điều kiện thực hiện, Bạch Long các người liền vội vã rời đi. Doanh Triệu, Vô Huyền và Không Mang các người, thì phụ trách nhìn chằm chằm Ngao Nhật Sơn Tông mỗi người đệ tử nguyền rủa ấn sửa đổi. Hắn bên người, cũng chỉ còn lại có Hàn Nguyệt một cái. Thằng nhóc, ngươi tại sao thả qua Ngao Nhật Sơn Tông người, ngươi liền không sợ bọn họ tìm ngươi trả thù. Hàn Nguyệt bất mãn nói. Ông cụ kia một giả bộ đáng thương, Mạc Phàm liền mềm lòng. Coi như bọn họ sửa đổi nguyền rủa ấn, cũng có thể để cho những người khác hỗ trợ tìm Mạc Phàm trả thù. Mạc Phàm như vậy, sớm muộn sẽ chịu khổ đầu. Nếu như bọn họ dám, vậy thì tới đi. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói. Hắn làm sao thử không biết, nguyên rùa ấn cũng có chỗ sơ hở có thể khoan. Nhưng là, nếu quả thật có lần sau, đây cũng là không nên trách hắn lòng dạ ác độc. Ngươi thật là không cứu được, cái đó nha đầu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hàn Nguyệt liếc Mạc Phàm một mắt, đi theo hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông đã phá, nhưng là bọn họ cũng không có thể cứu ra cái đó nha đầu. Chúng ta chuẩn bị gặp vừa gặp quân Mạc Tà. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, ánh mắt đông lại một cái, nói. Tiểu Phượng Vũ kiếp trước chính là chết ở quân Mạc Tà trên tay, có thể nhanh lên một chút cứu ra Tiểu Phượng Vũ, vẫn là vội vàng đem nàng cứu ra tốt. Hắn đã giúp quân Mạc Tà luyện thành lục đạo luân hồi đan, nếu như hắn đoán không sai, tiếp theo quân Mạc Tà sẽ yêu cầu hắn luyện chế cửu chuyển thần đan. Nếu như là như vậy nói, có lẽ hắn có thể cầm Tiểu Phượng Vũ và Yến Thù duy nhất từ quân Mạc Tà nơi đó phải về tới. Gặp quân Mạc Tà. Hàn Nguyệt mày liêu đông lại một cái, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ lo âu. Mạc Phàm mặc dù diệt Ngao Nhật Sơn Tông, nhưng cái này lần mời tới bất quá là tiên bảng 30 tên tả hưu, phải đối phó quân Mạc Tà, không mời được tiên bảng trước 10 người cũng không dùng. Nếu như không cầm ra có thể làm cho quân Mạc Tà động tâm đồ, có thể Mạc Phàm căn bản không có thể từ quân Mạc Tà nơi đó phải về người hắn. Ta cảm thấy ngươi có thể về trước Thần Nông Tông, Chân Võ Đại Đế đã xuất quan, ngươi là Thần Nông Tông làm như thế nhiều sự việc, mời hắn ra mặt, có lẽ hữu dụng. Hàn Nguyệt suy nghĩ một chút, nói. Thần Nông Tông được bình định, cơ hồ toàn dựa vào Mạc Phàm. Chân Võ Đại Đế không có ở đây tiên bảng trước 10, cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như Chân Võ Đại Đế ra tay, có lẽ có cơ hội phải về cái đó nha đầu. Có sư tổ ra mặt, đúng là một lựa chọn tốt, nhưng là, chuyện ta, chính ta để giải quyết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sư tổ bây giờ tình trạng hắn cũng biết, sư tổ trên người có trọng thương, trừ phi hắn có thể luyện chế ra cửu chuyển thần đan, mới có thể khôi phục. Lần này xuất quan cũng là mạnh chống một hơi mà thôi, chỉ là chân tuyệt sư tổ bọn họ nhìn không ra thôi. Sư tổ nếu là đi gặp quân Mạc Tà, sợ là một mắt là có thể bị quân Mạc Tà nhìn ra. Huống chi, đây là chính hắn theo quân Mạc Tà sự việc, hắn tự mình giải quyết. Sư tổ ra mặt, vậy thì dính líu tới toàn bộ Thần Nông Tông. Hàn Nguyệt hàm răng cắn chặt, ngay sau đó vừa buông ra. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không cảm thấy có thể sử dụng thiên đường, là có thể theo quân Mạc Tà gọi nhịp. Thiên đường quả thật lợi hại, hơn nữa lò luân hồi, một kiếm liền bổ Ngao Nhật Sơn Tông ám nhật. Nhưng là, người khác không nhìn ra, nàng làm sao sẽ không biết. Mạc Phàm có thể chém ra một kiếm kia đã không tệ, chỉ là một kiếm này, Mạc Phàm cũng phải nghỉ dưỡng sức thời gian rất dài. Đến quân Mạc Tà trước mặt, Mạc Phàm liên chiêu ra thiên đường cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị quân Mạc Tà đánh chết. Có thể, nhưng không phải bây giờ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như cùng hắn đến đại thành cảnh giới, thiên đường nếu là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, đối phó quân Mạc Tà vậy không là vấn đề. Ngươi biết bây giờ không được, ngươi còn đi trêu chọc quân Mạc Tà. Hàn Nguyệt im lặng nói. Mạc Phàm tuổi còn trẻ thì có cái này cùng lực lượng, nếu thời gian dài tất nhiên thành là theo quân Mạc Tà vậy tồn tại. Nhưng là, bây giờ Mạc Phàm còn kém xa, có thiên đường cũng giống như vậy. Ta minh biết không phải là Thiên Tâm Cung đối thủ, ta vẫn là đem ngươi cứu tới đây, hai nàng, cũng giống như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất kể là Yến Thủ vẫn là Tiểu Phượng Vũ, đều là hắn nhất định phải cứu người. Cho dù là đối phương là Thiên Tâm Cung phía trên vậy một cung tồn tại, hắn cũng phải thử một lần. Thằng nhóc, ngươi! Hàn Nguyệt khí được dậm chân một cái, nhưng cũng không có khuyên nữa nói. Mạc Phàm bất chấp nguy hiểm tánh mạng cứu nàng, nàng nếu như khuyên Mạc Phàm không đi cứu Mạc Phàm người mình, chân thực không thích hợp. Thằng nhóc, ngươi chuẩn bị làm thế nào, có thể mang ta một cái. Đối phó quân Mạc Tà, không cần dùng đại thừa cấp bậc thực lực, nếu như Hàn Nguyệt tiên tử có danh rồi, có thể theo ta một lên. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi là có những biện pháp khác. Hàn Nguyệt mày liếu khẽ nhếch, hỏi. Mạc Phàm hạng nhất nói là làm. Nếu Mạc Phàm không tới võ lực, hơn phân nửa là có những biện pháp khác. Coi như là tiên bảng 10 đại cao thủ, cũng là phải cầu cạnh người thời điểm, mặc dù bây giờ dùng cái này còn có chút sớm, nhưng là, ở nơi này dùng đi. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn vốn đang không muốn là quân Mạc Tà luyện chế cửu chuyển thần đan, một khi luyện thành viên thuốc này, cũng hơn phân nửa là hắn bị quân Mạc Tà đánh chết lúc. Coi như có thể từ quân Mạc Tà thủ hạ chạy khỏi, quân Mạc Tà được cửu chuyển thần đan, vậy sẽ trở thành là tu chân giới người mạnh nhất, đến lúc đó Quân Mạc Tà muốn làm gì, liền có thể làm gì. Bất quá, bây giờ lục đạo luân hồi đan đã luyện thành, có thể quá hấp dẫn đến Quân Mạc Tà chỉ có cựu chuyển thần đan. Ngươi phải đi nơi nào? Hàn Nguyệt hỏi. Chân giới cuối, Quân Mạc Tà cung điện, liền đem cung. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Liền đem cung, thằng nhóc, ngươi thật sự là điên. Hàn Nguyệt vẻ mặt sướng sốt một chút, nói. Liền đem cung đó là một cái tà dị địa phương, nghe nói là đối với luyện khí sư chỗ ở. Đây đối với vợ chồng, cuối cùng vì luyện chế hai cây tiên khí dấn thân vào trong kiếm, đưa đến hai cây tiên khí thành tu chân giới nổi danh ma kiếm. Cầm hai thanh kiếm này người, căn bản cũng sẽ bị kiếm khống chế, thành là ma đầu điên cuồng giết người. Cái này luyện kiếm chi địa trước là một phiến bảo địa, vậy bởi vì hai thanh kiếm này thành một phiến đường cùng. Phàm là tiến vào người nơi này, không có nhiều ít có người kết quả tốt. Cho đến Quân Mạc Tà thành là liền đem cung chủ nhân sau đó, nơi này mới không có ra khỏi chuyện gì. Bất quá, nơi này hơn nữa thành vô số tu sĩ cấm địa. Cho dù là Quân Mạc Tà quý khách, cũng không nguyện ý tới nơi này. Bởi vì, trước có người trải qua Quân Mạc Tà liền đem cung, rời đi không phải, liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng. Cho nên, chỗ này là được một nơi cấm địa, Quân Mạc Tà mời cũng không người nào dám đi địa phương. Điên rồi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không điên một chút, vậy cứu không ra người ta. Nếu muốn theo Quân Mạc Tà người như vậy làm giao dịch, dĩ nhiên không thể dùng không giống tầm thường phương pháp. Liền đem cung quả thật không phải một nơi tùy tiện địa phương có thể đi, nhưng là đối với hắn mà nói, chỗ này căn bản không coi vào đâu. Nếu không, hắn vậy sẽ không chọn ở chỗ này là Quân Mạc Tà luyện chế sau cùng cựu chuyển thần đan. Hắn cầm ra Quân Mạc Tà trước đây cho hắn truyền tin phủ, một đạo linh khí đánh vào trong đó, khỏe miệng khẽ mở, cất giọng hô, Quân Mạc Tà, ta, Mạc Phàm tới thăm, là ta mở cửa. Chương 2055, Giao Chỉ. Mạc Phàm kêu cửa lúc đó, thiên tâm cung chỗ sâu, một cái hoa sen bên cạnh ao. Đại cung chủ tóc rối bù, đang dưới tảng cây khải đàn. Lục cung cung chủ, cũng đứng ở bên cạnh. Ngay tại lúc này, một cái người mặc quần áo đen cô gái thoáng một cái xuất hiện ở đại cung chủ trước người. Du dương tiếng đàn, nhất thời ngừng lại. Thế nào? Đại cung chủ một tay đè ở dây đàn lên, hỏi. Thiên tâm cung đều là cả người quần áo trắng, mặc áo đen người chỉ có một loại người, trực thuộc cùng ông trời của nàng lòng cung ảnh vệ. Cái đó quần áo đen cung nữ nhìn xuống Đông Ly cùng Lục cung cung chủ, do dự một chút, cũng không có mở miệng. Cứ nói đừng ngại. Đại cung chủ mày liếu hơi chăm chú, khoát tay nói. Ngay mới vừa rồi, Mạc Phàm mang 99 cái đại thừa cao thủ và Hồng Liên nhất tộc cao thủ, diệt ngao Nhật Sơn Tông, kể cả ma giáo Doanh Triệu, Vô Huyền các người, vậy cùng nhau thành Mạc Phàm tù nhân. Người cung nữ kia do dự một chút, vẫn là nói. Cái này cung nữ vừa mở miệng, Đông Ly các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngao Nhật Sơn Tông thiết kế phải trừ hết Mạc Phàm, tự nhiên không tránh khỏi các nàng thiên tâm cung thai mắt. Nhưng là, cái kết quả này các nàng quả thật không nghĩ tới. Một tên tiểu tử, lại có lớn như vậy bản lãnh. Hồng Liên nhất tộc đến không có gì, nhưng là vậy 99 cái đại thừa cao thủ, không thể không nói là số tiền khổng lồ. Đại cung chủ cũng là sắc mặt biến đổi, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến sắc bén vẻ. Nói như vậy, những cái kia muốn lật đổ Thần Nông Tông người sợ là vậy thất bại. Thần Nông Tông sự việc theo Long Tại Huyền các người vây giết Mạc Phàm là một lên bắt đầu, Mạc Phàm bên này thất bại, sợ là Thần Nông Tông cũng có Mạc Phàm an bài. Đúng vậy, Thần Nông Tông chân võ đại đế bỗng nhiên xuất quan, theo Mạc Phàm một lên đồng hành chân hư và vô phong các người vậy xuất hiện ở Thần Nông Tông. Những người này đem chân tuyệt các người tiêu diệt toàn bộ, cho nên, chân tuyệt bọn họ vậy thất bại. Cái đó quần áo đen cung nữ nói. Cái này. Đông Ly các người sắc mặt lần nữa biến đổi, cả người cũng không bình tĩnh đứng lên. Nếu như chỉ là Ngao Nhật Sơn Tông đánh bại, vậy còn không có vấn đề gì. Thần Nông Tông giao dịch liền chủ nhân, Mạc Phàm biến thành tán tu. Vô chủ Lộc Lang, nếu như không biết thần phục, chính là chết. Nhưng là, Thần Nông Tông sự việc cũng bị Mạc Phàm giải quyết. Người xác định sao? Đông Ly mở miệng hỏi. Đúng vậy, Đông Ly cung chủ. Cái đó quần áo đen cung nữ cung kính nói. Cái thằng nhóc đó dùng cái gì diệt Ngao Nhật Sơn Tông, có tra được sao? Đại cung chủ mặt đầy sắc bén, hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông dựa vào một đầu diệt thế rắn lớn mà tồn tại ở đây, nàng là biết. Coi như là Bạch Long các người một lên, cũng không cách nào diệt Ngao Nhật Sơn Tông, ngược lại sẽ trở thành là Ngao Nhật Sơn Tông một số. Trừ phi, thiên đường, cái thằng nhóc đó để cho biển máu hạ xuống, cuối cùng chiêu ra thiên đường, chỉ là một kiếm, liền chém bể Ngao Nhật Sơn Tông ám nhật, Ngao Nhật Sơn Tông khôi phục lúc bình thường, vậy đi theo biến thành hai múi. Quần áo đen cung nữ ngưng mi nói, thiên đường, lần này, bao gồm đại cung chủ ở bên trong, những người khác đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên đường, Hồng Liên nhất tộc trung cực vũ khí chiến tranh. Mỗi một lần thiên đường xuất thế, cũng tỏ rõ Hồng Liên nhất tộc hưng thịnh. Mà Hồng Liên nhất tộc, có thể nói là các nàng thiên tâm cung địch thủ cũ và khắc tinh. Đại cung chủ, chúng ta làm thế nào? Đông Ly tiên tử hỏi. Thiên đường rất khó rời đi Hồng Liên huyết hải, không phải mỗi một Hồng Liên nhất tộc hoàng tử cũng có thể điều khiển thiên đường, càng không cần phải nói chiêu thiên đường lập tức. Cái này đối với các nàng mà nói, đây không phải là một cái tin tốt. Cái thằng nhóc này tiến bộ thật mau. Đại cung chủ ánh mắt lóe lên, từ từ nói. Lần trước Mạc Phàm điều khiển thiên đường, vẫn là ở Hồng Liên huyết hải bên trong. Lúc này mới bao lâu đã qua, Mạc Phàm liền có thể đem thiên đường hiện thế. Nhìn như rất đơn giản, thật ra thì rất nhiều người Hồng Liên nhất tộc hoàng tử dù là đến đại thừa kỳ vậy không làm được. Đại cung chủ, cái thằng nhóc này không thể lưu nữa, ta nghe nói, Hàn Nguyệt cái đó tiểu tiện nhân tu vi khôi phục, trọng trưởng thái thượng cung, Vô Phong gần đây thực lực cũng lớn tăng. Đông Ly tiên tử thận trọng nói, Mạc Phàm lúc này mới bao lâu, liền có thể nắm trong tay 10 đại tông môn vận mệnh, nếu thời gian dài, Mạc Phàm có thể tới một cái tình cảnh. Khó có thể tưởng tượng. Ngươi nghĩ thế nào đối phó cái thằng nhóc này? Đại cung chủ mày liếu hơi nhăn, hỏi. Cái này. Đông Ly nhất thời dừng lại. Bọn họ ở Thiên Tâm Cung không có có thể lưu lại Mạc Phàm. Ở Hồng Liên huyết hải bố trí vòng bộ, đại cung chủ cũng thiếu chút nữa bỏ mạng. Dưới mắt, các nàng quả thật không có gì có thể cầm cho ra tay đối phó Mạc Phàm. Chúng ta có thể đi tìm quân Mạc Tà. Đông Ly tiên tử suy nghĩ một chút, nói. Lúc này, có thể đối phó Mạc Phàm, chỉ có quân Mạc Tà người cấp bậc này. Quân Mạc Tà, nếu như ta nhớ không có sai, luân hồi trên núi, cái thằng nhóc đó đạt được lò luân hồi thời điểm, quân Mạc Tà còn giúp liền hắn một cái, coi như quân Mạc Tà theo hắn có thù oán, ta cảm thấy quân Mạc Tà trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối với cái thằng nhóc đó động thủ. Đại cung chủ ánh mắt híp lại, một phiến hảo quang thoáng hiện, nói, tại sao? Bởi vì quân Mạc Tà tìm cái thằng nhóc đó, hẳn là có cầu cùng hắn. Đại cung chủ ngưng trọng nói. Quân Mạc Tà bỗng dưng vô cớ đi liền chú ý một cái lúc ấy vẫn là nguyên anh kỳ tiểu tử, hơn nữa còn động thủ phế vô địch. Chuyện này, sẽ không có nguyên nhân. Nếu như không phải là kẻ địch, chính là phải cầu cạnh người. Địch nhân nói, lấy nàng đối với quân Mạc Tà biết rõ, Mạc Phàm sớm đã là người chết. Mạc Phàm bây giờ còn sống. Vậy chỉ có thể là một loại khác. Cái này, vậy chúng ta làm thế nào? Đông Ly tiên tử có chút nóng nảy nói. Mạc Phàm cái này tốc độ trưởng thành, thật không thể lại dung túng đi xuống. Sáu cung chủ ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía đại cung chủ. Ta nhớ giao chỉ mau khai trừ chứ. Đại cung chủ suy nghĩ một chút hỏi. Đại cung chủ ý nghĩa là. Đông Ly tiên tử mày liễu nhỏ trọn, hỏi. Cái thằng nhóc đó cũng coi là tuấn kiệt. Mời hắn một lên tham gia giao chỉ đi. Đại cung chủ đứng lên nói. Sáu cung chủ trước mắt sáng lên, hướng đại cung chủ biến mất địa phương một bái. Nhưng mà, lúc này, liền đem cung, quân Mạc Tà trước người, một tên hộ vệ vậy đi theo xuất hiện. Chủ nhân, cái thằng nhóc đó không chỉ có vững chắc thần nông tông, còn diệt Ngao Nhật Sơn Tông, chúng ta muốn không muốn. Hộ vệ thấp giọng hỏi. Nói phân nửa, liền ngừng lại. À. Ngai vàng, quân Mạc Tà chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Hắn hướng ngạo ngày núi tông phương hướng nhìn một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt quang. Cái thằng nhóc này thật đúng là để cho người sợ. Vậy chúng ta, tên hộ vệ kia do dự không quyết định nói. Bọn họ nếu như từ trong cắm một đao, nói không chừng liền có thể để cho chuyện này có chút chuyển cơ. Không cần, Ngao Nhật Sơn tông vốn là cũng không có ích gì. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói. Ngao Nhật Sơn Tông một mực thua ở Mạc Phàm trong tay, bây giờ hoàn toàn thành chó chết chủ, muốn hắn có ích lợi gì. Coi như muốn tìm một con chó đối phó Mạc Phàm, cũng phải cần một chỉ có thể cho cắn người, mà không phải là Ngao Nhật Sơn Tông. Vậy chúng ta liền cái gì cũng không làm. Tên hộ vệ kia chân mày hơi chăm chú, hỏi. Quân Mạc Tà suy nghĩ chốc lát, vừa mới chuẩn bị mở miệng, một cái thanh âm liền chuyển tới. Quân Mạc Tà, ta, Mạc Phàm tới thăm, là ta mở cửa. Chương 2056, lại gặp Quân Mạc Tà. Hả? Nghe được cái thanh âm này, bất kể là tên hộ vệ kia, vẫn là Quân Mạc Tà thần sắc toàn bộ động một cái. Chủ nhân còn không có đi tìm cái thằng nhóc này đến tìm tới, lá gan thật đúng là không nhỏ. Tên hộ vệ kia nói, trừ phi hắn những thứ này nô buộc, không người nào dám đến liền đem cung tới. Cho dù là Quân Mạc Tà kẻ thù, tất cả đều là chờ Quân Mạc Tà rời đi liền đem cung sau động thủ. Mạc Phàm lại chủ động muốn tới, đã bao nhiêu năm, vẫn là đầu một cái. Như vậy mới có ý tứ. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Người bình thường hắn gặp được quá nhiều, đã sớm thấy có lạ hay không, lại tới một như thế đặc biệt, hắn rất ít bị treo ngược lên khẩu vị đều bị Mạc Phàm câu động. Thông Thiên, mở cửa. Hắn khẽ quát một tiếng, hai cánh cửa xuất hiện. Một miếng ở trước người của hắn, một miếng đến Mạc Phàm chỗ ở Ngao Nhật Sơn Tông trước mặt. Ngao Nhật Sơn Tông trước. Mạc Phàm nhìn cánh cửa này, trong mắt hiện lên một phiến vẻ phức tạp. Kiếp trước, hắn cũng là đi vào cánh cửa này, đến liền đem cung, cuối cùng lại cũng không có đi ra. Bây giờ, hắn lại muốn đi vào cánh cửa này. Mặc dù bên người mang không phải Tiểu Phượng Vũ, nhưng cũng là một người phụ nữ. Thằng nhóc, thật muốn vào cánh cửa này. Hàn Nguyệt Quyền nắm chặt, nói. Nàng lấy được là Thái Thượng Cung truyền thừa, nhưng là thấy cánh cửa này, cũng có chủng đặc biệt cảm giác không thoải mái. Cánh cửa này cho nàng lấy vô cùng nguy hiểm cảm giác, chỉ muốn đi vào có thể liền không về được tựa như được. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút do dự đi vào. Ở nơi nào bị giết chết, hắn cũng phải từ nơi nào trở về. Nếu như Quân Mạc Tà muốn giết chết hắn, cũng đừng nghĩ muốn cựu chuyển thần đan. Không chỉ có như vậy, cái này nhất thế, Quân Mạc Tà muốn giết chết hắn, vậy không có dễ dàng như vậy. Hàn Nguyệt hàm răng cắn chặt, đi theo vào bên trong. Cửa kể cả hai người, một lên biến mất. Hai người lúc xuất hiện lại, đã đến liền đem cùng, Quân Mạc Tà ngai vàng phía dưới. Mới vừa rồi hộ vệ đã lui ra, rộng rãi, hùng vĩ, cao lớn, nguy nga lộng lây trong cung điện, chỉ có Quân Mạc Tà và Mạc Phàm ba người. Quân Mạc Tà thấy Mạc Phàm hai người, mỹ mắt khẽ nâng, trong mắt một phiến ánh sáng tím nhất thời hiện lên. Cái này ánh sáng tím chớp mắt hiện, toàn bộ chói lọi cung điện nhất thời mất đi màu sắc. Hàn Nguyệt thần sắc thông suốt đại biến, cái này lao ánh sáng tím không hề mạnh, nhưng là cho nàng một loại cảm giác, thật giống như nàng không phải ở trong cung điện, mà là ở Quân Mạc Tà con mắt thật to bên trong như nhau. Cái loại đó nhỏ bé, khủng hoảng, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. May là nàng khôi phục bộ phận thực lực, cũng không khỏi được hướng lui về phía sau mấy bước. Mạc Phàm ngược lại là sắc mặt rừng rưng, mắt lườm một cái nhắm một cái, một phiến ánh sáng màu lam hiện lên, màu tím đồ sộ mắt to nhất thời ở trước mặt hắn biến mất. Quân Mạc Tà, đây chính là ngươi đạo đại khách. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt tử mang lúc này mới biến mất. Hàn Nguyệt vậy đi theo khôi phục như thường, nhưng là cả người thật giống như mệt là tựa như được, cả người tràn đầy mồ hôi, để cho nàng dáng vẻ là lướt toàn bộ hiển lộ ra. Quân Mạc Tà, ngươi. Hàn Nguyệt mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, tức giận nói. Ngoài miệng như vậy, nhìn Quân Mạc Tà ánh mắt nhưng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng không biết Mạc Phàm làm sao làm được, nhưng là Quân Mạc Tà chỉ là một ánh mắt, nàng thật giống như ở trăm ngàn trong luân hồi lưu chuyển hơn 10.000 năm như nhau. Nếu như không phải là Quân Mạc Tà dừng tay, nàng có thể còn ở bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tiên bảng 10 đại cao thủ thật là khủng bố, cùng là đại thừa, nhưng hoàn toàn không có ở đây một cái tầng cấp thượng cảm giác. Quân Mạc Tà thật giống như không có nghe được vậy, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm, chúng ta lại gặp mặt, ta lục đạo luân hồi đan luyện thành chứ. Mạc Phàm vậy không trả lời, đầu ngón tay sáng lên, một cái bát quái hình dáng hộp ngọc hướng Quân Mạc Tà thổi tới. Quân Mạc Tà nhận lấy hộp ngọc, nhìn một cái, khỏe miệng nhất thời dương lên. Bất tử y ỉa tiên, thật không hổ là bất tử y ỉa tiên, không biết chín đạo đan văn tuyệt phẩm lục đạo luân hồi đan, đương kim trên đời còn có mấy người có thể luyện thành. Mỗi chủng đan dược đều có cựu phẩm, một đạo đường vân chính là cấp 1. Cựu phẩm cũng bị gọi là tuyệt phẩm, được gọi là có thể hoàn mỹ phát huy dược hiệu đan dược. Càng cao cấp đan dược, càng khó luyện chế ra cao phẩm cấp. Cái này lục đạo luân hồi đan, có thể người luyện chế đều không hơn, từ Mạc Phàm trong tay đi ra, lại là tuyệt phẩm. Không thể không nói, cho dù có lò luân hồi luyện chế, vậy theo Mạc Phàm ý thì đạo có quan hệ lớn lao. Chứ ta, không người nào có thể luyện chế thành tuyệt phẩm lục đạo luân hồi đan. Mạc Phàm bình tĩnh nói, toàn bộ tu chân giới, liền hắn biết luyện đan sư, có thể luyện chế lục đạo luân hồi đan tổng cộng 37 cái, phần lớn đều ở đây hạ tam phẩm quanh quẩn, có 10 có thể luyện chế trong tam phẩm, còn dư lại 7 cái bên trong cũng chỉ đếm tôn bán ý lợi hại nhất, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế. Đến cấp 7 bát phẩm, chưa bao giờ có cửu phẩm. Liên bởi vì cái này, tôn bán ý đã từng tự mình đến thần nông tông lấy trọng bảo hướng hắn thỉnh giáo qua. À, nhìn dáng dấp ta quả nhiên tìm đúng người. Quân Mạc Tà thần sắc hơi động, đem lục đạo luân hồi đan thu vào, khẽ cười nói. Ngươi quả thật tìm đúng người, ngươi muốn luyện chế cửu chuyển thần đan, chỉ có thể tìm ta, những người khác ngươi tìm được cũng là lãng phí ngươi thật vất vả thu thập tới thiên tài địa bảo. Mạc Phàm cũng không vòng vo, trực tiếp cắt vào chính đề. Cửu chuyển thần đan. Nghe được mấy chữ này, Hàn Nguyệt sắc mặt thông suốt đại biến. Đan dược này, ở lớn ngồi cao thủ ở đây, cơ hồ không ai không biết. Trong truyền thuyết thượng cổ thần đan một loại, có thể làm cho người ban ngày bay tiên tồn tại. Chân chính loại đan dược này không có cường đại như vậy, nhưng là vô cùng ít có thể làm cho đại thừa cao thủ tiến hơn một bước đan dược. Trước, đan dược này đan phương xuất thế, liền đưa tới rất lớn náo động, vô số đại thừa cao thủ tranh đoạt. Chỉ là 10 đại cao thủ, đã tới rồi 6 vị, chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng rơi xuống Quân Mạc Tà trong tay. Ma Mạc Phàm, không chỉ có biết loại đan dược này, còn có thể luyện chế. Quân Mạc Tà ánh mắt cũng là híp một cái, lau một cái mũi nhọn hiện lên. Cửu chuyển thần đan đan phương cuối cùng bị 6 người phút mà có, hắn xài rất lớn công pháp mới góp đủ toàn bộ đan phương. Chuyện này, đến nay người biết chỉ có hắn một cái. Mạc Phàm một cái theo hắn tiếp xúc không tới 5 lần người, lại biết hắn muốn luyện chế cửu chuyển thần đan. Ngươi làm sao biết? Đến ngươi cảnh giới này, có thể làm cho ngươi còn cảm thấy hứng thú đồ, lại cần y tiền tới giúp ngươi hoàn thành. Một cái là thuốc chữa thương, một cái khác chính là phi thăng đan dược. Ngươi không có trọng thương, không cần thuốc, vậy chỉ có thể là giúp ngươi phi thăng, bay. Thăng đan dược, có thể để cho ta nghĩ lên chỉ có cửu chuyển thần đan. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thật chỉ là ngươi suy đoán. Quân Mạc Tà ánh mắt âm trầm, xác nhận nói. Nếu như ở những địa phương khác Mạc Phàm nói những lời này, hắn chỉ coi là Mạc Phàm ở bộ hắn nói. Nhưng là Mạc Phàm mang Hàn Nguyệt đến hắn liền đem cùng, mà nói những thứ này, vậy phân lượng liền lớn không giống nhau. Cái này thật giả ngươi chưa cần thiết phải biết, ngươi chỉ cần cầm ta muốn người cho ta, sau đó tìm mấy thứ luyện loại đan dược này thứ cần, tìm được, ta liền có thể giúp ngươi luyện chế. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng. Bình tĩnh nói, chương 2057, điều kiện. Như thế nói, ngươi biết cửu chuyển thần đan đan phương. Quân Mạc Tà chân mày khẽ nhếch, trong mắt vẻ nghi hoặc nồng hơn. Hắn còn không có cầm đan phương cho Mạc Phàm liền biết muốn hắn chuẩn bị cái gì. Nếu như không phải là biết đan phương, hắn vậy không nghĩ ra những thứ khác có thể. Ta biết so với ngươi tưởng tượng còn muốn hơn, nhưng là ngươi chỉ cần biết một chút là được, toàn bộ tu chân giới. Có thể luyện chế cửu chuyển thần đan người, trừ ta không có những người khác, nếu không, ngươi liền phải tìm được 9 tôn bán y liề, hơn nữa còn muốn hắn có thể là điều khiển lò luân hồi mới được. Mạc Phàm trên mặt không có quá nhiều diễn cảm, thản nhiên nói. À, Quân Mạc Tà mí mắt khẽ nâng, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Phàm. Cửu chuyển thần đan sự quan trọng đại, cho dù là hắn, vậy phải cẩn thận làm việc. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Cửu chuyển thần đan do 9 chủng thần đan cửu chuyển mà thành, cái này 9 chủng thần đan đan phương ta không nói, tên chữ ta có thể nói một lần, ngươi có thể dưới sự so sánh ngươi lấy được cái đó đan phương. 9 chủng thần đan theo thứ tự là thần thể đan, thần huyết đan, thần khí đan, thần hồn đan, thần linh đan, thần thiên đan, thần cốt đan, thần phách đan và thần thông đan, ta nói không có sai chứ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà, nói. Quân Mạc Tà ánh mắt híp lại, bên trong hiện lên một phiến vẻ khó tin. Hắn rất xác định mình là duy nhất một đạt được nguyên vẹn toa thuốc người, nhưng là Mạc Phàm nói nhưng theo hắn lấy được đan phương giống nhau như lúc. Ngươi nói không có sai. Dựa hết vào cái này, 9 chủng thần đan phát sinh cựu chuyển, không chỉ có tỷ lệ thành công thấp, dược liệu còn chỉ có thể phát huy đến trong đó 30%, nhưng là nếu như ở bên trong gia nhập 8 chủng thuốc dẫn, đem 9 chủng đan dược dược tính toàn bộ dung hợp ở một lên, đây mới thật sự là cựu chuyển thần đan. Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như được, đi theo lại giải thích. Đan dược này hao tốn hắn 10 năm thời gian, mới đưa hắn hiểu thấu đáo. Hắn đối với đan dược này mỗi một chỗ cũng có thể nói như lòng bàn tay. Vậy vì sao đan phương bên trong không có vậy 8 chủng thuốc dẫn? Quân Mạc Tà không hiểu hỏi. Đan phương có thể không phải tùy tiện sửa chữa đồ, vạn nhất bên trong bị Mạc Phàm gia nhập không nên gia nhập đồ. Hắn có thể không chỉ không có biện pháp tiếp theo đan dược lực đột phá, ngược lại có thể chết ở viên thuốc này dưới. Phải biết, viên thuốc này nhưng mà thần đan, thuốc bên trong hiệu năng để cho người phi thăng, cũng có thể để cho một cái tới gần phi thăng chết không có chỗ chôn. Ngươi muốn biết? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Ngươi nói sao? Quân Mạc Tà trong mắt lóe đi qua, không đáp hỏi ngược lại. Hắn đã liền Mạc Phàm nói, thừa nhận mình muốn luyện chế cửu chuyển thần đan, tự nhiên sẽ không bỏ rơi tiến một bước liền rõ ràng loại đan dược này. Hắn hơn biết một ít, liền an ổn một ít. Ngươi lấy được chỉ là đan phương, không phải phương pháp luyện chế. Mạc Phàm thản nhiên nói, đan phương đối với luyện đan sư mà nói là vô cùng trọng yếu đồ, vậy dưới tình huống, đan phương và phương pháp luyện chế là tách ra gửi. Đan phương bởi vì đặc biệt tinh vi, không cho có nửa hào không may, đa số sẽ ghi xuống. Nhưng là phương pháp luyện chế, thường thường là thầy trò hoặc là gia tộc miệng truyền miệng. Cho nên, có thể tìm được chỉ là đan phương, phương pháp luyện chế rất ít có thể tìm được. Mà lúc chế thuốc cần thuốc dẫn, vừa vặn liền ở phương pháp luyện chế bên trong. Như vậy, dù là lấy được đan phương, muốn trả lại như cũ một loại đan dược luyện chế cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Nếu không, cựu chuyển thần đan cũng sẽ không để cho hắn dùng 10 năm mới tàn tạ. Cũng đang bởi vì làm cái này, rất nhiều đan dược luyện chế thất truyền, chỉ để lại đan phương. Như vậy, Quân Mạc Tà hơi thư thái. Bất quá, một phiến ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong mắt thoáng hiện. Ý ngươi là nói, coi như ngươi không có ta đan phương, ngươi tìm những người khác, chỉ cần bọn họ có thể góp đủ vật liệu, ngươi cũng có thể giúp bọn họ luyện chế ra cựu chuyển thần đan. Hả? Những lời này vừa ra miệng, một phiến vẻ cảnh giác hiện lên Hàn Nguyệt trong mắt. Nếu như Mạc Phàm gật đầu, các nàng có thể không ra được chỗ này. Quân Mạc Tà sẽ không để cho một cái có thể luyện chế cựu chuyển thần đan người, rời đi liền đem cung. Nhất là, hắn còn không có luyện thành cựu chuyển thần đan. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Bất quá, cho ta người ta, thu thập còn lại vật liệu, ta liền có thể giúp ngươi luyện chế. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Người ngươi. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hai cái phòng giam xuất hiện ở giữa không trung, bên trong tống giam chính là Yến Thủ và Tiểu Phượng Vũ. Mạc Phàm, ngươi nói đúng hai nàng sao? Mạc Phàm thấy Tiểu Phượng Vũ và Yến Thủ hai người. Ánh mắt híp một cái, một phiến mũi nhọn từ hắn trong con người hiện lên. Không sai, tìm chúng ta Thần Nông Tông luyện chế đan dược thù lao, ngươi hẳn biết, nhất là luyện chế loại này người khác luyện chế không được, nhưng ta chỉ cần bọn họ hai cái. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Quân Mạc Tà tìm bọn họ Thần Nông Tông luyện chế lục đạo luân hồi đan, còn muốn giúp bọn họ Thần Nông Tông làm ba sự kiện. Lục đạo luân hồi đan còn không phải là không phải hắn cửa Thần Nông Tông không thể đan dược, cũng đã là như vậy thù lao. Nếu như là bọn họ Thần Nông Tông có 102, cũng chưa có đơn giản như vậy. Kiếp trước, hắn có thể có được như vậy nhiều công pháp, bí kỹ, phần nhiều là từ cho người chữa bệnh, phương diện luyện đan có được. Hắn lần trước đáp ứng Quân Mạc Tà, giúp hắn luyện chế cửu chuyển thần đan, chính là muốn Quân Mạc Tà thành danh công pháp thông thiên ghi. Cho nên, hắn tìm Quân Mạc Tà phải về Yến Thủ và Tiểu Phượng Vũ, coi như là tiện nghi Quân Mạc Tà. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Quân Mạc Tà thở dài cười một tiếng, nói. Cái này hai cái nha đầu đối với Mạc Phàm như vậy trọng yếu, vậy càng không thể tùy tiện thả qua. Mạc Phàm ánh mắt run lên, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Cự tuyệt cũng có thể, vậy ngươi thông thiên ghi và thông thiên cửa, chính ngươi chọn một đi, đây là ta giúp người làm việc giá cả. Quân Mạc Tà nếu như là đi theo đường lỗ mũi người đi, vậy thì không phải là Quân Mạc Tà. Tìm Thần Nông Tông đệ tử làm việc. Thật vẫn là không tiện nghi. Quân Mạc Tà trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, cười nói. Thông thiên cửa là 9 đại cổ tiên khí một trong, thông thiên ghi mặc dù không so được thông thiên cửa, nhưng cũng là để cho hắn có thể có ngày hôm nay cái này tu vi căn bản chỗ. Mạc Phàm vừa lên tiếng, sẽ phải hai thứ này một người trong. Hai thứ này, bất kể là cái nào ném ra ngoài, cũng sẽ dẫn lên rất lớn hỗn loạn. Quả thật không tiện nghi, nhưng giá cả siêu giá trị, coi như tôn bán y có thể điều khiển lò luân hồi, vậy có thể có 9 phân thân, nhưng là hắn muốn hiểu cửu chuyển thần đan phương pháp luyện chế, vậy chí ít cần 20 năm, mà ta đã không cần hiểu, ngươi chỉ cần thu thập tề vật liệu là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu là có thể phi thăng tới liền tiên giới, những thứ này cổ tiên khí, tu chân giới công pháp đến tiên giới, hãy cùng phàm trần pháp khí và công phu đến tu chân giới như nhau, căn bản cái gì cũng không coi là. Cho nên, so lên hắn muốn đổ, cửu chuyển thần đan muốn càng thêm chân quý. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đối với chúng ta động thủ, nếu như ngươi cảm thấy ta sẽ ở ngươi dưới sự bức bách, giúp ngươi luyện chế cửu chuyển thần đan. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, đi theo lại nói. Hả? Quân Mạc Tà trong mắt hiện lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 2058, khí ấn. Hắn quả thật có thể đem Mạc Phàm và Hàn Nguyệt cùng nhau bắt lại, cũng có thể cầm yến thủ, Phượng Vũ và Hàn Nguyệt mệnh tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mạc Phàm. Nhưng là, Mạc Phàm sẽ không là hắn luyện chế cửu chuyển thần đan không nói. Coi như luyện chế được, lấy Mạc Phàm trình độ, Mạc Phàm hoàn toàn có thể ở bên trong gia nhập để cho hắn không cách nào phát giác đồ, từ đó quyết định hắn sống chết. Như vậy sự việc không phải là không có phát sinh qua, trước thì có người cưỡng ép một cái đan sư luyện đan, còn giết đối phương thê tử làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Đan dược luyện thành, tu sĩ này ra tay đem cái đó luyện đan sư đánh chết. Bất quá, tu sĩ kia ăn vào đan dược sau đó không lâu, liền tẩu hỏa nhập ma, dưới điên cuồng đem người nhà mình và học trò toàn bộ đánh chết. Cho tới khi những người này đánh chết sau đó, tu sĩ này mới thanh tỉnh lại. Tu sĩ này thấy thi thể đầy đất, mình vậy bạo thể mà chết. Mạc Phàm so với kia cái luyện đan sư còn có lợi hại, chắc hẳn muốn phải giấu giếm cái gì, hắn vậy không tra được. Trừ phi hắn không uống đan dược, nếu không vĩnh viễn không biết đan dược bên trong có vấn đề hay không. Cũng chưa có những thứ khác có thể. Quân Mạc Tà thở dài cười một tiếng, hỏi. Cũng có, ngươi thả chúng ta rời đi, Yến Thủ và Tiểu Phượng Vũ ta sẽ muốn những biện pháp khác tới cứu, ngươi có thể thử tìm những người khác giúp ngươi luyện chế, bất quá. Cái này cựu chuyển thần đan có thể liền là của người khác. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mặc dù cựu chuyển thần đan vật liệu đặc thù, cũng là những thứ khác 10 đại cao thủ chịu luyện chế, vậy so Quân Mạc Tà để cho nó hắn ý đi tiên luyện chế thành công sớm. Quân Mạc Tà chân mày đông lại một cái, hắn còn chưa mở miệng, trước biến mất tên hộ vệ kia bóng người thoáng một cái, đã đến Mạc Phàm trước người, một cái hắc đao gác ở Mạc Phàm trên cổ. Can dỡ, ở kiện tướng này cùng. Dám như vậy theo chủ nhân nhà ta nói chuyện, còn không quỳ xuống. Hàn Nguyệt sắc mặt vậy, Thái Thượng Cung hư ảnh nhất thời xuất hiện ở sau lưng của nàng, tiên kiếm đi theo xuất hiện ở trong tay của nàng. Không quan hệ, Hàn Nguyệt tiên tử. Không cùng Hàn Nguyệt ra tay, Mạc Phàm liền ra tay ngăn lại. Hàn Nguyệt mày liêu đông lại một cái, không có ra tay, nhưng cũng không có thu lên tiên kiếm. Mạc Phàm hơi cúi đầu, hướng tên hộ vệ kia trong tay hắc đao nhìn một cái. Ngươi là liền đem Mạc Tà kiếm nô chứ? Mạc Phàm hỏi. Quân Mạc Tà trừ nắm giữ thông thiên cửa, vẫn là liền đem Mạc Tà cái này hai cây ma kiếm chủ nhân, cũng là hai thanh kiếm này triều đại chủ nhân trong, duy nhất một không có tẩu hỏa nhập ma người. Liền đem cung không hề thiếu như vậy hát vệ, cũng không phải là quân Mạc Tà thủ hạ, mà là liền đem cung kiếm nô. Liền đem cung thành là quân Mạc Tà phủ đệ sau đó, những thứ này kiếm nô cũng được quân Mạc Tà người làm. Phải thì thế nào, không có ai có thể đối với chủ nhân nhà ta vô lễ. Tên hộ vệ kia lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi lấy đi ngươi đao, sau đó lập tức quỳ xuống, nếu không ngươi liền có thể biến mất. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thật giống như căn bản không có thấy thanh kia hắc đao như nhau. Ha ha, phải không, ngươi là cái đầu tiên ở chủ nhân nhà ta chỗ này nói những lời này người, ta đây muốn xem, ngươi làm sao để cho ta biến mất. Tên hộ vệ kia không cho là đúng cười một tiếng, nói. Nơi này là liền đem cung, có quân Mạc Tà không nói, tất cả mọi người bọn họ trên mình đều có đặc thù dấu vết, bị cái cung điện này bảo vệ. Coi như Mạc Phàm có thể giết chết hắn, hắn cũng có thể lần nữa xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Trên đài cao, quân Mạc Tà nhìn Mạc Phàm và hắn hộ vệ, nhiều hứng thú cười một tiếng, không có ngăn cản hai người. Mạc Phàm dám tới nơi này, nhất định là có hắn nguyên nhân. Có lẽ bọn họ lập tức, liền có thể biết nguyên nhân. Ngươi biết ngươi sở dĩ sẽ bị liền đem cung bảo bảo vệ sao? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Ta không biết, vậy không cần biết, ta chỉ cần biết, nơi này có ta chủ nhân không thể bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác là được. Hộ vệ không cho là đúng nói. Nếu ngươi không biết, vậy ta nói cho ngươi, Phàm là luyện khí môn phái, khí thành sau đó đều sẽ có kiếm nô, mỗi một kiếm nô trên mình cũng sẽ bị khắc lên môn phái này khí ấn, bị khắc lên khí ấn khí nô, không chỉ có thể bị chỗ môn phái cung điện bảo vệ, vậy sẽ có được khí một số lực lượng, từ đó phối hợp khí để phát huy ra khí lực lượng cường đại nhất. Cái này liền đem cung sở dĩ thành là cấm địa, cũng là bởi vì là cái địa phương này khí ấn, một khi tiến vào nơi này, cũng sẽ bị cố định khắc lên khí ấn, bởi vì khí ấn quá bá đạo, đến người nơi này, nếu như chống cự không được cường ra ở trên người khí ấn, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng là, vật này cùng ta. Mạc Phàm ý niệm động một cái hai cây bất đồng kiếm đường chéo mà thành màu máu dấu vết nhất thời xuất hiện. Ấn ký này, chính là liền đem cái này nhất mạch khí ấn. Cái này khí ấn nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là cái này nhất mạch bên trong khó khăn nhất phá khí ấn. Nếu không, cũng sẽ không đưa đến kiện tướng này cung thành cấm địa. Nhưng là, liền sẽ cùng Mạc Tà Sư phó khí ấn hắn cũng có thể rõ ràng, đừng bảo là hai người bọn họ. Hắn đưa ra một tay hướng mình nơi mi tâm điểm xuống, một cái ngoài tròn trong vuông hình vẽ nhất thời xuất hiện. Cái đó màu máu khí ấn nhanh mấy cái, liền biến mất không gặp. Mạc Phàm bên cạnh, Hàn Nguyệt chân mày nhất thời hơi mở ra. Thảo nào Mạc Phàm dám vào nhập kiện tướng này cung, nguyên lai Mạc Phàm đến có chuẩn bị. Như vậy, chí ít các nàng rời đi nơi này sẽ không bởi vì cái này khí ấn mà ẩu hỏa nhập ma. Quân Mạc Tà nhưng là chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Liền đem Mạc Tà ấn, toàn bộ tu chân giới có người có thể phá, nhưng là người như vậy không vượt qua năm. Cho dù là cái này năm người, cũng là dùng đặc biệt phức tạp phương pháp mới có thể giải quyết, hơn nữa còn có không nhỏ hậu di chứng. Mạc Phàm lại chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền giải trừ liền đem Mạc Tà ấn. Cái này ấn là... Mạc Phàm vậy không trả lời quân Mạc Tà, ánh mắt toàn ở tên hộ vệ kia trên mình. Nhà ngươi chủ nhân không cho lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ta bất tử y tiên Mạc Phàm cũng không thể hổ thẹn, ta có thể giải trừ trên người ta khi ấn, trên mình ngươi cũng là như vậy, cho nên, ngươi vậy biến mất đi. Vừa nói, Mạc Phàm lâm không một chút, một cái ngoài tròn trong vông dấu vết từ đầu ngón tay hắn lượn lên, hướng tên hộ vệ kia thổi tới. Dấu vết chỉ là trước mắt, liền đến tên hộ vệ kia ấn đường. Tên hộ vệ kia nơi mi tâm, một cái màu đen liền đem Mạc Tà ấn thoáng hiện. Nhưng là, ở Mạc Phàm dấu vết hạ, tên hộ vệ kia thân thể kể cả liền đem Mạc Tà ấn một lên nhanh chóng biến mất, một phiến vẻ kinh hoàng hiện lên tên hộ vệ kia trên mặt. Không, không, chủ nhân cứu. Hộ vệ nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt thông suốt ảm đạm xuống, vội vàng hướng quân Mạc Tà hô. Quân Mạc Tà nhìn cái đó dấu vết, sắc mặt trầm xuống, không nói gì, cũng không có ra tay. Chỉ là chốc lát, tên hộ vệ kia liền hóa thành bụi bặm, biến mất ở trong cung điện mặt. Cái này tên hộ vệ vừa biến mất, trong cung điện bóng người nhanh chóng thoáng hiện. Bất quá mấy tức, cung điện bốn phía liền đứng trên trăm tên hộ vệ, mỗi một trên mình hơi thở cũng theo mới vừa rồi người kia mạnh hơn, có chút thậm chí là đại thừa cảnh giới. Những người này trong mắt hiện lên sắc ý, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm, hơi thở sắc bén hướng Mạc Phàm đè đi. Liền cùng quân Mạc Tà một câu nói, liền muốn đối với Mạc Phàm động thủ. Mạc Phàm bên cạnh, Hàn Nguyệt chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một phiến hàn sương, trong tay tiên kiếm ông tác hưởng đứng lên. Chương 2059, kiếp trước. Ngai vàng, quân Mạc Tà trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị, nhìn chòng chọc Mạc Phàm chốc lát, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Mạc Phàm, ngươi dùng chính là trời khí ấn chứ? Liền đem Mạc Tà tự lập liền đem cung trước, chính là luyện khí thần luyện khí đại sư Âu Giã Tử học trò. Mà Âu Giã Tử khí ấn, chính là trời khí ấn. Cho nên liền đem Mạc Tà ấn cũng là từ thiên khí ấn phát triển tới, có thể nói thiên khí ấn là liền đem Mạc Tà ấn tổ ấn. Dung liền đem Mạc Tà ấn không thể mở ra thiên khí ấn, nhưng là lấy thiên khí ấn nhưng có thể mở ra liền đem Mạc Tà ấn. Âu Giã Tử phi thăng quá lâu, thiên khí ấn cũng đã thất truyền, hắn cũng không có gặp qua. Bất quá, có thể như thế ung dung mở ra liền đem mạc tà ấn, cũng chỉ có thiên khí ấn. Ngươi có thể nhận ra cái này ấn, vậy không hổ là liền đem mạc tà đời sau. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Người khác không biết, hắn quả thật rõ ràng. Quân mạc tà có thể cầm liền đem mạc tà, lại làm chủ liền đem cung, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là quân mạc tà là liền đem cung bị diệt lúc đó, duy nhất sống sót một người. Cho nên, quân mạc tà tu vi liền thành, liền diệt năm đó cướp liền đem cung 18 gia tộc và tông môn. Quân mạc tà chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng. Cái này ngươi lại cũng biết. Ta biết so ngươi nghĩ còn muốn hơn. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Quân mạc tà ánh mắt chuyển động hạ, khoát tay một cái. Lui ra đi, các ngươi đến tìm hắn phiền toái, chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Mạc Phàm nắm giữ thiên khí ấn, muốn giết chết những thứ này kiếm nô, tất cả đều là một chút sự việc. Dạ, chủ nhân. Những hộ vệ kia lạnh Mạc Phàm một mắt, toàn bộ thối lui. Quân mạc tà gặp những người đó rút đi, ánh mắt trở về lại Mạc Phàm trên mình. Ta có thể đem ngươi muốn người cho ngươi, nhưng là, ta cũng có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Ở ta không có tìm được ngươi muốn những thứ này vật liệu trước, ngươi chỉ có thể mang đi trong hai người một cái ngươi cảm thấy quan trọng hơn, chờ ngươi bắt đầu là ta luyện chế lúc đó, ta lại đem một cái khác vẫn còn cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Quân mạc ta cười lạnh một tiếng, nói. So lên thông thiên ghi và thông thiên cửa. Cái này hai cái nha đầu cơ hồ có thể nói không đáng giá một đề ra. Nhưng là, vì để đạt được an toàn, vẫn là lưu lại một cái tương đối khá. Ngươi là sợ ta nửa đường chạy trốn, không cho ngươi luyện chế đan dược, vẫn là sợ ta ở đan dược bên trong tay máy tay chân. Mạc Phàm khẽ như mày, ngay sau đó hỏi. Hắn nếu đã tới, hơn nữa hướng quân mạc tà run rẩy lộ những thứ này hơn tin tức, lại không thể chỉ mang đi một cái, phải dẫn thì phải đều mang đi. Hắn sẽ không chọn, cái này hai người đối với hắn như nhau trọng yếu, không có trước sau. Quân mạc tà cũng không tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng. Cái này chư thiên vạn giới, ngươi cảm thấy, còn có ta sợ. Vậy liền đem người ta duy nhất toàn bộ cho ta, ta không chỉ có sẽ cho ngươi luyện chế ra cửu chuyển thần đan, hơn nữa còn là thượng phẩm cửu chuyển thần đan. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói. Kiếp trước, hắn động thủ luyện chế cửu chuyển thần đan thời điểm. Mặc dù hắn không nhìn thấy thành phẩm thần đan, nhưng là bên trong tổng cộng 9 viên, hắn có cảm giác ít nhất có một viên là thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm. Còn dư lại 8 cái, cũng là trung phẩm chiếm đa số. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quân mạc tà cười lạnh nói. Hắn vô tình bắt được yến thủ là nghịch thiên viết mệnh, mạc phàm nhưng là nghịch thiên mệnh. Hiện ở nơi này nghịch thiên mạng người muốn là hắn luyện cửu chuyển thần đan. Hắn mặc dù không biết rốt cuộc lần trước cái luân hồi chuyện gì xảy ra. Nhưng là, chuyện này hơn phân nửa theo hắn có quan hệ. Để cho hắn tin tưởng một cái theo hắn có liên quan nghịch thiên mệnh, hắn rất khó làm được. Vạn nhất Mạc Phàm muốn sửa lại theo hắn có liên quan số mạng, hắn có thể phải thua ở Mạc Phàm trên tay. Dẫu sao, cựu chuyển thần đan không phải đan dược thông thường. Mà hắn vậy một chút không nghi ngờ Mạc Phàm có thể làm được, bởi vì Mạc Phàm mới đến tu chân giới 3 năm. Liền diệt ngao Nhật Sơn Tông, cái này ở lúc trước là không thể nào phát sinh. Mạc Phàm lắc đầu một cái, dừng dưng một tiếng. Quân mạc tà vẫn là bên cạnh đời như nhau, tính cách đa nghi. Quân mạc tà trừ tin tưởng chính hắn, cho tới bây giờ không tin những người khác. Ta như vậy nói cho ngươi đi, kiếp trước cũng là ta giúp ngươi luyện chế cửu chuyển thần đan, nhưng là cuối cùng xảy ra bất ngờ, ngươi không có thể đạt được cửu chuyển thần đan. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước. Hắn trước khi chết tự bạo lò luân hồi, bên trong đan dược vậy toàn bộ sụp đổ. Quân mạc tà mặc dù giết hắn, cũng không có thể được đan dược. Cái gì? Mạc Phàm bên cạnh, Hàn Nguyệt liền vội vàng kéo một cái Mạc Phàm quần áo. Thằng nhóc, ngươi ở nói nhăng gì đó? Mạc Phàm như vậy theo quân mạc tà nói kiếp trước kiếp này, là điên rồi sao? Cho dù biết, cũng không thể tùy tiện nói. Quân mạc tà cũng là thần sắc động một cái, ánh mắt trừng chuyển động lực. Hắn hoài nghi không tệ, Mạc Phàm thật sự là theo hắn có quan hệ. Ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết đây chính là kết quả là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Quân Mạc Tà đối với hắn nghi ngờ rất nặng, hắn nếu như không đưa cái này nói cho quân Mạc Tà, sợ là không có cách nào cầm yến thủ hai người mang về. Vậy thì nói cho quân Mạc Tà tốt lắm, để cho quân Mạc Tà đi phỏng đoán đi, nói không chừng còn sẽ có không giống nhau kết quả. Vậy ở giữa chuyện gì xảy ra bất ngờ, cái này cũng có thể nói cho ta chứ? Quân Mạc Tà đi theo lại hỏi. Ta chết, lò luyện đan nổ, đan bể, chỉ những thứ này. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nói. Có người quấy rối ta cựu chuyển thần đan luyện chế. Quân Mạc Tà chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên một phiến nanh sắc, nói. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta chết, luyện đan thất bại, còn dư lại ta cũng không biết. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn tự nhiên không thể tự mình nói là bị quân Mạc Tà giết chết, một khi nói cho quân Mạc Tà, bọn họ ai cũng đừng nghĩ rời đi. Bất quá, nhìn dáng dấp quân Mạc Tà cũng không biết phát sinh cái gì, vậy hãy để cho quân Mạc Tà mình đoán đi đi. Ngươi chết. Quân Mạc Tà chân mày ngưng làm một đoàn, đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm trên mình không có nửa điểm tâm trạng chập chờn, hẳn không phải là đang nói dối. Nhưng là, Mạc Phàm lại chết ở giúp hắn luyện chế đan dược trong quá trình. Cái này để cho hắn không nghĩ tới. Bất quá, hơi suy nghĩ một chút vậy coi là bình thường. Cựu truyền thần đan không phải chuyện đùa, một khi luyện thành, liền quyết định tiên bảng vị trí thứ nhất, có người tới cướp đan hoặc là phá hoại, đều là ở bình thường bất quá. Ngươi nói những thứ này, càng làm cho ta không có cách nào cầm ngươi muốn hai người đó giao cho ngươi, vẫn là nói, ta không nhìn thấy có thể làm cho ta cầm bọn họ giao ra điểm. Quân Mạc Tà suy nghĩ chốc lát, nói, Mạc Phàm quả nhiên như hắn phỏng đoán, là nghịch thiên mệnh mà đến người. Nếu không, Mạc Phàm không thể nào biết chuyện của kiếp trước tình, hơn nữa rõ như vậy sở. Nhưng là, những thứ này để cho hắn đối với Mạc Phàm ít đi chút nghi ngờ, nhưng không có cách nào đánh động hắn. Mạng ta đếm đã nói với ngươi, nghịch thiên mệnh ý vị như thế nào, ngươi vậy vô cùng rõ ràng, chỉ cần ngươi cầm người ta trả cho ta, ta sẽ để cho chuyện của kiếp trước tình không xảy ra nữa. Cựu chuyển thần đan sẽ bị luyện chế thành công, đem ngươi sẽ có được thành phẩm cựu chuyển thần đan. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói. Chương 2060, đồng ý. Kiếp trước, hắn chết ở quân Mạc Tà thủ hạ, quân Mạc Tà không có thể được cựu chuyển thần đan. Nhưng là cái này nhất thế, hắn sẽ để cho quân Mạc Tà đạt được cựu chuyển thần đan. Bất quá, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy, hắn sẽ giải quyết hết ăn cựu chuyển thần đan sau quân Mạc Tà. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, bên cạnh Hàn Nguyệt sắc mặt thông suốt biến đổi. Quân Mạc Tà vốn là một cái vừa chính vừa tà người, hắn bây giờ không phải là tiên bảng thứ nhất còn khá hơn một chút, có người có thể chế trụ hắn. Nếu để cho quân Mạc Tà lấy được rồi cựu chuyển thân đan, quân Mạc Tà thì thật có thể coi trời bằng vung. Mạc Phàm như vậy theo quân Mạc Tà nói chuyện, còn giết quân Mạc Tà kiếm nô. Quân Mạc Tà chưa chắc sẽ không phản qua đầu tới, đem Mạc Phàm đánh chết. Cho nên, có thể không cho quân Mạc Tà luyện chế cựu chuyển thần đan còn chưa muốn tốt. Không cho, dưới mắt tựa hồ cũng không có những thứ khác đường có thể đi. Nếu kiếp trước thất bại, ngươi làm sao bảo đảm, cái này nhất thế liền có thể thành công luyện chế thành cựu chuyển thần đan. Quân Mạc Tà mí mắt khẽ nâng, cười hỏi. Mạc Phàm trước luyện đan thất bại, càng làm cho hắn không có cách nào tin tưởng có thể giúp hắn luyện chế thành công. Nếu như ngươi bị người tổn thương qua một lần, ngươi sẽ còn bị người làm bị thương lần thứ hai sao, quân Mạc Tà. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Hắn bị quân Mạc Tà giết một lần, làm sao có thể bị quân Mạc Tà lại giết một lần. Còn nữa, trừ ta, ngươi cũng không có được chọn. Mạc Phàm đi theo lại nói. Những đan dược khác, toàn bộ tu chân giới có lẽ còn có thể tìm được những người khác luyện chế, nhưng là cựu chuyển thần đan, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Trong vòng 500 năm không có ai có thể thay thế hắn. Quân Mạc Tà chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một phiến vẻ trầm âm. Ngươi hai người đó, ta có thể cũng cho ngươi. Nhưng là, ta muốn biết, kiếp trước ta trả cho ngươi cái gì thù lao, sẽ không cũng là cái này hai phụ nữ chứ? Không phải, kiếp trước ta để cho ngươi làm, ta mới vừa làm xong. Mạc Phàm bình tĩnh nói, hắn chỉ là muốn yến thù hai người. Không hề sẽ dẫn lên quân Mạc Tà coi là kẻ thù và sát tâm. Dẫu sao, Yến Thù và Tiểu Phượng Vũ theo quân Mạc Tà bản liền không có quan hệ gì. Nếu để cho quân Mạc Tà biết, hắn muốn thông thiên ghi, lấy quân Mạc Tà bản lãnh, cũng không khó biết kiếp trước rốt cuộc là ai giết hắn. Đến lúc này, quân Mạc Tà hơn phân nửa không chỉ có không chịu cầm Yến Thù bọn họ hai cái dao ra, nói không chừng còn sẽ trước thời hạn ra tay. bởi vì quân Mạc Tà sẽ không để cho đối nghịch người hắn tồn tại. Một điểm này, từ quân Mạc Tà chỉ là thấy được Yến Thủ là nghịch thiên viết mệnh liền bắt đi Yến Thủ liền có thể biết. Mặc dù hắn cũng chưa chắc có thể lừa gạt được quân Mạc Tà bao lâu, nhưng trước cứu ra Yến Thủ hai người nói sau. Sau đó, coi như quân Mạc Tà biết vậy không có gì phải sợ. Ngươi nói là ngạo ngày núi tông sao? Quân Mạc Tà mí mắt khẽ nâng, hỏi. Mạc Phàm mới vừa giết hết, chỉ có Ngao Nhật Sơn Tông. Chắc không khác biệt liền chứ. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, một tay đưa vào hư không, lại rồi lúc đi ra, một ly trà xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhàn nhạt nếm một cái, lúc này mới mở miệng lần nữa. Chẳng lẽ kiếp trước chính ngươi không diệt được Ngao Nhật Sơn Tông? Kiếp trước ta, tu vi dừng lại ở Kim Đăng Kỳ, không cưới được thiên đường rời đi Hồng Liên huyết hải, vậy phách không ra một kiếm kia, nhưng là, kiếp trước, Long Ngao Thiên nhưng bắt đi hai nàng. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Thì ra là như vậy. Quân Mạc Tà thần sắc hơi động, chân mày đi theo mở ra. Mạc Phàm có thể lấy hai người đó làm giá, giúp hắn luyện chế cửu chuyển thần đan, ít nhiều có chút gượng gạo. Dẫu sao, Mạc Phàm ra tay nhưng mà có thể phải đi hắn thông thiên ghi và thông thiên môn, không phải hai người cô gái có thể so sánh. Nhưng là Mạc Phàm kiếp trước cũng là vì cái này hai phụ nữ, giúp hắn luyện chế cửu chuyển thần đan, vậy thì tương đối dễ dàng tiếp nhận. Hắn suy nghĩ chốc lát, vung tay lên. Bóng hai người thoáng một cái, xuất hiện ở Mạc Phàm trước người chỗ không xa, chính là Yến Thủ và Tiểu Phượng Vũ hai người. Tiểu Phượng Vũ thấy Mạc Phàm, bình tĩnh trên mặt, chân mày chỉ là khẽ nhíu một cái, liền ngay sau đó khôi phục như thường. Yến Thủ thấy Mạc Phàm, ánh mắt nhưng là bỗng nhiên thoáng hiện một phiến màu xanh, trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái trường kiếm màu xanh, thẳng hướng Mạc Phàm đâm tới. Chỉ là ngay tức thì, liền đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, không cùng hắn ngăn cản, trường kiếm màu xanh liền tấp tấp nghiền, Yến Thủ trên mình vậy nhiều hơn một sợi dây thừng, đem Yến Thủ vững vàng trói. Mạc Phàm chân mày chặt vặn, trong mắt thoáng hiện một phiến lang quang, hướng Yến Thủ nhìn. Yến Thủ mặc dù không nhận ra hắn tới, nhưng là cũng không nên đi lên liền động thủ. Hắn biết Yến Thủ, tính cách mặc dù cổ quái tinh linh, thỉnh thoảng có chút nghịch ngợm, nhưng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ một cái liếc mắt, Mạc Phàm trong mắt lam quang liền thu lại, hướng ngai vàng quân Mạc Tà nhìn. Quân Mạc Tà, đây là chuyện gì xảy ra? Yến Thủ trong cơ thể, khí cơ ngổn ngang, hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma rất lâu dáng vẻ. Không chỉ có như vậy, Yến Thủ thần hồn cũng vô cùng gay go, thần hồn biến thành mảnh vỡ, bên trong tràn đầy ma niệm, oán khí và tức giận, hoàn toàn không thấy được Yến Thủ bản tâm. Bây giờ Yến Thủ, so với bị thiên ma vào cơ thể còn phải làm phiền. Nếu như không phải là giám đốc cái gì, tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngươi nếu biết ta nhiều như vậy tin tức, từ ta vô thiên chi vực trong chạy trốn lại bị bắt trở lại, ngươi hẳn biết là hậu quả gì chứ? Quân Mạc Tà cười nhạt nói. Mạc Phàm nắm chặt quả đấm, một cổ sát ý không bị khống chế từ trong cơ thể hắn tùy ý ra. Cái này hắn tự nhiên biết, Newton chưa từng thiên chi vực bên trong chạy trốn, mỗi bị bắt một lần, thần hồn liền sẽ bị phách mở một lần, sau đó ném nhập đến vô thiên ma trong ao mặt. Vô thiên ma trong ao mặt tích lũy tất cả tù phạm mặt trái tâm trạng, mặc dù không phải là vượt ngoại thiên ma vào cơ thể, nhưng so vượt ngoại thiên ma hơn nữa phiền toái. Người đi vào, thần hồn sẽ bị các loại xâm nhiễm. Yến Thủ cái bộ dáng này, không biết bị bắt bao nhiêu lần, bị bao nhiêu lần hành hạ. Nếu như ngươi sớm một chút xuất hiện, có lẽ nàng cũng sẽ không như vậy. Nếu như ngươi bây giờ hối hận, không muốn mang người phụ nữ này đi, ta còn có thể chọn một những thứ khác điều kiện, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, vẫn có thể đáp ứng ngươi. Quân Mạc Tà khỏe miệng cong ra lau một cái tà cười. Nói, không cần. Mạc Phàm thu lại trên mình ý định giết người, nói. Bỏ mặc Yến Thủ biến thành hình dáng gì, hắn cũng sẽ mang Yến Thủ đi. Huống chi, đây cũng không phải là cái gì không cách nào giải quyết triệu chứng, chỉ là đặc biệt phiền phức mà thôi. Thật đúng là có tình có nghĩa, cái này tiên hồn quả cho ngươi, mặc dù không có thể thanh trừ trên người hắn ma niệm, nhưng là có thể tu bổ nàng bị phân chia linh hồn. Quân Mạc Tà cười cầm ra một cái hộp ngọc, ném về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu phải giúp hắn luyện chế cửu chuyển thần đan, hắn cũng không thể quá hẹp hòi. Còn như trên người hắn ma niệm, nếu như ta nhớ không có sai, giao chỉ cũng nhanh muốn khai trừ, nếu như có thể bắt được giao chỉ rộng hàn ngọc lộ là nàng rửa thần hồn, hẳn có thể rửa ra bản tâm tới, bất quá, tiến vào giao trì. Quân Mạc Tà đi theo lại nói, nói một nửa, liền quỷ dị cười một tiếng, ngừng lại. Tiến vào giao trì cần Thiên Tâm Cung cho phép đúng không? Mạc Phàm chân mày đông lại một cái nói. Không sai. Quân Mạc Tà gật đầu một cái. Đây là luyện chế cựu chuyển thần đan yêu cầu 8 chủng thuốc dẫn, thu thập toàn có thể tới tìm ta, ta liền sẽ là ngươi luyện chế cựu chuyển thần đan, đưa ta rời đi đi. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, thu hồi trang bị tiên hồn quả hộp, cầm ra một chuyện trước chuẩn bị. Tốt Ngọc Giản, ném cho Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, vậy không có để lại Mạc Phàm ý nghĩa, mở ra một miếng thông thiên cửa. Mạc Phàm mang 3 phụ nữ tiến vào thiên môn, rời đi. Chương 2061, Hắc Hồn. Mạc Phàm vừa đi, một cái mang quỷ diện bằng bạc mặt nạ quần áo đen nam tử liền quỳ xuống Quân Mạc Tà một bên. Chủ nhân, chỉ như vậy để cho hắn cho toàn bộ mang đi. Quần áo đen nam tử ngưng mi nói. Có vấn đề gì không? Quân Mạc Tà nhàn nhạt thưởng thức hấp trà, hỏi. Như vậy để cho hắn đi, cái thằng nhóc này sẽ dùng lòng cho chủ nhân luyện đan sao. Ngoài ra, quần áo đen nam tử lo lắng nói. Nói phân nửa, liền do dự dự ngừng lại. Yến Thủ và Phượng Vũ bị Mạc Phàm mang đi, bọn họ liền không có thể kềm chế Mạc Phàm đổ nơi tay. Đến lúc đó, Mạc Phàm muốn phải thế nào luyện chế, liền theo Mạc Phàm ý nghĩa. Ngoài ra cái gì? Quân Mạc ta hỏi. Ngoài ra, cái thằng nhóc này nói chủ nhân tin tưởng sao? Quần áo đen nam tử lộ ra một phiến vẻ khó xử, vẫn là nói. Mạc Phàm mới vừa nói một đống chuyện của kiếp trước tình. Những thứ này cho dù là thiên mệnh thuật sĩ cũng không dám tùy tiện nói bừa. Chỉ là tiết lộ chỉ nói ngắn gọn, miễn được chịu thiên đạo hình phạt. Mạc Phàm nhưng thật giống như nói một cái nói qua rất nhiều lần câu chuyện như nhau, rõ ràng nói cho bọn họ. Nếu như Mạc Phàm nói là sự thật, vậy tốt nhất biết bao, cựu chuyển thần đan có hy vọng. Như là giả, vậy thì bỗng dưng để cho Mạc Phàm mang đi hai người. Thần Nông Tông người điểm này uy tín vẫn phải có, nếu đáp ứng ta Quân Mạc Tà. Hắn nhất định sẽ là ta luyện đan, nếu không phải như vậy, diệt Thần Nông Tông, lại diệt cái thằng nhóc đó là được. Quân Mạc Tà không cho là đúng cười nói. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào dám thả hắn chim bồ câu, cho tới bây giờ đều là hắn tùy ý làm. Mạc Phàm coi như diệt Ngao Nhật Sơn Tông, dù là đến đại thừa cảnh giới, cũng không có theo hắn một đấu cơ hội. Cho nên, cái này căn bản không cần lo lắng. Còn như kiếp trước bây giờ sự việc phát sinh. Ngươi tin không? Quân Mạc Tà trầm ngâm chốc lát, hỏi. Cái này, tiểu nhân không dám nói. Cái đó quần áo đen nam tử sắc mặt biến đổi, không người nói. Hắn nếu như nói không tin, vậy giống như là nói Quân Mạc Tà lên Mạc Phàm làm. Nếu như hắn tin tưởng, những lời này hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không nên đề ra, nhưng là hắn nhưng sách ra. Nói đi, bỏ mặc ngươi ngày hôm nay nói gì, ta cũng thứ cho người vô tội. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Cái thằng nhóc đó nói có một bộ phận có thể tin, nhưng là có bộ phận chủ nhân nhất định phải nghĩ lại. Cái đó quần áo đen nam tử do dự một chút, vẫn là nói. Nói thí dụ như. Quân Mạc Tà mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía cái đó quần áo đen nam tử. Cái thằng nhóc đó có thể thật cho chủ nhân luyện qua cựu chuyển thần đan, nhưng là, cái thằng nhóc đó nói không biết có người giết hắn, đưa đến luyện đan thất bại, ta cảm thấy một điểm này. Cái thằng nhóc đó hẳn đang nói láo. Quần áo đen nam tử đạt được Quân Mạc Tà cho phép, cái này. Mới mở miệng nói. Mạc Phàm có thể biết cựu chuyển thần đan đan phương, chỉ có thể là xuất từ hắn trong tay của chủ nhân. Nhưng là, Mạc Phàm lại không chịu nói mình là làm sao bị giết chết, trong này liền có vấn đề. Hơn nữa, Mạc Phàm phía sau, còn biên mấy cái lý ới che giấu cái này. Nghe là rất hợp tình hợp lý, nhưng là điểm khả nghi quá nhiều. Nói thí dụ như để cho Quân Mạc Tà hỗ trợ diệt Ngao Nhật Sơn Tông, Mạc Phàm rõ ràng theo Bạch Gia Bạch Khởi quan hệ tốt hơn một chút. Bạch Gia có 9 đại cổ tiên khí một trong, hơn nữa còn là tiên bảng trước 10 đại cao thủ trong hạng tương đương gần trước, coi như là Quân Mạc Tà cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Bạch Gia vị kia. Mạc Phàm không đi mời Bạch Gia vị kia, ngược lại mời quan hệ cũng không phải là tốt biết bao Quân Mạc Tà. Chỉ là một điểm này, cũng không nói được. Ngươi cảm thấy cái thằng nhóc đó giúp ta luyện đan lúc, là làm sao ra sự việc? Quân Mạc Tà khẽ gật đầu, đi theo lại hỏi. Luyện chế loại đan dược này, nơi an toàn nhất, chính là liền đem cung. Một bước cuối cùng cũng chỉ có thể đang làm đem cung luyện chế, có người muốn vào lúc này quấy rối, ít nhất phải hai vị trở lên 10 đại cao thủ ra tay mới được, thậm chí có thể phải 3 vị chi hơn, nhưng là khả năng này rất nhỏ. Quần áo đen nam tử chắc chắn. Liền đem mỹ giả mổ tổ thân cũng là một kiện dáng vóc to tiên khí, muốn ở chỗ này giết chết Mạc Phàm, trừ phi có 3 người ngay tức thì xông vào, hai cái hạn chế ở quân Mạc Tà mới có cơ hội. Bất quá, 3 tên 10 đại cao thủ ở giữa nhân vật tụ ở một lên đối phó bọn họ không thể nào trước thời hạn không biết, như vậy sự việc cơ hồ không thể nào phát sinh. Đó có thể là cái gì? Quân Mạc Tà nổi lên trong hiện lên lau một cái sạch bóng, nói: có khả năng nhất là, đan thành lúc đó, là chúng ta liền đem cung người người nào, đem cái thằng nhóc này đánh chết. Quần áo đen nam tử túi đầu nói, thanh âm lập tức thấp hết mấy decibel. Ngươi là muốn nói, ta không muốn thanh toán dành cho cái thằng nhóc này đòi giá phải trả thông thiên ghi, cuối cùng cầm cái thằng nhóc đó giết đi chứ. Quân Mạc Tà cao giọng cười một tiếng, hỏi. Người áo đen kia túi đầu, nửa ngày mới lên tiếng. Tiểu nhân không dám. Ngoài miệng như vậy, nhưng là mặt hắn lên nhưng đều là khó khăn xem vẻ. Mấy cái 10 đại cao thủ tới không thể nào, vậy duy nhất có thể chính là chủ nhân hắn ra tay. Mạc Phàm một lòng cũng đang luyện đan, chủ nhân hắn ra tay, Mạc Phàm 10 phần chết chắc, liền tự hủy đan dược cơ hội cũng không có. Cho nên, Mạc Phàm nói chủ nhân hắn không có được cửu chuyển thân đan, hắn cũng không tin. Hắc hồn, ngươi biết ta tại sao giết cả nhà ngươi, cuối cùng chỉ để lại một mình ngươi. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, hỏi. Cái này quần áo đen nam tử, là hắn một cái kẻ thù hậu nhân. Hắn giết sạch quần áo đen nam tử người một nhà sau đó, ở trong một cái mật thất tìm được vẫn là đứa trẻ cái này quần áo đen nam tử, hơn nữa cầm hắn dẫn tới liền đem cung. Tiểu nhân không biết. Tiểu Hắc chân mày đông lại một cái, nói. Chính là bởi vì ngươi đôi mắt này, có ngươi đôi mắt này, có thể thấy không thiếu cũng không thứ chân thật. Quân Mạc Tà cười tủm tỉm nói. Hắc hồn ánh mắt không hề bạch ra Bạch Đồng và Hồng Liên nhất tộc Hồng Liên mắt như vậy nổi danh, thậm chí có thể nói là tịch tịch vô danh, nhưng là một đôi có thể nhìn thấu nói dối chân thực chi nhãn. Nguyên nhân chính là làm cho này cái, hắn mới không có hạ sát thủ. Đa tạ chủ nhân hạ thủ lưu tình, muốn không muốn chúng ta bây giờ cầm cái thằng nhóc đó bắt trở lại. Hắc hồn hỏi. Không cần. Quân Mạc Tà buông chun trà xuống, lắc đầu nói. Chủ nhân đây là ý gì, thả cái thằng nhóc đó, mặc cho cái thằng nhóc đó phát triển. Hắc hồn hơi ngẩn người, một mặt vẻ không hiểu. Ta chỉ cần cựu chuyển thân đan, không hề muốn bỏ ra quá nhiều đồ, cái thằng nhóc này chỉ cần có thể cho ta cựu chuyển thân đan là được, những thứ khác cũng cùng ta vô can. Quân Mạc Tà khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Lấy thằng nhóc này tốc độ trưởng thành, không bao lâu, liền có thể đến một cái không thấp trình độ, vạn nhất chúng ta đoán là thật. Cái thằng nhóc đó tìm chủ nhân trả thù, chủ nhân nên làm cái gì? Hắc hồn lo lắng nói. Thêm nữa, chủ nhân còn phế tên tiểu tử kia sư thúc vô địch. Hắc hồn đi theo lại nói. Mạc Phàm đã diệt Ngao Nhật Sơn Tông, tiền đồ không thể xem nhẹ. Cầm tất cả mọi người đều phái đi ra ngoài, dựa theo phía trên này ghi chép đi tìm đồ đi. Còn như cái thằng nhóc này, nếu như cái thằng nhóc đó có thể uy hiếp được ta tình cảnh. Ngươi cảm thấy coi như hắn có thể luyện chế cựu chuyển thân đan, hắn còn có thể sống. Quân Mạc Tà trong mắt lóe một phiến sạch bóng, cầm ra Mạc Phàm cho Ngọc Giản, cười lạnh hỏi. Hắc hồn mí mắt khẽ nâng, không có đang nói gì, thu lên Ngọc Giản, xoay người rời đi. Chương 2062, Vong Tình Ao. Ngao Nhật Sơn Tông bên ngoài, một miếng thông thiên cửa mở ra, Mạc Phàm mấy người từ thông thiên trong cửa đi ra. Mạc Phàm cũng không có rời đi bao lâu, Doanh Triệu các người còn đang xử lý Ngao Nhật Sơn Tông sự việc. Thằng nhóc, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hàn Nguyệt nhìn một cái bị dây thừng buộc lại yến thủ, ngưng mi hỏi. Ngươi mặc dù cứu về, Mạc Phàm bỏ ra cũng không thiếu, phải giúp quân Mạc Tà luyện chế cửu chuyển thần đan. Không chỉ có như vậy, một khi quân Mạc Tà cảm giác được Mạc Phàm uy hiếp, nàng một chút cũng không nghi ngờ, quân Mạc Tà coi như không muốn cửu chuyển thần đan. Vậy sẽ giết Mạc Phàm. Về trước Thần Nông Tông đi, sau đó đi một chuyến giao chỉ. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói. Hắn cho quân Mạc Tà toa thuốc bên trong, có 4 loại chân chính thứ cần, có 4 loại là giả, mới có thể trì hoãn quân Mạc Tà một ít thời gian. Nặng cái này cơ hội, hắn phải đi làm chút những chuyện khác. Nói thí dụ như giải quyết tiến thủ vấn đề, còn có tăng lên hắn tu vi. hắn đã đáp ứng quân Mạc Tà, dù là thuốc dẫn tử có thể trì hoãn một ít thời gian, nhưng khoảng cách cựu chuyển thần đan đan thành cũng càng ngày càng gần. Hắn bây giờ, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là giữ bây giờ thực lực, bị người cá thịt. Nếu không, liền muốn cầm thực lực tăng lên tới theo quân Mạc Tà một cảnh giới. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất hay là trở về phủ kiến thủ thần hồn. Mới vừa rồi quân Mạc Tà nói là yến thủ ý đồ chạy trốn chịu trừng phạt, cái này cũng chỉ có thể lừa gạt người bình thường. Yến thủ quả thật bị nứt ra thần hồn, bị mất hết vô thiên ma trong ao mặt. Nhưng hẳn là không lâu chuyện lúc trước, hơn nữa còn là một lần duy nhất bị chấn bể thần hồn. Như vậy có một chút chỗ tốt, chính là nếu như kịp thời xử lý, vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian lâu dài, yến thủ thì sẽ hoàn toàn mất đi bản tâm, cho dù còn sống vậy giống như là hồn phi phách tán. Thần nông tông ta cũng không cùng ngươi trở về, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tiếp nhận thái thượng cung tầng thứ cao hơn truyền thừa. Giao chỉ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, đó là thiên tâm cung địa phương, ngươi tốt nhất không nên đi, cái này là ta thái thượng cung thái thượng vong tỉnh. Kinh, nói không chừng đối với cái cô gái này hữu dụng. Hàn Nguyệt cầm ra một cái phong cách cổ xưa trục cuốn, đưa về phía Mạc Phàm. Thái thượng vong tình kinh, các nàng thái thượng cung kinh thư một trong, có thể đãng tâm ma, thanh ba hồn, minh bảy phách, mặc dù hiệu quả chậm một chút, vậy so đi giao chỉ tốt hơn hơn. Giao chỉ là một nơi thất lạc tiên gia chi địa, hàng năm bị thiên tâm cung chiếm cứ. Mỗi trăm năm mở một lần, thiên tâm cung sẽ mời tất cả gia tộc và tông môn thanh niên tuấn kiệt tham gia. Thời gian, thanh niên tuấn kiệt có thể dùng võ kết bạn, sau cùng bên thắng không chỉ có thể đạt được trong giao chỉ rộng hàn ngọc lộ, còn có thể được giao chỉ quà tặng, cụ thể sẽ được cái gì cũng không phải thiên tâm cung sở định, toàn dựa vào người cơ duyên. Chỉ là, nếu như không có thiên tâm cung mời, không có ai có thể vào phải đi. Năm đó, nàng theo Vô Phong, đều là tiến vào qua giao chỉ người. Mạc Phàm theo thiên tâm cung ầm ĩ tình cảnh này, bị mời cũng rất khó. Coi như bị mời, Mạc Phàm tốt nhất còn chưa muốn đi tham gia. Giao chỉ bên trong, sẽ có tất cả nhà thanh niên tài tuấn, tu chân giới 10 đại cao thủ thuộc thế lực, lại là tất nhiên bị yêu cầu một người trong. Nếu như không phải là có đặc biệt tươi đẹp thiên mới xuất hiện, hàng năm thứ nhất đều có 10 đại cao thủ thuộc thế lực rút ra được đầu chủ. Mạc Phàm nếu là bị mời, hơn phân nửa là thiên tâm cung giáp tâm không thể do được, muốn mượn những người khác tay đối với Mạc Phàm động thủ. Bây giờ, theo Mạc Phàm một cái tuổi tác người, căn bản không có thể theo Mạc Phàm coi như nhau. Coi như Bạch Khởi, đều đã so Mạc Phàm kém không ít. Nhưng là, nếu như bàn về xuất thân, so Mạc Phàm mạnh lại nữa số ít. Mạc Phàm mới vừa diệt Ngao Nhật Sơn Tông, có thể không trêu chọc những người đó, còn chưa muốn ra mặt tốt. Rộng Hàn Ngọc Lộ được gọi là tiên gia ngọc dịch, nhưng là chưa chắc mới có thể có thái thượng vòng tỉnh kinh hiệu quả tốt. Mạc Phàm lắc đầu một cái, đắng chát cười một tiếng. Tiên tử ý tốt ta tâm lĩnh, ngươi môn công pháp này, ta cũng có, nhưng là cái này hẳn không cứu được kiến thủ, bỏ Mạc Thiên Tâm cung mời không mời ta, giao chỉ một khi mở, ta cũng sẽ đi một chuyến. Hắn không phải thái thượng cung đệ tử, nhưng là thái thượng cung công pháp hắn không hề thiếu. Bao gồm trước sử dụng thái thượng phá diệt kinh, đều là xuất từ thái thượng cung. Nếu như thái thượng vong tình kinh thật hữu dụng, hắn tự nhiên không có hứng thú đi giao chỉ. Thái thượng vong tình kinh quả thật có thể có nhất định tác dụng, nhưng là hiệu quả quá chậm. Cùng thái thượng vong tình kinh phát huy đến hiệu quả lớn nhất, tiến thủ cũng kém không nhiều hoàn toàn mất đi bản tâm. Giao chỉ rộng hàn ngọc lộ, lại gia nhập mấy vị thuốc vật, không tới mấy ngày, tiến thủ là có thể khôi phục. Thằng nhóc, ngươi! Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp ngọn lửa cơ hồ muốn phun ra ngoài tựa như được. Từ khi biết Mạc Phàm tới một cái, Mạc Phàm liền chưa từng nghe qua nàng. Bất quá, có chuyện phải làm phiền hạ tiên tử. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Chuyện gì, quá phiền toái không nên tìm ta không rảnh. Hàn Nguyệt tức giận. Có thể hay không để cho yến thủ cô nương tiến vào thái thượng cùng vòng tình ao một đoạn thời gian, chờ ta phối tốt lắm thuốc, liền tiếp nàng trở về. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vong tình trong ao vong tình thủy có thể chấn áp yến thủ thần hồn ở giữa ma tính, trì hoãn yến thủ mất đi bản tâm thời gian. Ngoài ra, hắn cũng không thể tùy thời mang yến thủ, như vậy quá nguy hiểm. Thái thượng cung chính là một nơi đất thần bí, để cho yến thủ ở nơi đó một an toàn một ít. Vong tình ao, thằng nhóc, ngươi đối với chúng ta thái thượng cung hiểu cũng không thiếu, quay đầu hai người chúng ta vậy trò chuyện một chút. Hàn Nguyệt mày liếu khẽ nhếch, bất ngờ nói. Vong Tình Ao là nàng trên trời cung một nơi cấm địa, Thái Thượng Cung kinh thư chín bộ, liền khắc ở Vong Tình Ao chung quanh thiên trên địa. Không Thái Thượng Cung người, không thể tiến vào. Nếu Mạc Phàm lên tiếng, nàng ngược lại là có thể phá cái này ca. Nhưng là, Mạc Phàm đối với các nàng Thái Thượng Cung hiểu vậy quá nhiều một chút. Ta đối với Thái Thượng Cung biết rõ giới hạn tại những thứ này, cũng không có đi vào, tiên tử không cần lo lắng. Mạc Phàm bĩu môi, nói. Ngươi cái này tình nhân nhỏ ta mang đi, an toàn ngươi không cần cân nhắc, chính ngươi cẩn thận một chút. Hàn Nguyệt hung hăng oan Mạc Phàm một mắt, nói. Vậy làm phiền tiên tử. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Phượng Vũ hắn còn có thể mang, yến thủ ở Hàn Nguyệt nơi đó, hắn an tâm. Hàn Nguyệt cũng không để ý sẽ Mạc Phàm, ý niệm động một cái, một miếng cửa cung xuất hiện ở nàng trước người chỗ không xa, cửa cung thứ tự xuống, rơi vào dưới chân của nàng. Nàng mang yến thủ, xoay người liền muốn đi vào trong cung điện mặt. Nàng mới vừa bước lên bậc cấp, liền lại dừng lại, xoay người nhìn Mạc Phàm một mắt. Thằng nhóc, ngươi kiếp trước là bị quân Mạc ta giết chết chứ? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó gật đầu một cái. Ngươi không gạt được quân Mạc ta, cho nên vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp đi. Hàn Nguyệt trên mặt hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng, nói. Nàng cũng có thể nhìn ra Mạc Phàm sơ hở, quân Mạc ta hơn phân nửa cũng giống như vậy. Ta biết không gạt được hắn, nhưng là ta cũng không có muốn hắn thông thiên ghi. Ngoài ra, đối với ta mà nói, ta chỉ cần mang về hai nàng là được, những thứ khác, khác coi là. Mạc Phàm đầu tiên là dửng dưng một tiếng, tiếp theo ánh mắt đông lại một cái, nói. Hàn Nguyệt thần sắc hơi động, mang yến thủ xoay người vào thiên cung. Chương 2063, Tàng Bảo Các. Hàn Nguyệt rời đi, Mạc Phàm ở chỗ này dừng lại chốc lát, một cái vô huyền đệ tử liền đi tới. Mạc sư đệ, Ngao Nhật Sơn tông người đã toàn bộ bị sửa đổi dấu vết, quân đình người cũng đã chạy tới. Đem tất cả mọi người thu ghi ở sách, nhưng là, Ngao Nhật Sơn tông bảo khố, Mạc sư đệ chuẩn bị lúc nào kiểm tra thực hư một chút. Người đệ tử kia trong mắt lóe lên. Một phiến vẻ phức tạp, nói. Dựa theo quy củ, tông môn bị phá, cái này tông môn đồ cũng đều người này tất cả. Không hỏi sư huynh mang ta một lên đi xem một chút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngao Nhật Sơn tông địa vị là 10 đại tông môn, bên trong khẳng định phong dày vô cùng. Cái bảo vật này kho tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn trên mình, bảo vật đã tiêu hao kém không nhiều, lần trước mua một ngọn núi đều phải dựa vào Hồng Nhu sư tỷ và Bất Linh sư tỷ mấy cái, cũng là thời điểm bổ túc dưới mình bảo khố. Không một hồi nữa, ở không hỏi dưới sự hướng dẫn, Mạc Phàm mang Tiểu Phượng Vũ liền đến Ngao Nhật Sơn tông bảo khố, một ngôi thần sơn trước mặt. Bảo khố chung quanh, Doanh Triệu mang mấy cái ma chủ, Vô Huyền, Không Mang. Ba vị quân đình đại thừa cao thủ cùng với Ngao Nhật Sơn tông cái đó ông già, đang bảo khố trước cửa, từng cái trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Cho dù là đại thừa cao thủ, Doanh Triệu như vậy tồn tại, địa vị là nhất phái trưởng môn, trong tay bảo vật cũng không so bằng Ngao Nhật Sơn tông bảo khố. Phải biết, đây chính là một cái 10 đại tông môn vạn năm tích lũy chỗ. Nhưng là Mạc Phàm một cái hóa thần cảnh giới, liền ngồi trên như vậy một tòa bảo khố. Mạc công tử, đây là bảo khố lệnh bài, có cái này, liền có thể khống chế bảo khố. Cái bảo vật này kho từ công tử phá thần ngày sau, liền không có ai ra vào, mời công tử minh sát. Cái đó ông già trên mặt hiện lên một phiến vẻ nhức nhối, hai tay đưa tới một. Cái mặt trời mọc núi thần lệnh bài. Bọn họ Ngao Nhật Sơn tông nhiều năm tích lũy, lập tức toàn bộ cho Mạc Phàm, cho dù ai cũng hiểu ý đau. Ừ. Mạc Phàm khẽ gật đầu, kết quả lệnh bài. Hắn đem một cổ linh khí dưới vào trong đó, trên lệnh bài từ phía dưới núi thần bắt đầu hướng lên lượng đi, một đạo quang từ đỉnh núi thần ngày trong bắn ra, bắn vào bảo khố lên. Bảo khố nhất thời chấn động một cái màu đen vòng xoáy từ bảo khố lên xuất hiện. Đồng thời, một cái dấu vết xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, ngay tức thì liền biến mất. Mạc Phàm vậy không có lập tức đi vào, ý niệm động một cái, nơi mi tâm một cái lò dấu vết nhất thời sáng lên. Một đạo màu bạc chói lọi từ trong bán ra, luân hồi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người ở nơi này chờ ta, ta đi vào hạ. Mạc Phàm hướng luân hồi nói. Được. Luân hồi mặt không cảm giác gật đầu một cái. Các ngươi nếu như muốn vào, cũng có thể đi vào. Nếu như có cảm thấy hứng thú đồ, có thể cầm ám nhật thần thạch, ma hồn tối tăm ngọc, thái âm huyền thiên cây mây hoặc là võ thần cốt để đổi. Nếu như các ngươi có những thứ này, cũng có thể đổi cho ta cái khác. Mạc Phàm quét Doanh Triệu các người một mắt, nói. Hắn bây giờ cần gấp để cao mình thân thể, nếu không, không thể cưỡng ép sử dụng tiên đường. Duy nhất có thể tăng lên hắn cường độ thân thể, chính là hắn đạt được lò luân hồi lúc lấy được nghịch tiên lực. Muốn dùng vật này tới hành thích linh kim, liền cần cái này mấy loại đồ ngưng tụ thành kim mới được. Ám Nhật Thần Thạch, là Ngao Nhật Sơn Tông có 102. Ma Hồn Tối Tăm Ngọc, là ma giáo trí bảo, ngày thường rất ít thấy. Thái Âm Huyền Thiên Cây Mây, hắn cũng không có gặp qua, nhưng là nghe nói Vô Huyền Sư Thúc có một đoạn. Võ Thần Cốt, chỉ có Quân Đình có. Nếu như Ngao Nhật Sơn Tông trong bảo khố mặt tìm được Ám Nhật Thần Thạch tốt nhất, không có từ trong tay người khác đổi lấy cũng có thể. Nói xong, hắn mang Tiểu Phượng Vũ, liền vào trong nước xoáy mặt. Doanh Triệu các người do dự một chút, vậy đi theo vào bên trong. Phàm là tu sĩ, bỏ mặc cái gì tầng cấp, cũng có thứ cần. Mạc Phàm nếu nói lên giao dịch, vậy tốt nhất biết bao. Mạc Phàm tiến vào vòng xoáy, trước mắt thoáng một cái, liền đến trong bảo khố mặt. Người đi khắp nơi xem một chút đi, nếu như có thích đồ, tùy tiện cầm là được. Mạc Phàm đem bảo khố lệnh bài đưa cho Phượng Vũ, nói. Hắn đã lấy được cái bảo vật này kho dấu vết, không cần lệnh bài này cũng có thể vào tay bất kỳ đồ. Tiểu Phượng Vũ không giống nhau, chỉ có cầm lệnh bài này mới có thể bắt được trong bảo khố đồ. Ừ. Tiểu Phượng Vũ đáp một tiếng, cầm cái lệnh bài kia tìm một phương hướng, xoay người rời đi. Mạc Phàm chính là dọc theo một con đường, một mực hướng bảo khố chỗ sâu đi tới. Ám Nhật Thần Thạch là Ngao Nhật Sơn Tông viên kia ám nhật sở sinh đồ, mỗi hơn 100 năm, chỉ có hướng đầu kia diệt thế rắn lớn hiến tế, mới có khả năng có được một ít. Nếu như Ngao Nhật Sơn Tông bảo khố có, vậy cũng ở tận cùng bên trong. Bất quá, hắn một đường hướng bên trong đi đồng thời, vậy sẽ liếc mắt nhìn vùng lân cận tàng bảo các. Bảo khố bên trong, giống như một cái siêu lớn nhà bảo tàng như nhau, bên trong có vô số cái lối đi. Mỗi một lối đi đều có thể tiến vào mấy chục đến mấy trăm không đều tàng bảo các. Mỗi một tàng bảo các bên trong, cũng cất giấu các loại không cùng bảo vật, số lượng chi hơn, thật là làm người ta xem thế là đủ rồi. May là hắn kiếp trước tích lũy quan sát bảo vật, lúc này cũng không khỏi được có chút hâm mộ. Trước, hắn cảm giác được mình bảo khố đã quá lớn, thậm chí có thể so với Thần Nông Tông bảo khố. Bây giờ nhìn lại, so với Ngao Nhật Sơn Tông bảo khố, hắn vẫn là kém chút. Bất quá, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Thần Nông Tông bên trong có tất cả lớn nhỏ vô số gia tộc, đến Thần Nông Tông bảo vật tuy hơn, nhưng là kinh không lên như vậy nhiều gia tộc chia nhỏ sau đồ, đến Thần Nông Tông bảo khố, liền không còn lại nhiều ít. Mà Ngao Nhật Sơn Tông chính là có Long Gia một gia tộc, tất cả mọi thứ tập trung ở nơi này. Lâu ngày, Ngao Nhật Sơn Tông bảo khố so Thần Nông Tông bảo khố lớn vậy đúng là bình thường. Bất quá, hiện ở những thứ kia đều là hắn. Có cái bảo vật này kho nơi tay, hắn mời tới 99 vị đại thừa cao thủ nơi tốn hao tài nguyên, cũng không có như vậy nhiều. Hắn một đường đi tới, bảo khố chỗ sâu nhất, một cái đơn độc tàng bảo các bên trong. Những thứ khác tàng bảo các, theo càng ngày càng sâu, bên trong càng sang trọng, khắp nơi khắc đầy phức tạp phù văn. Nhưng là, cái này tàng bảo các nhưng cũ nát không chịu nổi, hoàn toàn do một ít cũ nát đá xây dựng mà thành. Hơn nữa, những thứ này đá cũng không biết trải qua nhiều ít năm tháng, phía trên phủ văn đã toàn bộ mất đi, bên trong tràn đầy vết nước, tùy thời đều có thể sụp đổ tựa như được. Cái này tàng bảo các bên trong, cũng không có như vậy nhiều cái khung, chỉ có một thật giống như cúng tế dùng đài cao, phía trên để một cái phong cách cổ xưa màu đen hộp. Mạc Phàm thấy cái này tàng bảo các, chân mày nhất thời ngưng lên. Hắn đoạn đường này đi tới, đến nơi này, đã coi như là đến cuối. Nhưng là, hắn cũng không nhìn thấy vật mình muốn ám nhật thần thạch. Như vậy, hắn chỉ có thể trông cậy vào Doanh Triệu cùng trong tay người có hắn mong muốn. Bất quá, cái này tàng bảo các là cái gì? Dựa theo lẽ thường mà nói, càng thả vào chỗ sâu đồ, nếu như không phải là nguy hiểm nhất, chính là đồ tốt nhất. Hắn do dự một chút, vẫn là hướng cái này tàng bảo các đi tới. Hắn một cái chân mới vừa bước vào trong đó, một đoạn thần văn liền lượng lên. Tiến vào này các, cựu tử nhất sanh. Chương 2064, bí cảnh. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Phía trên này thần văn đặc biệt ít gặp, hắn xông qua hơn ngàn cái bí cảnh, chỉ là ở mấy cái địa phương gặp qua. Hắn lần đầu tiên thấy, chính là vào bọn họ Hồng Liên nhất tộc mật địa, hắn sau khi đi vào ở nơi nào lấy được Hồng Liên nhất tộc rất nhiều bí mật. Loại địa phương này, cũng không phải là cổ tiên nhân lưu lại, hơn phân nửa theo thái cổ thần tộc có liên quan. Hơn nữa, bên trong phần nhiều là tồn tại một ít đại bí mật hoặc là thiện thành. Ngao Nhật Sơn Tông có chỗ này, hắn cũng không kỳ quái. Dẫu sao, Ngao Nhật Sơn Tông ở địa phương đó, đó là một nơi thần tộc di chỉ. Nhưng là, như vậy một chỗ, ở Ngao Nhật Sơn Tông bảo khố chỗ sâu, lại không có ai định đi vào qua. Hắn ưu việt, vẫn là lựa chọn vào cái này tàng bảo các bên trong. Cái này trên đó viết cửu tử nhất sanh, vậy quả thật vô cùng nguy hiểm, nhưng là đường tu chân, nghịch thiên mà đi, vẫn luôn là cửu tử nhất sanh. Không dám xông vào loại địa phương này, vậy cũng không muốn tu chân. Hắn mới vừa vào trong cửa mặt, toàn bộ tàng bảo các nhất thời kịch liệt đung đưa. Đá lớn xây dựng bảo các, ngay tức thì ngã trái ngã phải, biến thành một mảnh phế tích. Nguyên bản không có bao nhiêu tàng bảo các bỗng nhiên trở nên lớn, bốn phương tám hướng hắc khí manh manh, không chỉ có không thấy được chung quanh những thứ khác tàng bảo các, vậy không thấy được lối ra ở nơi nào, thật giống như một phiến hoàn toàn bị ngăn cách đi ra ngoài không gian tựa như được. Nguyên bản ở bảo các trung gian tế đàn lập tức đến nơi này mảnh không gian cuối, trên mặt đất cũng chỉ có Mạc Phàm chân hạ một tảng đá lớn, những địa phương khác đều bị một phiến hắc khí che phủ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một phiến khó khăn sắc. Chỗ này đã không phải là cái đó tàng bảo các, mà là núp ở nơi nào đó một nơi giới tử không gian. Hắn nếu không phải có thể phá rõ ràng cái này cơ quan bên trong, chỉ sợ không phải không cách nào rời đi nơi này sự việc, mà là hắn có thể thật phải chết ở chỗ này. Cơ quan, hơn phân nửa ở phía đối diện trên tế đàn. Bất quá, nơi này liền một con đường cũng không có, hắn làm sao đến đối diện. Hắn rời đi viên này đá, nếu như đi lộn địa phương, có thể đều là vạn kiếp bất phục. Mạc Phàm vừa tiến vào nơi này, bảo khố bên ngoài, luân hồi mày liếu hơi chăm chú, trong mắt lóe màu bạc chói lọi hướng trong bảo khố nhìn. Ngay mới vừa rồi một khắc kia, nàng theo Mạc Phàm chủ tớ hiệp nghị vẫn còn ở, nhưng là nàng lại mất đi Mạc Phàm hơi thở. Nàng ánh mắt chừng chuyển động hạ, vẫn là không có đi vào, nhưng là trong mắt màu bạc chói lọi từ đầu đến cuối không tàn đi, hướng bảo khố mỗi một chỗ quét tới. Bí cảnh bên trong, Mạc Phàm trong mắt các loại màu sắc qua lại lóe lên, hướng toàn bộ bí cảnh quét tới. Hai tay trong không ngừng bóp ra nhiều giống thần ấn, hướng chung quanh đánh. Nhưng là, những thứ này cũng như châu đất xuống biển như nhau, không có nửa điểm chỗ dùng. 15 giây sau đó, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt, chân mày hơi ngưng lên. Ngay mới vừa rồi, hắn thử trước tiến vào loại địa phương này thử qua nhiều giống biện pháp, cũng không có cách nào tiêu diệt những thứ này hắc vụ. Không chỉ có như vậy, hắn vậy không có cách nào đem những thứ này hắc vụ nhìn thấu. Ngược lại thì, bỏ mặc hắn sử dụng đồng thuật vẫn là thần thuật, đều bị những thứ này hắc vụ hấp thu. Cái này thì phiền toái. Mạc Phàm ngưng chân mày, có chút gặp khó khăn nói. Hắn bây giờ muốn đi ra ngoài cũng không có đường, còn không có cách nào phá vỡ nơi này cơ quan. Trừ cái này ra, hắn còn mất đi theo luân hồi cảm ứng. Nếu như hắn có thể cảm ứng được luân hồi, vẫn có thể thông qua luân hồi, đem hắn dịch chuyển đi ra ngoài. Đây chính là, hắn tại sao cầm luân hồi thả vào bảo khố bên ngoài. Nhưng là, không thể không nói, hắn vẫn là tính sai. Hắn chân mày chỉ là đông lại một cái, ngay sau đó liền mở ra. Loại địa phương này, nếu tồn tại, chính là cho người mở ra. Hắn lúc này mới đi vào chốc lát, liền muốn mở ra, có chút quá nóng lòng. Hắn trong mắt lóe sạch bóng, hướng chung quanh nhìn, ý niệm thật nhanh chuyển động. Nơi này là Ngao Nhật Sơn Tông địa phương, trong này bí mật và truyền thừa cũng hơn phân nửa theo Ngao Nhật Sơn Tông có liên quan. Nhưng là, Ngao Nhật Sơn Tông cũng không có thể đi vào tới nơi này, hoặc giả nói là tiến vào cũng không có bắt được truyền thừa. Phải biết Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử nòng cốt xây đều là mộ đạo, đại đạo và công pháp cũng có thể so với hắn thích hợp hơn tới nơi này lấy được nơi này thần tộc truyền thừa. Ban đầu hắn theo một đám tu sĩ xông vào Hồng Liên nhất tộc mật địa, cuối cùng liền chỉ có hắn một cái lấy được rồi Hồng Liên nhất tộc truyền thừa. Theo lý thuyết, Ngao Nhật Sơn Tông sẽ không bỏ rơi nơi này, cũng hẳn có thể bắt được. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm không khỏi được lắc đầu một cái, đáng chát cười một tiếng. Sớm biết cái này, hắn hẳn tìm Ngao Nhật Sơn Tông người hỏi một câu. Hỏi rõ, lại tiến vào nơi này, sẽ tốt rất nhiều. Bất quá, hắn vừa đã đến nơi này, muốn những thứ này vậy không có ý nghĩa gì, hắn đã không ra được. Tại sao không có thể đi vào đâu? Hắn suy tư chốc lát, trước mắt thông suốt sáng lên. Tay hắn chỉ khẽ búng, một cái giọt máu từ đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào cách đó không xa hắc khí lên. Trước bỏ mặc hắn đánh xảy ra cái gì, cũng sẽ bị hắc khí kia hấp thu, nhưng là cái này giọt máu rơi vào hắc khí lên. Hắc khí lập tức hướng chung quanh đắng đi, lộ ra một mau cùng dưới chân hắn đá không sai biệt lắm tấm đá tới. Trên tấm đá, có khắc một cái cổ thần văn chữ sinh. Cái này có khắc chữ sinh trên tấm đá, một bộ xương khô nằm ở phía trên. Cái này xương khô không biết trải qua nhiều ít thời gian, phần lớn địa phương đã thành tro, quần áo và đồ trang sức đều không gặp, chỉ có đầu lâu coi như nguyên vẹn, nhưng một không nhìn ra là người nào thân phận gì. Bất quá, xương đầu nơi mi tâm, một cái màu vàng kim mặt trời mọc núi thần dấu vết như cũ lóe sáng trước ánh sáng. Thấy khối đá này và xương khô, Mạc Phàm khỏe miệng nhất thời dương lên. Nguyên lai là như vậy. Ngao Nhật Sơn Tông cũng không buông tha cho nơi này, chỉ là vẫn không có thể phá ra thôi. Vậy xương khô, chính là Ngao Nhật Sơn Tông muốn mở ra cái này bí cảnh đệ tử chết sau lưu lại. Nơi này sợ không chỉ một cái, chỉ bất quá đều ở đây những thứ khác hắc vụ bên trong. Còn như hắc khí kia, hắn trước liền suy đoán, hắc khí kia có thể tóm thâu hết thảy. Hắn nhìn không thấu, vậy không thể rời bỏ nơi này, đều là bởi vì hắc khí kia. Một khi có thể xua tan hắc khí, liền có thể rút mây mở gặp mặt trời mọc. Hắn đoán không có sai, cơ quan ngay tại hắc khí xuống trên tấm đá. Mà có thể phá vỡ hắc khí kia, cũng chỉ có một loại đồ, thần tộc máu. Hắn mới vừa rồi dùng hết biện pháp, cũng không có thể ảnh hưởng đến hắc khí kia. Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử bị đưa tới nơi này, sợ là cũng giống vậy, vì đối phó hắc khí kia phí sức tâm cơ, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện đi mấy bước, chết ở chỗ này. Ở nơi này thế gian, bất kể là cái gì cơ quan, đều có hành động có thể theo, lũ kinh thử nghiệm cũng sẽ có được quy luật, cuối cùng hơn phân nửa sẽ bị phá giải. Ngao Nhật Sơn Tông quản lý vạn năm cũng không có thể như nguyện, vậy cũng chỉ có thể là bởi vì là một chút. Ngao Nhật Sơn Tông cũng không phải là thần tộc hậu duệ, không có thần tộc máu. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, hắn lúc này mới lựa chọn dùng mình máu thử một lần. Không nghĩ tới, một giọt hồng liên máu thật để cho hắc khí kia đẩy ra. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, vô số giọt máu từ trên người hắn bay ra. Đi! So lên truyền thừa, một chút hồng liên máu không tính là cái gì, huống chi, hắn còn muốn từ nơi này đi ra ngoài. Giọt máu như mưa điểm như nhau phóng, rơi vào bốn phương tám hướng trên tấm đá, hắc khí nhanh chóng thối lui, cuối cùng toàn bộ biến mất ở cuối trên tế đàn, toàn bộ bí cảnh cũng thay đổi thành một cái khác quan cảnh. Chương 2065, sống chết cờ. Cái này bí cảnh giống như là một cái cung điện một trong cung mặt, nó khắc vẽ vạn vật diễn sánh đất, bốn phía chính là có khắc một ít thần linh trục nhật rời núi bích họa. Cái cung điện này không biết tồn tại nhiều ít năm. Những thứ này bích họa lên hình vẽ chút nào không hết sắc, nhân vật bên trong thật giống như sống vậy. Cung điện trên mặt đất, chính là xem một cái bản cờ như nhau. Chỉ bất quá, phía trên chỉ có hai chữ và hai loại màu sắc, màu đen chữ tử và màu trắng chữ sinh. Những thứ này chữ viết lên, có chỉ có một ít cốt phấn, có chính là có một ít ăn mòn trình độ không giống nhau đầu lâu. Những thứ này tiết lộ lên cùng một màu toàn bộ có khắc Ngao Nhật Sơn Tông mộ đạo đệ tử mặt trời mọc núi thần dấu vết. Những thi thể này lại không nói đã hoàn toàn hóa thành tro, chỉ là có thể thấy thì có hơn ngàn cái. Hai loại chữ viết, một mực lan tràn đến tế đàn chỗ dưới đài cao mặt, cổ quái lực lượng từ những thứ này chữ viết dâng trào hiện, để cho người vô hình lòng rung động. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng. Mới vừa rồi cái đó chỉ là sương mù dày đặc, đây mới là nhất chỗ chí mạng. Nếu như hắn đoán không có sai, hắn chỉ có an như vậy đi tới trên tế đàn, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bởi vì, ngay tại phía dưới tế đàn trên đài cao, cũng có mấy bộ hài cốt. Những hài cốt này cũng đều là từ nơi này cơ quan trong sông qua mà không chết, ở cách tế đàn chỉ có một bước chi diêu thời điểm, xảy ra vấn đề gì, chết ở tế đàn phía dưới. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, hắn một bước đều không thể sai. Nếu không, hồng liên máu vậy không cứu được hắn. Hắn ánh mắt đông lại một cái, hướng những thứ này lá cờ nhìn. Hắn cách tế đàn, ước chừng mấy bước dáng vẻ. Cái này trung gian trên tấm đá, chữ tử và chữ sinh số lượng không kém nhiều, thậm chí chữ sinh còn nhiều hơn một chút. Nhưng là, ở chữ sinh lên, cho cốt so với chữ chết lên còn muốn hơn, có chút trên tấm đá, cho cốt thậm chí đem toàn bộ chữ sinh cũng chìm ngập. Đủ để gặp được, chữ sinh chưa chắc so chữ tử an toàn. Hắn vậy không nóng nảy, ý niệm động một cái. Một con mắt bên trong hoa sen màu máu tách thả ra, long ngâm đi theo văng lên, một cái bóng đen từ bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm sau lưng, chính là bị Liên Phệ Phong ấn đầu kia ma long. Đầu này ma long theo trước kia không giống nhau là, trước toàn thân đều là màu đen, bây giờ chính là màu đỏ nhạt. Không chỉ có như vậy, hoa sen hình dáng dấu vết xuất hiện ở ma long bề mặt, bất kể là ngưng tụ trình độ hay là tức cũng so với trước đó mạnh hơn không thiếu. Đi! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, nói. Liên Phệ không chỉ là cường đại thuật phong ấn, cũng là một loại để cho phong ấn vật đổi thành là linh sủng quá trình. Ma long chi hồn trước chỉ là một tàn hồn, nhưng là ở hắn trong mắt, ma long bị hồng liên huyết hải dễ chịu, bây giờ đã theo còn sống ma long kém không nhiều, chỉ bất quá thực lực còn kém một chút. Nhưng là, chỉ cần ma long nồng cốt bất diệt, ma long liền có thể ở hắn trong mắt bị sống lại. Tiếp theo ma long đặc thù, vừa vặn có thể vì hắn thử một lần cung điện này bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Đi chữ rơi xuống, ma long thân thể bỗng nhiên văng tung tóe, hóa thành tất cả cỡ quả đấm ma long hướng những cái kia tấm đá bay đi. Chỉ là chốc lát, mê người ma long liền phân bố tất cả tấm đá. Nhưng là, tất cả mini ma long không có một cái như hắn nơi xem, bị tấm đá lực lượng giết chết chết. Bất quá, rơi vào chữ tử lên ma long bị một phiến màu đen lượn lờ, sinh cơ bên trong cơ thể ngay tức thì biến mất cửu phân trí nhất. Mà rơi ở chữ sinh lên ma long, chính là so với trước lớn một số, thật giống như ăn một quý thuốc bổ tựa như được. Cái này, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú. Trên mặt hiện lên một phiến vẻ trầm ngâm. Sống chết tất cả có hiệu quả, chữ sinh dường như an toàn hơn một ít, có thể gia tăng người sinh cơ bên trong cơ thể. Nhưng là, cuối cùng phần lớn Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử nhưng đều chết ở chữ sinh lên. Động. Hắn khẽ quát một tiếng, những cái kia mê người ma lòng mỗi người di động. Có không ngừng chỉ ở chữ sinh lên di động, có thì chỉ ở chữ tử lên di động, có chính là đan chéo di động. Vừa mới bắt đầu khá tốt. Mặc dù sức sống có tăng có rơi, những thứ này mini ma long không có một cái chết. Nhưng là, mười bước lúc, bình bịch bịch, bạo liệt thanh âm vang lên, tất cả mini ma long toàn bộ vỡ nát. Mạc Phàm khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một mảnh như vậy vẻ. Mặc dù hắn còn không biết làm sao an như vậy xông qua cái này cơ quan, nhưng là, có một chút đã như vậy. Hắn nhất định phải dựa theo đặc định thứ tự thông qua 10 tấm đá, cuối cùng đạt tới tế đàn. Nếu không, liền sẽ theo những thứ này Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử như nhau, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Xác định điểm này, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đi chữ lần nữa từ hắn trong miệng gạt ra. Sau lưng hắn ma long lần nữa chia ra thành vô số, dựa theo trước bất đồng tổ hợp, từng bước một hướng tế đàn đi tới. Chỉ cần biết trong đó quy củ, tìm được chính xác phương pháp bất quá là vấn đề thời gian. Tổng cộng 10 bước, hai không cùng chữ viết giữa sắp hàng tổ hợp. Đối với một người bình thường mà nói, từng cái tới thử, vận khí không tốt đến chết cũng chưa chắc có thể thử đi ra phương pháp chính xác. Nhưng là hắn không giống nhau, hắn thứ không thiếu nhất chính là thời gian, cũng không thiếu có thể giúp hắn khảo sát chính xác và sai lầm ma long. Thân là thần nông tông đệ tử, diễn thiên thần quyết người tu luyện, hắn lại càng không thiếu có thể tính toán ra cái kết quả này mạnh mẽ năng lực tính toán. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Phàm vẫn luôn đang điều khiển trước mini ma long hướng đi tế đàn. Khảo sát này một làm, chính là 10 ngày. 10 ngày sau, Mạc Phàm khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười, nhìn cuối cùng một con ma long. Cái này ma long từ hắn chỗ ở tấm đá bắt đầu, đi về phía trước. Chết! Chết! Chết! Tổng cộng đi 9 bước tử, cái này mini ma long đi ở màu trắng chữ sinh, bước lên màu trắng trên đài cao. Theo trước không giống nhau là, đầu này mini ma long cũng không có biến mất. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thư thái cười một tiếng. Rồi một cái cửu tử nhất sanh. Thật ra thì hắn căn bản không có cần thiết tính toán lâu như vậy, bởi vì câu trả lời liền viết ở cửa cảnh kỳ tiếng nói lên. Cửu tử nhất sanh, hắn chỉ cần dựa theo cái này đi tới trên tế đàn, là được. Bất quá. Mạc Phàm chân mày đi theo nhưng là nhíu một cái, nhìn về phía trên đài cao vậy mấy bức thi thể. Vậy mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử. Chắc cũng là khám phá cái này huyền cơ hội, đi lên đài cao, cuối cùng vẫn là chết ở trên đài cao. Không đúng. Hắn ý niệm động một cái, mini ma long tiếp tục hướng tế đàn đi tới. Ngay tại lúc này, màu trắng trên đài cao, một cái chữ sinh ở mini ma long dưới chân lượng lên, mini ma long trên mình nhất thời sáng lên lên màu trắng ma văn đứng lên. Một khắc sau, âm một tiếng, mini ma long lần nữa văng tung tóe mở. Lần này, Mạc Phàm chân mày rốt cuộc mở ra. Hắn không có lại để cho ma long chia ra, mà là hướng trên sàn nhà sống chết cờ nhìn một cái, hướng vùng lân cận một khối có khắc chữ tử tấm đá đi tới. Rơi vào chữ tử lên, hắn sinh cơ bên trong cơ thể nhất thời biến mất liền thành. Hắn chân mày cũng không nhăn hạ, như cũ hướng chữ tử đi tới. Tổng cộng 9 chữ tử, nhưng là 9 bước sau đó, hắn liền đến màu trắng đài cao phía dưới. Hắn không có lại đi một cái chữ sinh, mà là trực tiếp hướng đài cao đi tới. Chân hắn rơi vào trên đài cao, một cái sinh chữ nhất thời từ dưới chân hắn lượng lên. Cách đó không xa, cái đó tế đàn trực tiếp biến mất, một cái khác muốn nhỏ một chút tế đàn từ trước người hắn trên mặt đất thăng lên. Chương 2066, Thiên Thư 9 cuốn. Trên tế đàn, hộp cũng không thấy, bị một cái trụ cuốn thay thế. Thấy cái này trụ cuốn, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mất lớn như vậy khí lực, rốt cục thì làm xong vật này. Không biết Ngao Nhật Sơn Tông mất lớn như vậy khí lực cũng không có được đồ, rốt cuộc là cái gì? Mạc Phàm trong mắt lóe lên một phiến vẻ khao khát, nói. Từ thời gian lên xem, Ngao Nhật Sơn Tông phái người tiến vào nơi này, chí ít kéo dài hơn ngàn năm. Một vật, có thể đáng Ngao Nhật Sơn Tông làm như vậy, khẳng định không đơn giản. Ý niệm đạt tới này, hắn một tay đặt ở trụ cuốn trên tay. Tay hắn mới vừa đặt ở trụ cuốn thức, lòng bàn tay nhất thời đau xót. Trụ cuốn thức, một cây trông đâm vào lòng bàn tay của hắn. Mạc Phàm khẽ như mày, cũng không có lùi về ý nghĩa, mặc cho huyết dịch hướng trụ cuốn rót đi. Hắn đạt được Hồng Liên nhất tộc bí mật thời điểm, cũng là như vậy một cái trụ cuốn. Huyết dịch rất nhanh liền đem toàn bộ trụ cuốn rót đầy, ánh sáng màu vàng từ trụ cuốn lên tách thả ra ra. Toàn bộ cung điện, nhất thời run rẩy, thật giống như động đất vậy. Màu vàng trụ cuốn lên, một đạo ánh sáng bắn ra, rơi vào Mạc Phàm trước người trong không gian, giống như một vầng thái dương như nhau treo. Mặt trời bên trong, thật giống như có một cái bóng tựa như được, một cái giàn ua, uy nghiêm thanh âm từ bên trong vang lên. Hồng Liên nhất tộc. Không sai. Mạc Phàm nhìn trong mặt trời bóng người, gật đầu một cái. Hồng Liên nhất tộc không đi lấy các ngươi một tộc kia bí mật, vậy ta Hạo Thiên nhất tộc truyền thừa làm gì? Ông già đi theo hỏi. Hạo Thiên nhất tộc. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, trong con ngươi hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Hạo Thiên nhất tộc hắn tự nhiên biết, thần tộc một chi, bất quá so với Hồng Liên, Cổ Vu, Chín Lê, Tam Thanh những thứ này phải dựa vào sau một ít, coi như là phía sau cao hứng thần tộc. Thời kỳ cường thịnh, vậy vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, Hạo Thiên nhất tộc ở thần tộc tàn lụi thời đại, hoàn toàn biến mất, căn bản không có đi trên đời này tộc nhân. Không giống bọn họ Hồng Liên nhất tộc, tiến vào Hồng Liên địa ngục, một con chưa bao giờ biến mất qua. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Ngao Nhật Sơn Tông lấy được truyền thừa lại là Hạo Thiên nhất tộc. Hạo Thiên nhất tộc thứ nhất đảm nhiệm tộc trưởng, lấy được chính là ta Hồng Liên nhất tộc tiên nhân đi. Ngươi nếu như Hạo Thiên nhất tộc hoàng tộc, liền lưu có ta Hồng Liên nhất tộc huyết mạch, nếu như không phải là, vậy thì lui ra, cái này truyền thừa, ta cầm đi. Mạc Phàm lệnh nhật đạo. Hạo Thiên nhất tộc theo hắn Hồng Liên nhất tộc còn có chút sâu xa, những thứ này ở Hồng Liên nhất tộc trong truyền thừa đều có ghi lại. Vị kia Hồng Liên nhất tộc tiên nhân, theo Hạo Thiên nhất tộc tộc trưởng sinh 36 cái đứa nhỏ, cái này 36 người đem Hạo Thiên nhất tộc mở rộng đến trước cái gọi là có tình cảnh, lúc này mới có phía sau Hạo Thiên nhất tộc. Nếu là Hồng Liên nhất tộc người, ta Hạo Thiên nhất tộc truyền thừa có thể cho ngươi, nhưng là nhân quả từ thừa, muốn không muốn lấy đi ta Hạo Thiên nhất tộc. Ngươi tự xem làm đi. Ông già do dự một chút, bất đắc dĩ nói. Nói xong, trục cuốn lên ánh sáng màu vàng thu lại, kể cả giữa không trung vậy cái mặt trời cùng nhau biến mất. Màu vàng trục cuốn từ màu vàng, biến thành màu trắng, mấy chữ xuất hiện ở trục cuốn lên. Mạc Phàm chỉ cảm thấy trên tay nhẹ một chút, do dự một chút, đem trục cuốn cầm lên, bốn chữ xuất hiện ở hắn trước mắt. Thiên Thư 9 cuốn. Mạc Phàm thấy mấy chữ này, thần sắc nhất thời biến đổi. Quyển sách này hắn tự nhiên nghe nói qua, được gọi là từ cổ chí kim, đại đạo hướng lên trời đệ nhất kỳ thư. Nghe nói đem ngày này sách lĩnh ngộ, liền có thể đi vào thông thiên đại đạo. Mà tu chân giới trên lịch sử, mấy cái đã từng thiên thư chín cuốn người, không có một cái không phải đi vào thông thiên đại đạo tồn tại. Quyển sách này theo hắn trước lấy được quá một y dịch kinh kém không nhiều, chỉ bất quá thiên thư chín cuốn đem võ đạo thông thiên, hắn y dịch kinh thông là y dịch đạo thôi. Hắn gần đây tu vi tăng trưởng không thiếu, đã đến hóa thần cảnh giới. Y dịch đạo vậy theo quá một y dịch trải qua bị hiểu, nước lên thuyền lên. Nhưng là, hắn võ đạo tiến bộ đặc biệt chậm chạp, chỉ là từ trước khi 99 đạo, đột phá 100 mét đại đạo mà thôi. Võ đạo tiến cảnh chậm, coi như hắn đến đại thừa cảnh giới, ở quân mạc tà trước mặt cũng là gà vườn chó đất như nhau. Dẫu sao đến cùng cảnh giới, có thể thể hiện thực lực mạnh yếu chính là đạo dài ngắn. Ngày nay sách, là để cho có thể để cho hắn võ đạo nhanh chóng tăng lên số lượng không nhiều mấy loại một trong phương pháp. Hắn muốn là tìm ám nhật thần thạch, không nghĩ tới, lại gặp thiên thư. Mặc dù hao phí 10 ngày thời gian, nhưng cái này cái thời gian cũng không có lãng phí vô ích. Thiên thư, không biết đến có thể tiết kiệm hắn bao lâu thời gian để thăng võ đạo. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cơ hồ không có do dự, liền đem chủ cuốn mở ra. Dựa theo cái đó ông già nói, mở ra cái này liền sẽ gánh vác nhân quả. Nếu là có nhân quả, gánh vác liền gánh vác tốt lắm. Chủ cuốn vừa mở ra, vốn là trống không một mảnh thiên thư bữa trước lúc xuất hiện một phiến chữ viết tới. Thiên địa nhân, vạn vật thương cầu, đạo pháp tê liệt, trăm họa hoành sanh. Những thứ này chữ viết mới xuất hiện, liền từng cái thật giống như sống như nhau, từ trục cuốn lên bay ra, tiến vào mạc phàm trong cơ thể. Đúng phiến kinh văn tiến vào mạc phàm trong cơ thể, mạc phàm trên mình một đạo ánh sáng nhất thời sáng lên lên, trực tiếp về phía trước lan tràn 100 mét. Nhưng là một khắc sau, 100 mét đại đạo trực tiếp nghiền. Mạc phàm vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt hiện lên một phiến khó khăn xem vẻ. Cái này quang chính là hắn võ đạo bể, hắn hãy cùng bị quân mạc tà phế bỏ vô địch sư thúc như nhau. Bất quá, tiếp theo, một cái phân bố kinh văn võ đạo từ trên người hắn hiện lên, thẳng về phía trước lan tràn đi. Chỉ là ngay tức thì, điều này phân bố kinh văn đại đạo liền đột phá 100 mét, mãi cho đến 200 m tình cảnh lúc này mới dừng lại. Thấy mới đại đạo, mạc phàm thần sắc lần nữa biến đổi. Cho dù là hắn kiến thức rộng, lịch duyệt vô số, vào lúc này cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngày này sách vậy quá bá đạo chút, không chỉ có bể hắn lúc đầu võ đạo, lại vẫn lập tức để cho hắn võ đạo bạo tăng gấp đôi. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua công pháp gì đạo tuyệt, mới có thể có như vậy hiệu quả kinh người. Coi như là ở võ đạo trì bên trong, cũng cần mình từ từ đi lánh sẽ. Chỉ là muốn, hắn liền thư thái. Nếu như thiên thư không có mạnh như vậy hiệu quả, bộ này thất truyền đã lâu kỳ thư, cũng sẽ không tại tu chân giới có danh khí lớn như vậy. Thiên thư không hổ là thiên thư. Mạc Phàm thở dài nói. Thiên thư một quyển toàn bộ nội dung tiến vào trong cơ thể hắn, cuốn thứ hai nội dung liền đi theo biểu hiện, chỉ bất quá tốc độ so với trước khi quyển thứ nhất lúc chậm trên 100 lần, tạm thời nửa hội khó mà hoàn toàn biểu hiện. Mạc Phàm cười nhạt, cũng không có lại cùng cuốn thứ hai ý nghĩa. Nhìn dáng dấp, hắn võ đạo muốn lần thứ hai tăng lên, nhất định phải đến khi cuốn thứ hai thiên thư toàn bộ hiển lộ mới được. Hơn nữa, sợ rằng, càng trong tương lai, thiên thư hiển lộ thời gian cũng chỉ vượt dài. Hắn muốn lập tức đạt được 9 cuốn thiên thư, đó là không thể nào. Hắn ý niệm động một cái, trục cuốn lên ánh sáng trắng lượng lên, liền bay vào hắn mi trong lòng. Thiên thư biến mất, cung điện lần nữa đung đưa, màu đen chất khí đi theo hiện lên, hướng Mạc Phàm nhào tới. Đồng thời, một đạo quang từ Mạc Phàm dưới chân hiện lên, đem Mạc Phàm toàn bộ bao phủ trong đó. Ánh sáng trắng lóe mạnh liền biến mất không gặp, Mạc Phàm đi theo từ cung điện biến mất. Lúc xuất hiện lại, Mạc Phàm đã đến bảo khố bên ngoài, Doanh Triệu đám người trước mặt. Chương 2067, đổi. Doanh Triệu các người nhìn Mạc Phàm, thần sắc cái là biến đổi. Ngay mới vừa rồi, không biết trong bảo khố chuyện gì xảy ra, bọn họ toàn bộ đông nhiên bị bảo khố truyền đưa ra. Bây giờ, bọn họ biết đại khái bảo khố chuyện gì xảy ra, bởi vì Mạc Phàm so với vào trước khi đi đâu chỉ mạnh gấp đôi. Mạc công tử thật là lớn cơ duyên chi tử, có Mạc công tử ở đây, thần nông tông tội gì không hưng. Quân đình một người sĩ quan, hướng Mạc Phàm ôm quyền nói. Lúc này mới 10 ngày, coi như là nguyên anh tu sĩ, 10 ngày tu vi cũng sẽ không có hơn biến hóa lớn. Mạc Phàm hóa thần cảnh giới, lại thực lực tăng trưởng gấp đôi, trừ cơ duyên, cũng không có những thứ khác có thể giải thích. Không chỉ là người sĩ quan này, những người khác thấy Mạc Phàm ánh mắt vậy thêm mấy phần vẻ kinh dị. Cái này là Ngao Nhật Sơn Tông bảo khố, nếu như bên trong có cơ duyên gì, đã sớm bị Ngao Nhật Sơn Tông người lấy đi, sẽ không để ở trong bảo khố mặt. Nếu bị Mạc Phàm đạt được, liền thuyết minh Ngao Nhật Sơn Tông vẫn không có đạt được. Hơn nữa, cái đó cơ duyên vừa chạm vào phát, tất cả mọi người đều bị đẩy ra bảo khố, khẳng định không phải giống vậy đồ. Mạc Phàm lúc này mới tiến vào bảo khố không lâu, liền lấy được như vậy cơ duyên, khí vận thật không lời có thể nói. Bọn họ theo Mạc Phàm người như vậy là địch, thua một chút cũng không oan. Dẫu sao có lúc, khí vận thật rất trọng yếu. Trước thì có sửa chữa đuổi giết khí vận chi tử, không chỉ có vẫn không có giết chết, tổng sẽ bị không giải thích được sự việc ngăn cản. Cuối cùng, cái đó sửa chữa thậm chí chết ở đó một khí vận chi chết khí vận hạ. Tướng quân quá khen. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, cũng không có chối. Muốn ở một đám đại thừa cao thủ trước mặt che giấu mình thực lực, không có đơn giản như vậy. Không biết hai vị tướng quân và những người khác có thấy thứ cần, có thể dùng ta trước nói vậy mấy thứ đổ tới đổi. Trong bảo khố mặt cũng không có tìm được ám nhật thần thạch, hắn muốn dùng nghịch tiên lực thi triển đâm linh kim, chỉ có thể gửi hy vọng cùng những thứ này người vật trên người. Ta nơi này ngược lại là có hai khối võ thần cốt, có thể cho Mạc công tử, nhưng là Mạc công tử trong bảo khố mặt cũng không có ta mong muốn, bất quá, Mạc công tử có thể dùng những người này khen thưởng để đổi lấy. Không biết Mạc công tử có nguyện ý hay không? Một cái khác quân đình tướng lãnh hỏi. Phàm là có tu sĩ đem một ít tu sĩ đưa vào quân đình, gia nhập quân tịch, tu sĩ kia cũng sẽ có được quân đình khen thưởng, hoặc là thiên tài địa bảo, cũng có thể là quân đình điểm tích lũy. Mạc Phàm lần này để cho Ngao Nhật Sơn Tông và Ma Giáo nhiều người như vậy gia nhập quân đình, trong đó không thiếu nhóm lớn đại thừa cao thủ, nếu như lui đổi thành điểm tích lũy, số lượng không phải số ít. Đến từ quân đình điểm tích lũy, đều có thể đổi lấy quân đình chặt chẽ kho đồ. Hắn vừa vặn cần một ít điểm tích lũy, để đổi lấy một kiện tâm nghi đã lâu bảo cái, Mạc Phàm nên được điểm tích lũy, hẳn đủ hắn đổi lấy món đồ kia. Hắn vốn là cũng là định dùng võ thần cốt để đổi vậy kiện bảo cái, nếu Mạc Phàm cần, trước trả lại cho Mạc Phàm cũng có thể. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Quân đình điểm tích lũy đối với hắn mà nói, vốn là tương đối phiền toái. Cần đến quân đình mới có thể đổi, dùng quân đình cho khen thưởng để đổi lấy võ thần cốt tốt nhất biết bao. Bất quá, có thể hay không làm ơn cung tướng quân một chuyện. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, đi theo lại nói. Cung thành là quân đình đại soái 10 đem một trong, hắn cho cung thành đã chữa bệnh, vậy bởi vì quân đình đuổi bắt làm bị cung thành đuổi bắt qua, đối với cung thành hắn tự nhiên biết. Mạc công tử nói chính là, ngươi là quân ta đình mang đến nhiều tu sĩ như vậy, nếu như có thể làm được. Ta nhất định sẽ không từ chối. Cung thành hơi ôm quyền, nói. Ta trước chém chết 100.000 yêu binh, cứu cái kế tiếp chân giới cửa vào, chắc không hề thiếu khen thưởng. Cung tướng quân có thể hay không giúp ta đem những phần thưởng này đổi thành võ thần cốt, phái người đưa đến thần nông tông đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Lần trước khen thưởng, hẳn là ghi tạc hắn danh hạ. Đâm linh kim tổng cộng 9 kim, nếu như một số dùng võ thần cốt, một số dùng ám nhật thần thạch. Hiệu quả kém không nói, còn dễ thất bại. Hắn nếu lựa chọn dùng võ thần cốt, vậy thì toàn bộ đều dùng võ thần cốt tốt. Cái này không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi những cái kia điểm tích lũy, cũng có thể đổi lấy 3 khối võ thần cốt. Nếu như ngươi có nhu cầu, có thể dùng đẳng cấp đồ cho ta, ta giúp ngươi đổi lấy sau đó, cùng nhau cho ngươi. Cung thành do dự một chút, vẫn là gật đầu một cái. Mạc Phàm lúc trước cứu chân giới cửa vào. Mặc dù so với Ngao Nhật Sơn Tông chuyện này không coi vào đâu, nhưng đối với quân đình ý nghĩa nhưng không phải chuyện đùa, 3 khối võ thần cốt thành là vấn đề. Mạc Phàm nói chuyện này, đối với hắn mà nói chưa tính là vi phạm quy định, giúp Mạc Phàm vậy cũng không có cái gì. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lần này, hắn liền có 5 khối võ thần cốt, chỉ cần tìm lại được có thể đổi 4 khối võ thần cốt đồ là được. Mấy vị, nếu như các ngươi có theo võ thần cốt đẳng cấp hiếm hoi vật, cũng có thể lấy ra theo ta trao đổi. Mạc Phàm hướng Doanh Triệu các người nhìn. Võ thần cốt loại này đồ, linh thạch đã rất khó chiết toán. Vậy, chỉ biết dùng đẳng cấp đồ để đổi lấy. Nói thí dụ như, hắn trước nói trừ võ thần cốt ra mấy thứ đồ. Ta nơi này có 2 khối ma hồn tối tam ngọc, không biết có thể hay không đổi ta và một vị ma chủ tự do. Doanh Triệu cầm ra 2 khối màu đen câu ngọc, hỏi. Mạc Phàm tựa hồ đặc biệt cuống cuồng muốn mấy thứ đồ này, chưa chắc không thể đổi lấy tự do. Chỉ cần có thể không nhập quân đình, ma giáo liền còn có ngày vươn mình. Các ngươi đã muốn gia nhập quân đình, ta không có cách nào cho các ngươi tự do, cũng không cho. Các ngươi muốn tự do, có thể ở quân đình lập nhất định chiến công, liền có thể lấy được người tự do. Đến lúc đó, ta sẽ biết các ngươi trên mình lửa đan. Mạc Phàm tựa hồ. Ngờ tới như vậy, lạnh nhạt nói. Vậy ta có thể hay không đổi lấy 4 kho linh thạch, đan dược, bảo cái và chiến giáp? Doanh Triệu chân mày hơi chăm chú, tùy tiện nói. Đến trên chiến trường, bỏ mặc cái gì cấp bậc, những thứ này mới là bảo vệ tánh mạng và lập chiến công đồ. Có thể. Mạc Phàm vung tay lên, 4 cái mê ngươi phòng kho từ trong bảo khố bay ra, hướng Doanh Triệu thổi tới. Doanh Triệu nhìn lướt qua cái này 4 cái phòng kho, ngay sau đó đem 2 khối ma hồn tối tăm ngọc cho Mạc Phàm. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vô Huyền trên mình. Vô Huyền khẽ nhíu mày, cầm ra 2 cây bích ngọc giống vậy dây leo. Cái này 2 cây thái âm huyền thiên cây mây cho ngươi, không cần ngươi cho ta cái gì, ta chỉ cần mình hồi thần nông tông, không cần ngươi áp giải, yên tâm, ta nhất định sẽ mang tất cả mọi người trở về, sẽ không ở ngươi sau đó. Vô Huyền trầm giọng nói, chính hắn trở về, coi như là tự thú, để cho Mạc Phàm áp giải. Thật không mặt mũi nào gặp hắn sư phụ. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vô Huyền đem thái âm huyền thiên cây mây ném cho Mạc Phàm, mang không mang xoay người rời đi. Làm phiên cung tướng quân. Mạc Phàm đem 2 kiểu đồ cho cung thành, nói. Võ thần cốt rất nhanh sẽ đưa đến thần nông tông. Cung thành vừa nói, mang Ngao Nhật Sơn tông và ma giáo đám người cùng vậy hào hào rời đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có ở lâu. Thu lên Ngao Nhật Sơn Tông bảo khố, mang Luân Hồi và Tiểu Phượng Vũ rời đi. Lớn như vậy Ngao Nhật Sơn Tông, rất nhanh, liền không có một bóng người. Nhưng mà, vậy ngay tại lúc này, từng luồng để cho người chán ghét hắc khí, từ trong khe hiện lên. Chương 2068, Phong Ma. Trong hắc khí, một con cả người tràn đầy vảy bàn tay từ bên trong đưa ra. Ẩm. Màu đen móng nuốt bắt lại mặt đất, rõ ràng chỉ là một chảo. Chia 2 múi Ngao Nhật Sơn Tông toàn bộ chấn động một cái, không thiếu đỉnh núi trực tiếp văng tung tóe mở, bụi bặm ngất trời mà lên. Tiếp theo mấy tiếng nổ sau đó, Ngao Nhật Sơn Tông toàn bộ bị bụi bặm bao phủ. Vốn là lộng lẫy cung điện, vậy ngay tức thì thành bụi phấn. Đúng cái mặt trời bên trong, thành là một phiến hoang mạc vậy tồn tại. Bụi bặm chỉ kéo dài chốc lát, liền nhanh chóng tán đến một bên. Hoang vu Ngao Nhật Sơn Tông bên trong, một cái dài 3 con mắt. Cả người màu đen vảy sinh vật trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cái này sinh vật theo người bình thường không sai biệt bao cao thấp, trên trán nhiều một con màu máu mắt đứng, đỉnh đầu dài mấy cái thịt rác, khẽ nhếch trong miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, cả người trên dưới tiết lộ ra để cho chung quanh không gian run rẩy khí tức kinh khủng. Cái này sinh vật nhìn chung quanh mấy lần, chân mày hơi chăm chú, một phiến hung quang từ hắn trong con người hiện lên. Chạy thật mau. Bị phong ấn mấy chục ngàn năm. Thật vất vả trốn thoát, hắn vốn là chuẩn bị đem ở trên tinh cầu này tất cả mọi người đều cắn nuốt hết, tới khôi phục mình lực lượng. Không nghĩ tới, cái này mới trôi qua chốc lát, người cũng đã toàn bộ trốn, một người cũng không còn, thật là tiếc nuối. Cái này sinh vật chân mày chỉ là đông lại một cái, liền thư chuyển ra, lau một cái cười gằn hiện lên hắn khỏe miệng. Nếu bọn họ chạy, liền lấy ngươi mở ra đao. Hắn bóng người thoáng một cái, liền đến mặt trời bên ngoài. Nguyên bản bởi vì bị Mạc Phàm bổ ra mà yên lặng không gian ngay tức thì đung đưa, thật giống như trong hư ảo có cái gì muốn chạy trốn tựa như được. Cái này sinh vật nhìn trong không gian chập chờn, khóe miệng khẽ nhếch. Con rắn nhỏ, trưởng thành vào năm, ngươi đã theo mẫu thân ngươi không sai biệt lắm tình cảnh, vậy hãy cùng nàng như nhau, thành là ta một số đi, ha ha. Lời vừa dứt hạ, tiếng rồng ngâm nhất thời từ trong hư không truyền ra, thật giống như cự long gặp phải mình khắc tinh như nhau. Hi hi, đừng nghĩ trốn, Hạo Thiên nhất tộc nuôi các ngươi, chính là để cho các ngươi duy trì Hạo Thiên đại trận, sẽ không để cho các ngươi trốn được, thôn thiên. Cái này sinh vật âm hiểm cười nói. Nói xong, hắn ánh mắt đông lại một cái, 2 chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Thôn thiên. 2 chữ vừa ra miệng, cái này sinh vật há to miệng, một cái cỡ nhỏ hắc động từ hắn trong miệng bay ra, càng ngày càng lớn, hướng mặt trời bay đi. Chỉ là chốc lát. Cái hắc động này đã đến mặt trời trước người. Mặt trời lên chân hỏa đến bên trong hang tối, giống như châu đất xuống biển như nhau, toàn không bị chiếm đoạt trong đó. Theo mặt trời bị chiếm đoạt, hắc động càng ngày càng lớn, giống như nhật thực như nhau, hướng toàn bộ mặt trời lan tràn đi. Trong không gian, vậy đung đưa không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt, giống như một đầu cự long đang ra sức vùng vẫy tựa như được, tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên. Nhưng là, tuy ý diệt thế rắn lớn dây rủa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi cái hắc động này. Ha ha, vùng vẫy cũng không dùng, mẫu thân ngươi 100.000 năm diệt thế rắn lớn đều được ta trong bụng vật, ngươi vừa có thể như thế nào? Cái này sinh vật cười nói. Chỉ là chốc lát, toàn bộ mặt trời liền bị hoàn toàn chiếm đoạt, chung quanh thông suốt tối sầm lại. Mặt trời bị sau khi cắn nuốt, một cái vô cùng to lớn rắn khổng lồ đi theo từ trong không gian bị kéo ra ngoài, hướng bên trong hang tối bay đi, tiếng kêu thê lương vang khắp đúng phiến tinh vực. Quá trình này kéo dài 4 tiếng, lúc này mới dừng lại. Nguyên bản Ngao Nhật Sơn Tông ở địa phương đó, không chỉ có lại không có mặt trời, liền bao trùm tinh vực phụ cận thần trận cũng không tồn tại nữa. Vùng lân cận, hoàn toàn biến thành một phiến bóng tối vùng. Cái đó sinh vật cắn nuốt mặt trời và diệt thế gian lớn, lúc này mới hài lòng liếm liếm đầu lưỡi. Hắn hướng Mạc Phàm các người rời đi phương hướng nhìn mấy lần, chân mày dương lên, cuối cùng hướng Mạc Phàm rời đi phương hướng nhìn. Những phương hướng khác có thể cắn nuốt loài người mặc dù hơn, nhưng là, thiên thư chín cuốn thật giống như bị nơi này một tên tiểu tử lấy đi, trước giải quyết cái thằng nhóc này rồi hay nói. Cái này sinh vật tự nhủ. Hắn mặc dù bị phong ấn, chính là bởi vì đáng chết kia thiên thư chín cuốn. Nếu thật vất vả đi ra, tốt nhất trước giải quyết có bữa sách người, nếu như cùng thiên thư bị hoàn toàn hiểu, hắn sẽ còn bị phong ấn. Bất quá, hắn vậy không có lập tức hướng Mạc Phàm đuổi theo, mà là hướng theo Mạc Phàm cùng một phương hướng vô huyền các người nhìn. Cái thằng nhóc đó trên mình thật giống như có hai kiện vật cổ quái, bên cạnh còn có một đáng ghét hơi thở, trước chiếm đoạt chọn người loại tu sĩ, bổ sung chút thực lực. Tìm lại cái thằng nhóc đó thật giống như cũng không mượn. Cái quái vật này âm hiểm cười nói. Nói xong, cái này sinh vật thân hình tại chỗ biến mất, hướng vô huyền rời đi phương hướng bay đi. Cái này sinh vật thời điểm biến mất, một chiếc linh hạm bên trong, luân hồi vốn là đứng ở Mạc Phàm sau lưng, đồng nhiên mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ cảnh giác, khổng lồ thần thức hương cái đó sinh vật nguyên lai ở địa phương đó nhìn. Thế nào? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, tò mò hỏi. Luân hồi thần thức chỉ là thả ra chốc lát, chính là thu hồi lại. Mới rồi có người ở theo dõi chúng ta, hơn nữa hơi thở rất cổ quái. Hơi thở rất cổ quái. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Phải biết luân hồi nhưng mà trong truyền thuyết thế giới cổ tiên khí, không biết tồn tại nhiều ít năm tháng. Tại tu chân giới bên trong, có thể làm cho nàng cảm thấy hơi thở cổ quái chỉ có một loại có thể. Đó chính là so nàng càng cổ xưa tồn tại. Loại này tồn tại, nếu như không phải là phi thăng tới tầng trên không gian, hoặc là thái cổ một loại, hơn phân nửa liền thần thức đều tan thành mây khói. Dẫu sao, cho dù là thần linh vậy kinh không lên thời gian ăn mòn. Nhưng là, bây giờ bỗng nhiên nhô ra một cái như vậy tồn tại. Đúng vậy, rất cổ quái, hẳn là thần tộc vật có liên quan. Luân hồi gật đầu một cái. Cái vật kia ở địa phương nào? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Hắn bắt được thiên thư thời điểm, cái đó ông già nói thiên bên trong sách có nguyên nhân quả. Bọn họ lúc này mới vừa rời đi, luân hồi liền cảm giác được cổ quái hơi thở, hơn nữa theo thần tộc có liên quan, vật này rất có thể chính là cái đó ông già nói nhân quả. Vào lúc này, ta cũng không cảm ứng được, bất quá Ngao Nhật Sơn Tông đầu kia diệt thế rắn lớn đã không thấy. Luân hồi lắc đầu một cái. Nàng mới vừa rồi dùng thần thức kể cả Ngao Nhật Sơn Tông một lên quét qua, không chỉ không có phát hiện cổ khí tức kia, cũng không có thể cảm ứng được diệt. Đời gian lớn. Mạc Phàm một kiếm mặc dù bổ ra Ngao Nhật Sơn Tông, nhưng là đối với đầu kia rắn lớn chỉ là một chút thương ngoài da, không bao lâu là có thể khôi phục. Nhưng mà, bây giờ đầu kia diệt thế rắn lớn đã hoàn toàn không gặp. Chúng ta đợi một chút xem đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, dừng lại linh hạm, nói. Vật này nếu là có nguy hiểm, hắn còn chưa phải về thần nông tông tốt, miễn được vạ lây thần nông tông. Dù sao võ thần cốt đưa đến thần nông tông còn muốn một chút thời gian, ở chỗ này cùng một cùng cũng không sao. Mạc Phàm dừng lại, trong hư không nơi nào đó, cái đó đang hướng vô huyền các người đuổi theo sinh vật đi theo ngừng lại. Cái này sinh vật nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem vô huyền các người, trong mắt hiện lên một phiến vẻ không cam lòng, cũng sẽ không truy kích Vô Huyền các người, xoay người biến mất không gặp. Hắn đi. Cái này sinh vật vừa đi, Luân Hồi nhãn ra khẽ nâng, nói. Ta cũng nhìn thấy. Mạc Phàm vậy hướng cái đó sinh vật rời đi phương hướng nhìn một cái, lúc này mới điều khiển linh hạm, hướng Thần Nông Tông bay đi. Chương 2069, Sư Tổ trở về. Ba ngày sau, Mạc Phàm ngồi linh hạm đến Thần Nông Tông, phía Nam Thiên Môn trước trên bình đài. Mặc dù trải qua mấy lần hỗn loạn, Thần Nông Tông đã hoàn toàn khôi phục trước khi an ninh, không thiếu đệ tử đều đâu vào đấy ra vào Thần Nông Tông. Mạc Phàm linh hạm vừa dứt hạ, hắn và Luân Hồi, Tiểu Phượng Vũ mới ra linh hạm, một đội ăn mặc chiến giáp Thần Nông Tông đệ tử liền đi tới. Cầm đầu người kia thấy Mạc Phàm, mỹ mắt khẽ nâng, vẻ kinh dị hiện lên. Mạc sư đệ lại trở về nhanh như vậy, ta lấy là ngươi không về được. Mạc Phàm thấy chiến giáp bên trong người này, lắc đầu không biết làm sao cười một tiếng. Hồng Nhu sư tỷ, ta gần đây hẳn không có đắc tội ngươi chứ. Mặc dù Lữ Hồng Nhu người mặc chiến giáp, gương mặt bị che cái hơn nữa, hắn vẫn là nhận đi ra. Không có đắc tội ta, vậy ngươi đoán một chút ta tại sao sẽ ở chỗ này? Lữ Hồng Nhu bất mãn nói. Hả? Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt lộ ra một phiến lãnh sắc. Vậy đệ tử nội môn, thì không cần thú thủ thiên môn, nhất là một ít luyện khí, luyện đan đỉnh núi, càng thì không cần thi hành những nhiệm vụ này, chỉ cần hoàn thành mình nhiệm vụ là được. Nhưng là, Hồng Nhu sư tỷ Vô Hỏa Phong đệ tử, bị phái tới đây, quả thật có chút không bình thường. Chớ loạn tưởng, đây là mới ra quy định, vì tăng cường tất cả đỉnh chiến lực, tất cả đỉnh đều phải thay phiên thú thủ thiên môn, ngày hôm nay vừa vặn gặp phải chúng ta Vô Hỏa Phong. Lữ Hồng Nhu lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt lãnh sắc vẫn không có thối lui, hướng cửa một đội khác người nhìn. Cũng không có Hồng Nhu sư tỷ nói đơn giản như vậy đi. Vậy dưới tình huống, Thần Nông Tông hộ vệ đội đều là thống nhất màu bạc chiến giáp. Chiến giáp tên là Viêm Đế Giáp, là vũ khí phong thống nhất chế tạo, phối hợp với Thần Nông Tông thần trận, uy lực tương đối khá. Nhưng là, thiên môn trước nhưng nhiều một đội khác người, cả người màu đen ma giáp. Không chỉ có như vậy, những người này cả người lệ khí căn bản không phải Hồng Nhu sư tỷ các người có thể so sánh, nếu như không phải là từ thần ma chiến trường trở về, chính là ở một cái bí cảnh bên trong trải qua luyện qua. Như vậy một đội người, hắn kiếp trước ở Thần Nông Tông 500 năm, cũng không có ở Thần Nông Tông thấy qua, cũng không từng nghe người ta nói qua. Bất quá, đám người này thần sắc ký hiệu, đúng là Thần Nông Tông ký hiệu. Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi chăm chú, theo Mạc Phàm con mắt nhìn đám người kia một mắt, trong con ngươi xinh đẹp đi theo hiện lên một phiến lãnh sắc. Bị ngươi thấy được, gặp phải bọn họ cẩn thận một chút, đám người này ta đắc tội không lên, ngươi dám đắc tội không lên. Bọn họ là người nào? Mạc Phàm hỏi. Tất cả đại trưởng lão người. Lữ Hồng Nhu lạnh lùng nói. Tất cả đại trưởng lão, trừ thập đại trưởng lão, Thần Nông Tông còn có các trưởng lão khác. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, hỏi. Vì để tránh cho sinh ra đoạt quyền vấn đề, thập đại trưởng lão là không thu đệ tử. Những người này, tuyệt đối không phải chân hư sư tổ bọn họ người. Trước kia không có, bây giờ có, bị chân võ đại đế đuổi đi những người đó đều trở về, những người này, là bọn họ mang về. Lữ Hồng Nhu nói, như vậy liền không có vấn đề gì. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, bên trong hiện lên một phiến thư thái vẻ. Không có vấn đề, ngươi có phải hay không ngu, làm sao có thể không có vấn đề lớn. Lữ Hồng Nhu khí cấp bại phôi nói, đồng nhiên nô ra nhiều trưởng lão như vậy và chiến tu, Thần Nông Tông nhìn như lập tức từ hỗn loạn đến dẹp yên, nhưng theo một cái dáng vóc to bom đặt ở Thần Nông Tông như nhau. Tùy thời có thể vỡ ra. Mạc Phàm lại nói không có vấn đề, không có vấn đề có quỷ. Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ là dửng dưng một tiếng. Hán sư tổ chân võ đại đế đuổi đi rất nhiều sư huynh đệ, chỉ để lại thập đại trưởng lao và những thứ khác một nhóm người. Còn dư lại bộ phận kia, cơ hồ toàn bộ đều nhắm tử quan, không tới bay tiên sẽ không xuất quan. Mà những cái kia bị đuổi đi người, không thiếu đều là Thần Nông Tông những gia tộc kia trưởng bối. Những gia tộc này bây giờ không chỉ có không có bảo tinh, rất nhiều thậm chí thành phản đồ, Thần Nông Tông loạn thành cái bộ dáng này, chân võ đại đế cũng xuất quan, những người này trở về vậy coi là bình thường, nếu không, gia tộc của bọn họ có thể thật muốn ở Thần Nông Tông biến mất. Ta biết, nếu như không có chuyện gì khác tình, ta đi vào trước, Hồng Nhu sư tỷ. Mạc Phàm thản nhiên nói, ngươi gần đây cẩn thận một chút, đám này trở về trong đám người tựa hồ có một cái kêu là bất đế người, nếu như bọn họ không đi, ngươi muốn ẩn nút người này điểm. Lữ Hồng Nhu dặn dò. Tại sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Bởi vì, nếu như những người này không đi, người này có thể sẽ là Thần Nông Tông nhiệm kỳ kế tông chủ. Lữ Hồng Nhu nói. Gần đây mấy ngày nay, toàn bộ Thần Nông Tông đều đang đồn chuyện này. Mạc Phàm không có tiến vào Thần Nông Tông trước, Mạnh Bất Đồng là có khả năng nhất thành là Thần Nông Tông nhiệm kỳ kế tông chủ người. Tuổi tác không lớn, không chỉ có đại thừa tu vi, nắm giữ tiên khí, vẫn là bốn phương phương chủ bên trong duy nhất một chữ bất thế hệ đệ tử. Nhưng là, Mạc Phàm đến sau đó, Mạnh Bất Đồng dần dần mất đi trước kia trói lọi, thành nhiệm kỳ kế tông chủ có lợi thí sinh. Nhưng mà, những người này sau khi trở lại, thế cục tái biến. Như vậy nhiều thật chữ lót sư tổ ra mặt, liền liền chân võ đại đế cũng không có cách nào. Nếu như những người này không rời đi Thần Nông Tông, vậy thật không có biện pháp, nhiệm kỳ kế tông chủ, chỉ có thể là bất đế. Bất đế thành tông chủ, Mạc Phàm vẫn là cách những người này xa một chút tốt. Dẫu sao, ở không ít người trong mắt, Mạc Phàm là Thần Nông Tông bạo loạn và hiện ở cục diện này người đầu tê. Những người này nói trắng ra, vẫn là Thần Nông Tông con em gia tộc, đối phó Mạc Phàm là khẳng định. Để cho bọn họ rời đi, không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ban đầu hắn sư tổ theo những người này quyết định quy củ, chính là Thần Nông Tông không loạn, những người này không trở về Thần Nông Tông. Kiếp trước thời điểm, Thần Nông Tông mặc dù vậy xảy ra những chuyện này, nhưng là một kiện kiện phát sinh, cho nên cũng không có đến trước mắt trình độ này. Những người này tìm một lý dở về, còn muốn cầm bọn họ đuổi đi, trừ phi hắn sư tổ chân võ đại đế xuất quan, nếu không chính là một kiện chuyện không thể nào. Vậy ngươi còn chưa phải đi về, chạy đi. Lữ Hồng Nhu chân mày đông lại một cái nói. Mạc Phàm trước mặt chưa bao giờ gặp qua việc khó gì, hắn lại là không có từ Mạc Phàm trong miệng nghe nói qua, có chuyện gì là khó khăn. Mạc Phàm nếu tuyệt đối cũng tương đối khó, vậy khẳng định không phải một chuyện đơn giản. Chạy. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Vô huyền sư ba các người trở về sao? Mạc Phàm hỏi. Sớm ngươi 4 tiếng, đã trở về, vào lúc này phần lớn người sợ rằng đều ở đây vô cực cung. Lữ Hồng Nhu nói. Vô cực các người cũng là từ nơi này một miếng thiên môn tiến vào Thần Nông Tông, nàng khi đó vừa vặn đổi ca tới nơi này. Ngươi hỏi hắn làm gì, hắn trở về, có những người đó ở cũng sẽ không có chuyện gì. Nói không chừng cùng bất đế thành tông chủ, người này còn sẽ trở thành là Thần Nông Tông Vô Dược Phong phong chủ. Lữ Hồng Nhu tò mò hỏi. Không có gì, trở về là được, ta đi vào trước, Hồng Nhu sư tỷ, hồi đầu lại tìm ngươi nói chuyện phiếm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong, Mạc Phàm mang luân hồi các người triều thiên môn đi tới, lưu lại Lữ Hồng Nhu ở dậm chân. Hắn vừa mới tới thiên môn trước, một cái người mặc quần áo đen nam tử từ thiên môn đi ra, vừa vặn ngăn ở trước mặt hắn. Chương 2070, Bất Đế. Nam tử này theo Mạc Phàm không sai biệt bao cao thấp, nhưng là thân thể muốn so với Mạc Phàm nhìn như cường tráng hơn một ít. Rất có góc cạnh trên mặt, mang mánh liệt lập thể cảm, để cho nam tử này nhìn như không giận từ mang 3 phần uy nghiêm. Cắt tỉa râu ria không loạn búi tóc, hoa lệ quần áo, càng tăng thêm mấy phần quý khí. Bất kể là Mạc Phàm vẫn là nam tử này cũng có thể vị nhân trung trí long. Nhưng là ở hai người ở giữa chọn một đế vương, nhất định là vậy cái nam tử, Mạc Phàm càng giống như là một cái thế ngoại cao nhân. Không cùng phong cách hai người đứng ở một lên, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lữ Hồng Nhu mày liếu nhất thời đông lại một cái, trong con ngươi lộ ra một phiến vẻ lo âu. Nam tử này không phải những người khác, chính là nàng mới vừa rồi theo Mạc Phàm đề cập tới bất đế. Hắn rõ ràng để cho Mạc Phàm ẩn nút người này, nhưng là nhìn dáng dấp cái này là không thể nào. Hoan ra làm sao cũng sẽ đụng đầu. Thiên môn trước, những cái kia quần áo đen giáp sĩ thấy bất đế, toàn bộ không hẹn mà cùng hướng bất đế một bái. Bái kiến công tử. Bất đế ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cũng không đi xem những thứ này giáp sĩ, một vươn tay ra, một chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Lên. Những cái kia màu đen giáp sĩ toàn bộ đứng dậy, trở lại riêng mình vị trí, ngay ngắn như trời đêm thao luyện vô số lần giáp sĩ. Những thứ này giáp sĩ bên trong, cầm đầu một cái nhìn một cái bất đế đối diện Mạc Phàm, khe như mày, sắc mặt đi theo run lên, chỉ Mạc Phàm hô. Vô danh tiểu tử, công tử đi ra ngoài, còn chưa tránh ra, đến ta nơi này tiếp nhận kiểm tra. Vừa nói, cái đó quần áo đen giáp sĩ rút ra một cái kiếm đen, gác ở Mạc Phàm trên cổ. Lữ Hồng Nhu mày liễu đông lại một cái, trong mắt bắn tán loạn một phiến lửa giận. Nó đối với đám này hắc giáp binh bất mãn rất lâu rồi, Thần Nông Tông bạo loạn bình phục sau đó, rồi mới trở về, cơ hồ chuyện gì không có làm, liền bắt lại Thần Nông Tông không thiếu quyền lợi. Lui tới ra vào người, nếu như là con em thế gia liền không thế nào tra, nếu như những người khác, rõ ràng bọn họ đã điều tra, những người này còn sẽ cố ý lại tra một lần, căn bản không có đem các nàng coi ra gì. Nàng đã thả Mạc Phàm đi vào, người này gọi Mạc Phàm hạng người vô danh không nói, còn dám muốn tra Mạc Phàm. Nàng mang sau lưng giáp sĩ, trực tiếp hướng cái đó quần áo đen giáp sĩ vây quanh đã qua. Ngươi biết, hắn là ai chăng? Xem ngươi theo Thần Nông Tông có chút quan hệ, ta cho ngươi cái cơ hội, cầm ngươi lời nói mới rồi, lặp lại một lần nữa. Lữ Hồng Nhu tức giận nói. Hắn là ai? Một cái không chữ lót đệ tử, có cái gì rất trọng yếu sao? Hắc giáp nam tử thật giống như căn bản không có cầm Lữ Hồng Nhu nói để ở trong lòng tựa như, khinh thường cười lạnh nói. Để cho ta thả hắn cũng có thể, để cho hắn tránh ra, các ngươi những người này theo ta đánh một tràng, ta liền để cho hắn đã qua, không cần kiểm tra. Hắc giáp nam tử nói theo. Hắc giáp nam tử nói vừa ra miệng, những thứ khác hắc giáp nhất thời dùng trong tay mình binh khí đụng mặt. Chiến, chiến, chiến. Một cổ bàng bạc chiến ý, từ những người này trên mình hiện lên, nối thành một phiến. Một cổ để cho người cả người phát rét lực lượng nhất thời hướng Lữ Hồng Nhu cùng trên người đè đi. Lữ Hồng Nhu còn khá hơn một chút, sau lưng nàng giáp sĩ sắc mặt toàn bộ biến đổi. Bọn họ mặc dù trải qua mấy trận bạo loạn, nhưng là làm sao theo những thứ này đi qua đặc thù lịch luyện người như nhau. Ở trước mặt những người này, Lữ Hồng Nhu các người đều là mới vừa nhập ngũ tân binh. Người dám không? Hắc giáp nam tử nhìn Lữ Hồng Nhu sau lưng những người đó, khinh bỉ cười nói. Để cho những người này giữ cửa, hãy cùng không có kém không nhiều, nhất định chính là một đám phế vật. Để cho bọn họ giữ cửa, Thần Nông Tông thiên môn, vĩnh viễn sẽ không an toàn. Ngươi! Lữ Hồng Nhu quả đấm nắm chặt, hàm răng chặt cắn chặt ở một lên, một cái tay đưa ra, một cây gậy xuất hiện ở trong tay của nàng. Không cùng hắn động thủ, liền bị Mạc Phàm ngăn cản. Hồng Nhu sư tỷ, lui ra đi, chuyện này ta tới. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hừ! Lữ Hồng Nhu hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh người phía sau thối lui, trong tay cây gậy lại không có thu. Có cái gì không lên, không phải là bí cảnh luyện qua. Có bản lãnh một mình đấu, nàng tự động Dương Thiên Cung đi ra ngoài để cho, không sợ những thứ này hắc giáp bất kỳ một người nào. Khi dễ các nàng vô hỏa phong luyện đan đệ tử, coi là bản lãnh gì. Mạc Phàm nhìn một cái mình trên bả vai kiếm đen, chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Không biết ngươi là cái nào sư tổ người gia tộc? Ta là. Hắc giáp nam tử cười lạnh một tiếng, liền muốn mở miệng. Ta bỏ mặc ngươi là cái nào sư tổ nhà binh, xem ở đó vị sư tổ mặt mũi, ta cho 3 giây thời gian, cầm kiếm ngươi lấy đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm sắc mặt như thường, bình tĩnh nói. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Hắc giáp dửng dưng một tiếng, nói. Một tên tiểu tử, giọng không nhỏ. Ra lệnh như vậy hắn, có thể như vậy theo hắn nói chuyện, chỉ có bọn họ công tử bất đế, Mạc Phàm không có cái này tư cách cùng bản sự. Không đáp ứng, cũng có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu có thể, còn không cầm vị trí nhường lại. Hắc giáp chàng trai nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Các ngươi hẳn là ở Long Táng tinh lịch luyện đi, hơn nữa giết không ít tuổi xế chiều lao long. Những thứ này trên người Hắc giáp rất tốt. Đều là long trên người cứng rắn nhất địa phương chế tạo mà thành, tên là vạn long giáp. Danh như ý nghĩa, mỗi bộ khôi giáp đều cần vạn đầu cự long mới có thể thành tựu một bộ khôi giáp. Những người này trên mình tích lũy không thiếu long tộc oán khí, cho nên, những người này hẳn là săn giết không ít long. Bất quá, lấy thực lực của những người này, ở long tộc địa bàn, 100 cái cũng chưa chắc có thể sống sót 5-6 cái. Chỉ có thể là đi một ít chỗ đặc thù. Nói thí dụ như Long Mộ Tinh, một cái tuổi xế chiều Long tộc ngủ ly bị chi địa. Long tộc một khi đến tuổi xế chiều, trước sẽ đi Long Mộ Tinh, sắp chết lúc mới đi Long Mộ. Những người này nhóm như vậy nhiều Long, còn sống, chỉ có thể là ở chỗ này. Đổi thành những thứ khác Long tộc nơi tụ tập, bọn họ không có cách nào mang như thế nhiều vạn long giáp còn sống đi ra ngoài. Thằng nhóc, ngươi làm sao biết? Hắc giáp nam tử chân mày đông lại một cái, nói. Lấy các ngươi thực lực, ra thần nông tông, chỉ có thể làm chút chuyện này. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Những người này theo Hồng Nhu sư tỷ thủ hạ không bao lớn khác biệt, cũng đa số là y địa tiên, xuất thân thế gia, thậm chí còn không bằng những người này. Như vậy chỉ có thể lựa chọn tốt ra tay người già yếu bệnh hoạn tới ra tay, những thứ khác bọn họ cũng không có bản lãnh này động thủ. Nguyên lai là đối phó một đám mộ năm lão long, mới lấy được chiến giáp và sức, quả thật rất lợi hại. Mạc Phàm bên cạnh, Lữ Hồng Nhu khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Nàng còn lấy là những người này là chiến trường, hoặc là ma vực đi ra ngoài, nguyên lai là cái bộ dáng này. Long mộ tinh hắn cũng biết, chỗ này vậy không có ai đi, trừ phi một ít cùng hung cực các nhân tài sẽ như vậy. Dẫu sao, gạt giết ông già sự việc, không có người nào sẽ nguyện ý làm. Đám người này, thần nông tông đệ tử làm chuyện như vậy, còn lấy ra khoe khoang, ra mặt này vậy là có thể. Từ nha đầu, ngươi nói gì sao? Tin không tin ta giết cái thằng nhóc này. Hắc giáp phái nam chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Ha ha. Lữ Hồng Nhu ngẩng đầu cười một tiếng, giống như nghe được tốt vô cùng cười cười nhạo như nhau. Không chỉ có nàng cười, nàng người phía sau vậy toàn bộ cười lên. Chương 2071, Long Mộ Tinh. Nếu như cái này hắc giáp nam tử muốn giết những người khác, bọn họ không tại sao sẽ hoài nghi. Muốn giết Mạc Phàm. Hãy cùng nói vớ vẩn không có gì phân biệt. Mạc Phàm nếu như vậy dễ dàng giết chết, cũng sẽ không sống đến bây giờ, làm được thần nông tông như vậy nhiều gia tộc cũng náo loạn, bao gồm những thứ này hắc giáp đệ tử cũng không có cơ hội trở lại thần nông tông. Trong tiếng cười, bất đế chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Hắc giáp nam tử phát hiện đạo bất đế trong mắt tức giận, chân mày đông lại một cái, trong tay kiếm đen linh khí dưới vào. Không chút do dự hướng Mạc Phàm đầu bổ tới. Để cho các ngươi cười, đi chết. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, dừng dưng một tiếng. Long nha kiếm, vậy coi là không tệ bảo cái, nhất là đối phó yêu tộc, uy lực mạnh hơn một ít. Long nha kiếm là lựa chọn long tộc răng trong cứng rắn nhất một viên chế tạo, lại nhúng lấy độc long độc tố, là một kiện đặc biệt khó dây dưa đồ. Tầm thường chiến giáp gặp phải loại này kiếm, coi như không bị đâm rách cũng không thể sử dụng nữa, nếu không bị trúng độc. Ngươi biết chế. Hắc giáp nam tử không chỉ có không chút lưu tình, ngược lại trên tay lực đạo lại tăng thêm 3 phần. Đám người này dám ở bọn họ công tử trước mặt chế giễu bọn họ, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không tránh cũng không tránh, chỉ là đưa ra một ngón tay, đón thanh kia kiếm đen điểm tới. Hắc giáp nam tử thấy Mạc Phàm ra tay, chân mày dương lên, lau một cái hung ác nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Phàm là biết kiếm trong tay hắn là Long Nha kiếm tồn tại, coi như là mang theo bảo vệ cái cũng không dám tùy tiện chạm, Mạc Phàm lại tay không liền tới tiếp hắn một kiếm, thật là không biết sống chết. Cái này trên thân kiếm, không chỉ là có độc Long chi độc, còn bị gia nhập 80 chủng độc dược, vì chính là phòng ngừa bị người giải trừ. Nếu là chúng trên thân kiếm độc, coi như là thần nông tông tốt nhất ý tiên cũng chưa chắc có thể chữa khỏi. Thằng nhóc, lưu lại một cái tay đi. Có lẽ còn có thể bảo vệ tánh mạng. Hắc giáp nam tử trầm giọng quát một tiếng, nói. Ẩm. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, kiếm đen bổ vào Mạc Phàm ngón tay lên. Hắc giáp nam tử nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Rõ ràng chỉ có một ngón tay, Long Nha kiếm chém ở Mạc Phàm ngón tay lên, nhưng xem chém ở một cái trên núi lớn, không chỉ có không thể thốn kình chút nào, trên thân kiếm còn xuất hiện từng đạo vết nước. Giáp giáp. Cứng rắn vô cùng Long Nha kiếm liền hướng đồ sứ đụng phải kim loại vậy, tấc đứt từng khúc nước ra. Cái này cũng chưa tính cái gì, trên thân kiếm dính chi phải chết độc tố cũng không có có thể xâm nhiễm Mạc Phàm phân nửa. Cái này, làm sao có thể? Hắc giáp nam tử không dám tin tưởng nói. Bọn họ đạt được vạn Long giáp và Long Nha kiếm sau đó, đi qua không thiếu tinh vực, cơ hồ có thể nói cùng cấp vô địch, để cho không thiếu tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng là... Đến Mạc Phàm nơi này, Long Nha kiếm nhưng thật giống như đồ chơi như nhau. Còn có các ngươi vạn Long Giáp, vậy phá cho ta đi. Mạc Phàm cái tay còn lại nhẹ nhàng đẩy một cái chỉ có người bình thường tay lớn nhỏ giấu tay bay ra, rơi vào hắc giáp chàng trai ngực đầu rồng trên. Ngang. Một tiếng thê lương long ngâm vang lên, đầu rồng khoảnh khắc vỡ nát, chung quanh miếng vảy một phiến đi theo một phiến thụ lên, tiếp theo liền bể ra, nam tử đi theo bay ra ngoài, một mực đụng vào thiên môn lên lúc này mới dừng lại. Mạnh như vạn long giáp, vậy đi theo bể đầy đất. Cái đó hắc giáp nam tử trực tiếp gà gỗ vậy, ngẩn ở tại chỗ. Những người khác xem Mạc Phàm ánh mắt, vậy tràn đầy vẻ kinh dị. Cái thằng nhóc này là ai? Tại sao có thể như vậy? Những ngày qua, bọn họ vậy theo không thiếu thần nông tông bổn tông đệ tử phát sinh qua mâu thuẫn. Coi như là trong đó thiên tài, có vạn long giáp và long nha kiếm nơi tay, những người này cũng không phải bọn họ đám người này đối thủ. Bị trọng thương sau đó, những người đó sư phụ còn muốn chạy tới cầu muốn giải dược. Coi như là vô địch học trò Lam Dương, cũng là thua ở bọn họ công tử bất đế thủ hạ. Người này tình huống gì? Cho đến bây giờ, đây là long nha kiếm và vạn long giáp lần đầu tiên bị hủy. Liên liên bất đế chân mày cũng là đông lại một cái, bất quá ngay sau đó liền mở ra. Hắn không chỉ không có tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ khởi thủ tới. Không hổ là làm được thần nông tông gà chó không yên người, có bản lĩnh. Trước hắn không có nhận ra Mạc Phàm là ai, nhưng là thấy Mạc Phàm bên cạnh cổ tiên khí lò luân hồi, hắn lúc này mới nhớ tới. Nếu như là Mạc Phàm, vậy vậy liền không có cái gì kỳ quái đâu. Nếu như Mạc Phàm liền long nha kiếm và vạn long giáp cũng không phá được, khẳng định không có cách nào cầm thần nông tông làm thành bộ dáng bây giờ, càng không có cách nào thành là thần nông tông nổi danh như vậy nhân tài mới nổi. Mạc Phàm. Kinh bất đế vừa nhắc, cái đó hắc giáp nam tử và chung quanh những người khác thần sắc nhất thời khác nhau, có chút là kinh ngạc, có chút sợ hãi, càng phần nhiều là tức giận. Bọn họ là bị đuổi đi, nhưng là không ít tộc nhân cũng ở lại thần nông tông. Nhưng mà, bọn họ những thứ này ở lại thần nông tông tộc nhân, cũng chết chết, thành phản đồ, bị nhốt vào thần nông tông vách núi hối lôi bên trong, đưa đến cục diện này đầu sỏ chính là Mạc Phàm. Hắn chính là Mạc Phàm. Cái đó thần nông tông lớn khốn kiếp, làm sao, các ngươi còn muốn đối với hắn động thủ sao, chuẩn bị giết hắn sao, có lòng này, mau động thủ, bổn cô nương tuyệt đối không ngăn. Lữ Hồng Nhu khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Những người này ở đây thần nông tông lớn lối lâu như vậy, lần này rốt cuộc có người trị liền bọn họ. Ngươi, những người đó hung ác trợn mắt nhìn Lữ Hồng Nhu một mắt, lại nhìn về phía Mạc Phàm thời điểm, không có một cái động thủ nữa. Mạc Phàm so với trước đó thua ở bọn họ công tử thủ hạ Lam Dương mạnh hơn không thiếu, bọn họ mặc dù theo Mạc Phàm một cái căn bản, đều là hóa thần cảnh giới, nhưng là đối với Mạc Phàm động thủ, chỉ có một hậu quả, một con đường chết. Mới vừa rồi Mạc Phàm một trưởng kia hoàn toàn có thể phế cái đó hắc giáp nam tử, chỉ bất quá Mạc Phàm không có làm như vậy. Còn có chuyện gì không, bất đế, nếu như không có, ta phải đi về phục mệnh. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy những người đó tựa như được, thản nhiên nói. Những người này muốn tranh chức trưởng môn, hắn không có bất kỳ ý kiến. Nhưng là, chỉ cần không đỡ hắn nói, hắn liền sẽ không theo những người này làm khó. Bất đế. Bất đế chân mày hơi chăm chú, khỏe miệng đi theo dương lên. Bất kể là dựa theo tuổi tác, vẫn dựa theo nhập môn trước sau thứ tự, ngươi cũng hẳn gọi ta một tiếng sư huynh. Chẳng lẽ vô cực sư thúc dạy ngươi thần nông tông lễ phép chính là như vậy sao? Lễ phép? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Mới vừa rồi cái đó hắc giáp nam tử thanh kiếm đặt ở trên cổ hắn thời điểm, bất đế không có nói cái gì lễ phép, vào lúc này nhưng theo hắn nói cái gì lễ phép? Trừ cái này sự kiện, còn có gì khác không, bất đế? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Bất đế ánh mắt híp lại. Một phiến sắc bén vẻ từ hắn trong con người tùy ý ra. Hắn biết Mạc Phàm khó đối phó, nhưng là không nghĩ tới như vậy một cái tính cách ngang bướng người. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy ta nói cho ngươi đi, sư phụ ta, thần nông tông trưởng môn vô cực đạo nhân, dạy ta lễ phép liền là như vậy, người kính ta ba phần, ta kính người một trượng, nhưng nếu là có người đối với ta bất kính, người này ta cũng không tất tôn kính, ngươi là, so ta cao một đời là... So ta cao hai bối phận người cũng là như vậy. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, nói. Chương 2072, phản bội. Bất đế số tuổi là so hắn lớn một chút, cũng có thể nói so hắn lão một ít. Nhưng là, những người này bị đuổi ra thần nông tông, dựa theo thần nông tông quy củ, những người này đã chưa tính là thần nông tông đệ tử, coi như tuân theo ước định trở về cũng là như vậy. Bất đế có thể bị truyền thuyết là trưởng môn nhiệm kỳ kế thí sinh. Chỉ là bởi vì những người này thế lớn, hắn sư tổ chân võ đại đế vết thương cũ chưa lành, không có chống cự thực lực. Hắn sư phụ bối phận so với những cái kia sư tổ thấp hơn một ít, lại là thần nông tông trưởng môn, cho dù là bị đuổi ra ngoài thật chữ lót sư tổ, hắn cũng không thể làm địch, chỉ như vậy mà thôi. Hắn bối phận mặc dù thấp hơn, nhưng hắn cũng không phải là trưởng môn, một lời một hành động chỉ đại biểu mình, phàm là đối với hắn vô lễ, bất kể là ai hắn không cần thiết nhẫn nhịn. Nhất là bất đế đám người này, lại là như vậy. Hắn không biết năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra, phần nhỏ thật chữ lót sư tổ bị buộc bế quan, phần lớn người bị đuổi đi. Nhưng là, nếu như hắn đoán không sai, đám này bị đuổi ra ngoài người hơn phân nửa là phản bội thần nông tông. Như vậy, hắn lại càng không sẽ gọi bất đế sư huynh. Bây giờ, có thể để cho khai chứ. Mạc Phàm lệnh giọng đi theo lại nói. Bất đế chân mày đông lại một cái, một chữ xuyên xuất hiện ở hắn trán gian. Tránh ra. Ngươi có thể đối với hiện tại thần nông tông thế cục có chút không quá rõ, bất quá vậy không có quan hệ, sớm muộn gì ngươi muốn rõ ràng, ta giúp ngươi nói trước cởi xuống. Gần đây thần nông tông thường có trói thai lẫn bảo, thiên môn tạm thời đóng cửa, không cho phép bất kỳ ra vào thần nông tông, nếu như người nào chống lại, trước phế tu vi nói sau. Bất đế lạnh lùng nói. Những cái kia chiến sĩ giáp đen lập tức ứng tiếng nói. Trong đó mấy cái đi tới thiên môn đầu mối then chốt chỗ, liền muốn đi đóng cửa thiên môn. Mạc Phàm sau lưng, Lữ Hồng Nhu thần sắc biến đổi. Bất đế, ngươi dựa vào cái gì đóng cửa thiên môn? Mạc Phàm lúc này trở về, hơn phân nửa có chuyện gì? Bất đế đóng cửa thiên môn, hiển nhiên là muốn để cho Mạc Phàm ở thần nông tông cái gì cũng làm không được. Như vậy, không chỉ có chế mãi Mạc Phàm sự việc, còn có thể để cho Mạc Phàm không về được thần nông tông. Không cách nào tiến vào thần nông tông, vậy là không có biện pháp tranh đoạt trước trưởng môn. Ngươi có ý kiến gì không? Bất đế mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng quét Lữ Hồng Nhu một mắt, hỏi. Đóng cửa thiên môn cần thần nông tông tông chủ khẩu dụ, hoặc là bốn phương phương chủ một trong và luật pháp đường đường chủ đồng thời đồng ý, lại hoặc là có đại địch xâm lược, mới có thể đóng cửa thiên môn, ngươi có cái gì? Lữ Hồng Nhu lạnh giọng hỏi. Cái này sao? Ngươi xem hai thứ này đủ chưa? Bất đế thật giống như sớm có chuẩn bị tựa như được, cầm ra hai khối ngọc bài. Một khối trong đó có khắc một chữ luật, một khối khác chính là có khắc một chữ nam, không phải cái khác, chính là luật pháp đường đường chủ lệnh bài và nam phương phương chủ lệnh bài. Thấy hai thứ này, Lữ Hồng Nhu sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mặc dù không có thần nông tông tông chủ khẩu dụ, cũng không có bốn phương phương chủ một trong và luật pháp đường đường chủ. Nhưng là hai thứ này đại biểu Nam Phương Phương Chủ và luật pháp đường đường chủ thân chí. Có hai thứ này nơi tay, bất đế quả thật có thể đóng cửa Nam Phương Thiên Môn. Ngươi đã lấy được hai thứ này. Nàng vốn là chưa thấy được bất đế có bản lĩnh này, đóng cửa Thiên Môn. Bất đế còn không phải là thần nông tông tông chủ, không thể nào bắt được vô cực khẩu dụ, ngăn cản Mạc Phàm tiến vào thần nông tông. Lúc đầu Nam Phương Phương Chủ nhưng mà mạnh bất đồng, ma giáo xâm lược lúc. Phương Nam là duy nhất không có bị công phá một miếng thiên môn, chỉ là bằng vào một điểm này, mạnh bất đồng cũng có thể ngồi vững Nam Phương Phương chủ vị trí, vậy sẽ không bị cướp đi. Nhưng là, nhìn dáng dấp hắn xem thường đám người kia thế lực, mạnh bất đồng đã không còn là Nam Phương Phương chủ. Còn có vấn đề gì không? Bất đế khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Không có. Lữ Hồng Nhu hàm răng căn chặt, nói. Vậy đi cầm thiên môn đóng kín đi. Người ta tay có thể đối với cái này cũng không quen thuộc. Bất đế lạnh nhạt nói. Ngươi. Lữ Hồng Nhu quyền nắm chặt, trong mắt bắn tán loạn ra một phiến ánh sáng lạnh lẽo. Bất đế để cho nàng phái người đi đóng thiên môn, tương đương với để cho nàng cầm Mạc Phàm trận ngoài cửa. Làm sao, có vấn đề gì không? Bất đế sáng một cái lệnh bài trong tay, ngưng mi hỏi. Lữ Hồng Nhu sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi xinh đẹp muốn phun ra lửa tựa như được. Như cũ không có ra tay. Không cùng bất đế nói gì nữa, trước bị Mạc Phàm đánh bay cái đó hắc giáp nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, đắc ý nhìn Lữ Hồng Nhu một mắt, hướng những người khác khoát tay một cái. Đều dừng lại, để cho các nàng đóng cửa thiên môn, chúng ta ở một bên học tập. Tốt như vậy chế giễu người phụ nữ này cơ hội, hắn làm sao hiểu sai qua. Những cái kia nguyên bản đi về phía thiên môn chiến sĩ giáp đen, nhất thời ngừng lại, từng cái rồi rít lộ ra nụ cười đắc ý. Đóng thiên môn. Lữ Hồng Nhu do dự chốc lát, cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, sau lưng nàng đệ tử mặt đầy vẻ phức tạp, chiều thiên môn đầu mối then chốt đi tới. Bất quá chốc lát, đầu mối then chốt từng cái bị mở ra, thiên trên cửa trận pháp thứ tự sáng lên, lớn như vậy thiên môn phát ra kêu kêu thanh âm, bắt đầu đóng cửa. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Thiên môn nếu như đóng cửa, Mạc Phàm chỉ có thể thông qua những thứ khác thiên môn tiến vào Thần Nông Tông. Nhưng là, Mạc Phàm nếu như thông qua những thứ khác thiên môn, ít nhất cũng phải 5-3 ngày thời gian, không thuận lợi thậm chí lâu hơn. Bất Đế khỏe miệng khẽ nhếch, rửng rưng một tiếng. Bất Tử, ngươi còn muốn đi vào Thần Nông Tông sao? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Hắn vốn cho là, giải quyết chân tuyệt sư tổ đám người kia, hết thể cũng sẽ dễ làm rất nhiều. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến Thần Nông Tông lập tức biến thành cái này bức quan cảnh. Không thể không nói, đám người này trở về, ảnh hưởng còn thật không nhỏ. Mạnh Bất Đồng sư huynh, giao ra Nam Phương Phương chủ vị trí, Chu Bất Vi sư huynh nhìn dáng dấp cũng sẽ không là luật pháp đường đường chủ, cái này ở kiếp trước đều là chưa từng sự tình phát sinh. Bất Đế gặp Mạc Phàm không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, nhìn trong tay hai tấm lệnh bài một mắt. Bất Tử, ngươi muốn biết đây là hai tấm lệnh bài làm sao đến tay ta trong sao? Không có gì hứng thú. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Hắn đối với Thần Nông Tông tông chủ vị trí cũng không có hứng thú, chớ đừng nói chi là hai tấm lệnh bài. Nếu ngươi không có hứng thú, vậy ta càng phải nói cho ngươi, bởi vì cái này hai cái tấm lệnh bài sẽ tới tay ta trong, cũng cùng ngươi cởi không ra quan hệ. Bất Đế cười lạnh nói. Phải không? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nói. Mạnh Bất Đồng sư huynh một khối này, không có quá nhiều dễ nói, Vô Huyền sư thúc phản bội Thần Nông Tông. Mạnh Bất Đồng sư huynh theo Vô Huyền sư thúc lui tới kín đáo, vì cẩn thận để gặp, trưởng môn liền cầm lệnh bài này từ Mạnh Bất Đồng sư huynh trong tay thu hồi lại, giao cho ta. Bất Đế cũng không để ý Mạc Phàm như thế nào, đi vòng qua Mạc Phàm sau lưng, nói thẳng. Còn như cái này cái thứ hai sao, liền tương đối có ý tứ, ngươi đề nghị Chu Bất Vi sư huynh vây tay dị tộc tộc trưởng tiến vào luật pháp đường, nhưng là bạo loạn lúc đó, bởi vì những dị tộc này tộc trưởng phản bội. Đưa đến toàn bộ luật pháp đường tê liệt, Chu Bất Vi sư huynh nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Bất quá, cái này cũng không đủ để cho ta bắt được luật pháp đường lệnh bài, có thể để cho ta bắt được luật pháp đường lệnh bài, là bởi vì là một cái cùng ngươi đi rất gần gia tộc, ngươi biết là cái gia tộc đó sao, Lam gia, Lam Vô Ngân sư thúc. Bất Đế đi theo cười lạnh nói. Những lời này vừa ra miệng, Lữ Hồng Nhu sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chương 2073 Bất Đế vận mệnh. Lam gia là rất nhiều trong thế gia, theo Mạc Phàm quan hệ tốt nhất một cái. Ban đầu, bởi vì Lam gia theo Mạc Phàm đứng chung một chỗ, liền đắc tội Vô Huyền, cuối cùng bị Vô Huyền nơi lật đổ. Lam Dương lại là bởi vì Mạc Phàm, mới có thể ở lớn so sánh với thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Bất quá, nếu như là như vậy, hai tấm lệnh bài đều ở đây vậy thì tương đối dễ hiểu. Luật pháp đường vẫn là Chu Bất Vi và Lam gia trông coi. Chu Bất Vi bị phế trừ sau đó, theo lý luật pháp đường hẳn do Lam gia trông coi. Nếu Lam gia đến nhờ cậy Bất Đế, lệnh bài có ở đây không đế trong tay và ở Lam gia trong tay không bao lớn khác biệt. Mạc Phàm sắc mặt như thường, thật giống như không có bởi vì cái này bị ảnh hưởng gì tựa như được. Còn nữa không, chân tuyệt sư tổ chính là người Lam gia, cái này không phải bí mật gì chứ. Hắn ở Ngao Nhật Sơn Tông thời điểm, thấy cầm đầu quân phản loạn là chân tuyệt sư tổ thời điểm. Hắn thì biết, Lam gia có thể phải theo hắn hình cùng mạch lộ. Bởi vì, chân tuyệt sư tổ không chỉ là xuất từ Lam gia, vẫn là Lam Dương sư huynh tổ phụ, Vô Ngân sư thúc phụ thân. Chân tuyệt sư tổ sa sút, coi như chuyện của nơi này theo Lam gia những người khác không có quan hệ, muốn Lam gia về lại trước kia hưng thịnh chỉ có thể dựa vào Bất Đế những người này. Chỉ có bọn họ, mới có thể cầm chân tuyệt sư tổ thả ra. Ngoài ra, hắn theo Lam gia là có chút giao tình. Nhưng vậy chưa nói tới phản bội, chỉ là lựa chọn mà thôi. Hắn duy nhất cảm thấy có chút không ổn chính là, Chu Bất Vi sư huynh, lại thành gánh nổi người, bị rút lui đi luật pháp đường vị trí đường chủ. À, Bất Đế hơi biến sắc mặt, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn vốn cho là Mạc Phàm sẽ giận dữ vô cùng, dẫu sao là phản bội, không nghĩ tới Mạc Phàm như vậy ổn định. Nếu ngươi biết, tốt lắm cũng may phía ngoài cửa chính suy nghĩ một chút đi, Nam Phương Thiên Môn. Ngươi tạm thời không có cách nào tiến vào, muốn đi vào, ngươi có thể đi những thứ khác thiên môn, bất quá, chờ ngươi đến những thứ khác thiên môn, vậy phiến thiên môn cũng có thể đóng cửa. Mặc dù hắn còn không có bắt được những thứ khác phương phương chủ lệnh bài, nhưng bất quá là vấn đề thời gian, hắn muốn cầm cũng không có bao nhiêu độ khó. Dẫu sao, bây giờ thần nông tông, bọn họ nói coi là. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào liền muốn đóng kín thiên bên trong cửa, liền phải rời khỏi. Chờ một chút. Bất đế chân mày khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng, dừng bước. Làm sao, Mạc sư đệ, có vấn đề gì không? Nếu ngươi nóng như vậy lòng, nói cho ta cái vấn đề này, vậy ta vậy nói cho ngươi một cái vấn đề khác. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, ống tay áo của hắn ở giữa ngón tay câu động, một cái phù ấn thoáng hiện, đi theo lại biến mất. À, ngươi nói một chút xem. Bất đế khỏe miệng nhỏ trọn, nhiều hứng thú nói. Lúc này, Mạc Phàm chắc đúng thế cục có đại khái biết rõ, hắn rất muốn biết, Mạc Phàm còn có cái gì có thể làm cho hắn không vui tin tức. Các ngươi trở lại thần nông tông trước có coi số mạng, bây giờ có coi số mạng sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Kiếp trước, bởi vì thần nông tông cũng không có quá lớn bạo loạn, những người này cũng không có thể trở về đến thần nông tông. Bất quá, ngay mới vừa rồi, hắn thật giống như nhớ tới những thứ này tại sao chưa có trở về. Mệnh. Bất đế hơi biến sắc mặt, khôi phục rất nhanh như thường. Mệnh là có thể bị sửa lại. Không sai, mệnh là có thể bị sửa lại. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Bất quá, các ngươi cảm thấy các ngươi giết như thế nhiều tuổi xế chiều Long tộc, coi như các ngươi thành thần nông tông người nắm quyền, Long tộc thì sẽ bỏ qua các ngươi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói theo. Kiếp trước, bất đế trong đám người này có một người cả người là bị thương trở lại thần nông tông cầu cứu, nói là bị yêu tộc vô cớ vặn cổ. Mặc dù bị đuổi ra ngoài, đám người này chung quy là thần nông tông người, hắn sư phụ liền phái vô địch sư thúc và vô phong sư thúc hai người dẫn đội, đi cứu những người này. Đến nơi, bọn họ mới phát hiện tình huống cũng không phải như vậy. Tàn sát bất đế những người này là yêu tộc, nhưng càng nhiều hơn chính là Long tộc. Nguyên nhân chính là bởi vì Long tộc biết được Long mộ tinh bị bất đế những người này cướp. Những cái kia tuổi xế chiều Long tộc mặc dù sắp gặp tử vong, nhưng là tất cả tráng niên Long tộc trưởng bối, vạn cổ trưởng bối thù rắn độc còn sẽ báo, chớ đừng nói chi là tại tu chân giới có đặc biệt thế lực cường đại Long tộc. Vô phong sư thúc và vô địch sư thúc cuối cùng chỉ là mang về không bị đánh chết một số ấu thơ đệ tử, những người này bị vĩnh viễn nhốt vào vách núi hối lôi bên trong. Cái này chính là bất đế vận mệnh những người này, phần lớn chết, rất ít mấy người cả đời ở vách núi hối lôi bên trong vượt qua. Bất đế mặc dù còn không có gặp phải Long tộc trả thù, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Làm loại chuyện này, sẽ để cho vô số chính phái tu sĩ nơi khinh thường, cho dù là có lớn như vậy thần nông tông làm bảo vệ cũng không dùng. Thần nông tông sở dĩ không có nhiều ít môn phái trêu chọc, một cái là y y thuật, một cái chính là thần nông tông là chính phái. Chính phái lại nữa đang, hãy cùng lâu đài trên cắt mất đi chống đỡ như nhau. Bất đế những người này, vẫn sẽ bị Long tộc trả thù. Hả? Bất đế chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một phiến sắc bén. Bọn họ làm chuyện này, tự nhiên biết có Long tộc cái này thai hoàng ẩm. Chỉ là, cái này từ Mạc Phàm trong miệng thật ra, hãy cùng một thanh kiếm để ngang trên cổ hắn như nhau. Cái này không cần ngươi bận tâm, ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp. Làm sao tiến vào thần nông tông đi, nếu không, có thể, từ nay về sau, vĩnh viễn cũng không vào được cánh cửa này, thậm chí là, ngày hôm nay sẽ là ngươi khoảng cách thần nông tông thiên môn gần đây một lần. Bất đế, lạnh lùng nói, Mạc Phàm bây giờ không vào được thần nông tông bên trong, liền không người nào có thể theo hắn cạnh tranh thần nông tông tông chủ vị trí. Cùng hắn thành thần nông tông tông chủ, Mạc Phàm liền không phải thần nông tông đệ tử, mà là thần nông tông phản đồ. Đến khi đó, không cùng Mạc Phàm đến gần thần nông tông, liền sẽ bị thần nông tông đệ tử đuổi giết. Ta muốn vào thần nông tông, ngươi không ngăn được ta, coi như là đóng lại thiên môn cũng không dùng. Còn nữa, ngươi sẽ không trở thành thần nông tông tông chủ, bởi vì vận mệnh sẽ bị sửa lại, cái đó có thể sửa lại vận mạng người không phải các ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Vận mệnh quả thật ngay lập tức và biến, nhất là có gợn sóng phập phồng, liền sẽ lớn không giống nhau. Giống như là bất đế những người này, nếu như không phải là hắn xuất hiện, đưa đến không ít chuyện trước thời hạn, hơn nữa tụ chung một chỗ, bất đế các người làm sao có thể có cơ hội trở lại thần nông tông. Cho dù là như vậy, đây cũng không phải là bất đế đám người kia cơ hội. Còn nữa, muốn ngăn cản hắn đạo có khối người, nhưng không phải là không đế. Lời hắn rơi xuống, một cái ngọc phù xuất hiện ở trước người của hắn, ngọc phù sáng lên, một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này ngọc phù là chân hư sư tổ mang hắn đi Ngao Nhật Sơn Tông lúc rời đi cho hắn, vốn là để cho hắn gặp phải phiền toái lúc có thể thông qua cái này ngay tức thì đến chân hư sư tổ vùng lân cận. Trước, hắn vẫn không có dùng tới, bây giờ dùng cũng giống như vậy. Ta sẽ đi vô cực cùng, chúng ta vô cực cùng gặp đi. Mạc Phàm nhìn Bất Đế một mắt, bước vào vòng xoáy bên trong, vòng xoáy dẫn người toàn bộ biến mất không gặp. Đồng thời, một mực đang đóng phương Nam Thiên Môn hoàn toàn đóng, không có thể quan ở Mạc Phàm, ngược lại là cầm Bất Đế nhốt ở Thần Nông Tông bên ngoài. Chương 2074, chứng cứ. Tại chỗ, Bất Đế nhìn Mạc Phàm và Phượng Vũ biến mất, sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước vậy. Hắn mặc dù đi theo sư tổ rời đi Thần Nông Tông, nhưng là một mực bị phụng làm thái tử vậy tồn tại. Hắn vốn là muốn ngăn ở Mạc Phàm, không nghĩ tới, lại bị Mạc Phàm nhốt ở ngoài cửa, có thể nói mang lên đá đập mình chân. Từ hắn ra đời, còn chưa có xảy ra qua như vậy sự việc. Một bên, cái đó hắc giáp nam tử phát hiện Bất Đế trên mặt vẻ giận, vội vàng hướng Lữ Hồng Nhu hét. Con quỷ nhỏ, còn không cầm cửa mở ra, để cho chúng ta công tử đi vào. Lữ Hồng Nhu khoanh tay ôm ở trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch. Không phải muốn theo Mạc Phàm tranh tông chủ vị sao, vậy hãy cùng hắn như nhau, dùng những phương pháp khác đi vào, mở cửa đi vào coi là bản lĩnh gì. Bất Đế không phải phách lối sao, còn lấy ra Nam Phương Phương chủ và luật pháp đường lệnh bài, vẫn là không có thể cản hạ Mạc Phàm. Ngươi nói gì sao, là không phải là không muốn ở Thần Nông Tông ở lại. Hắc giáp nam tử sắc mặt đại biến, nhìn Bất Đế một mắt, sợ bị Bất Đế nghe được trong thai, đại phát lôi đình vậy. Ngươi đừng dọa hù dọa ta thật đúng là sợ ở Thần Nông Tông không ở nổi. Lữ Hồng Nhu thản nhiên cười một tiếng, một bộ sợ sệt dáng vẻ, vội vàng gọi mình những thủ hạ kia. Ngươi đâu, cầm cửa mở ra, để cho cái vị công tử này đi vào. Dù sao Mạc Phàm vậy đi vào, các nàng vậy không cần phải theo Bất Đế gây rối nữa. Mở ra thiên môn, cũng có thể xem Bất Đế tiến vào thiên môn lúc diễn cảm. Lữ Hồng Nhu ra lệnh một tiếng. Những người khác lập tức lại đem thiên cửa mở ra. Bất Đế hừ lạnh một tiếng, từ thiên môn trong tiến vào Thần Nông Tông, trong mắt hung quang, giống như là một đầu muốn nổi điên độc long như nhau. Chúng ta đi nhìn. Mạc Phàm lúc xuất hiện lại, đã đến vô cực cùng, chân hư bên cạnh. Vào lúc này, Thần Nông Tông mặc dù gặp đại loạn, nhưng là trong vô cực cung người không so với trước kia thiếu. Hắn sư phụ như cũ ngồi ở cao đường trên, chỉ bất quá, bên trái không còn là vô huyền các người. Mà là người mặc quần áo đen người, một mực lan tràn đến cửa địa phương, trong đó không thiếu đều là thật chữ lót người. Một bên khác, lấy chân võ đại đế cầm đầu, tiếp theo chính là chân hư 10 người, phía sau chính là vô phong sư thúc các người. Dưới đường, vô huyền mang một đám người, quỳ xuống đất, một mặt nghiêm túc. Mạc Phàm vừa xuất hiện, không ít người ánh mắt, nhất thời rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm hướng tại chỗ không ít người nhìn lướt qua. Liền hướng hắn sư phụ và sư tổ các người chào một cái. Bất tử, bái kiến các vị sư tổ, sư thúc tổ, sư phụ, sư thúc. Vô cực bên tay phải trên ghế, một cái xóa màu phát, giữ lại dâu cá chê ông già chân võ đại đế mí mắt khẽ nâng, trong mắt hiện lên sờ một cái lang quang, không chút kiêng kỵ ở Mạc Phàm trên mình qua lại quét tới. Cái này ông già cả người to áo vải, nhìn như có chút gầy gò, còn có 3 phần bệnh hoạn. Nhưng là trong mắt nhập vào xuất ra không chừng sạch bóng, lại để cho nhân thần hồn thỉnh thoảng run rẩy. Mạc Phàm bĩu môi cười một tiếng, vậy không phản kháng, mặc cho chân võ đại đế dò xét. Chỉ chốc lát sau, chân võ đại đế trong mắt ánh sáng màu lam lần này thu lại. Vô cực, đây chính là ngươi nói người đệ tử kia. Đúng vậy, sư phụ, đây chính là tiểu phàm. Vô cực khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Không sai, là một có thể nạn tài. Chân võ đại đế khẽ cười nói, tiểu phàm, còn không cảm ơn sư tổ khen ngợi. Vô cực cười gật một cái, hướng Mạc Phàm nói, tiểu phàm bái sư tổ quá khen. Mạc Phàm cười nhạt, khiêm tốn nói, đứng lên đi, nếu như ngươi đây cũng là qua dự, vậy chúng ta Thần Nông Tông mấy chục ngàn năm qua không có một cái có thể gọi là thiên tài. Chân võ đại đế lắc đầu một cái, nói, hắn tự xưng là tài ngút trời, thực lực chăn tới tiên bảng thứ 11 vị. Nhưng cũng là tu luyện năm 2000 kết quả. Mạc Phàm tiến độ này, không tới 100 năm, liền có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, không chỉ là ở thực lực, ở ý đạo phương diện vậy hơn xa tại hắn. Cảm ơn sư tổ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Ngươi là ta Thần Nông Tông làm nhiều chuyện như vậy, cũng là thời điểm khen thưởng ngươi một phen. Bây giờ ta Thần Nông Tông chính là lúc đang dùng người. Nói đi, muốn thứ gì, ta cũng thay sư phụ ngươi đáp ứng. Vô Cực, ngươi hẳn không có ý kiến chứ? Trần Võ Đại Đế trịnh trọng nói. Sư phụ làm chủ cũng được, ta không có ý kiến, chỉ bất quá, tiểu phàm tiến vào Thần Nông Tông thời gian ngắn ngủi, sư phụ không nên quá cương chịu cái này đứa nhỏ. Vô Cực khiêm tốn cười một tiếng, nói. Ta tử có chủ trương, Bắc Phương Vương chủ tạm thời không định, tiểu phàm, có hay không muốn đi chủ trì Thần Nông Tông Bắc Phương đại cuộc? Trần Võ Đại Đế cất cao giọng nói. Những lời này vừa ra miệng, Trần Võ Đại Đế cái này một bên, không ít người sắc mặt biến đổi. Tuổi gần 20 tuổi, là được Thần Nông Tông Phương Bắc Phương chủ, không có ai sẽ không hâm mộ Mạc Phàm. Phải biết, một khối phương chủ, cơ hồ tương đương với dưới trưởng môn người thứ nhất. Đối diện những cái kia người đồ đen, sắc mặt chính là trầm xuống. Bất Đế mới vừa thành Nam Phương Phương chủ, bên này Mạc Phàm là được Phương Bắc Phương chủ, Trần Võ Đại Đế có ý gì, đặc biệt rõ ràng. Không cùng Mạc Phàm đáp ứng, một cái trong đó ông cụ đầu chọc liền mở miệng. Trần Võ Sư Huynh, như vậy không ổn đâu, cái thằng nhóc này có công là có công, nhưng là chỉ có hóa thần cảnh giới. Mới vừa rồi Vô Cực cũng nói, cái thằng nhóc này nhập môn thời gian không dài, hơn nữa chỉ có chính là 20 tuổi, trực tiếp cho hắn một cái phương chủ chức vị, đối hắn Thần Nông Tông cụ già không công bình không nói, vậy có phải hay không có chút đường đột, phải biết. Bác Phương lần trước liền bị ma giáo công phá, cho cái thằng nhóc này, nếu như lại bị người công phá làm thế nào? Cái này ông già vừa mở miệng, không ít người lập tức phụ sẽ. Không sai, chức vị này quá trọng yếu, cái thằng nhóc này vậy quá trẻ tuổi, không thể gánh vác chức vị này. Cho dù có bản lĩnh này, luân phiên vậy không tới phiên hắn. Chân Võ, Chân Hư, Vô Cực và Vô Phong các người, sắc mặt nhưng là theo chân trầm xuống. Vậy ông cụ đầu chọc nghe được những người khác nói, nhìn Trần Võ các người một mắt, khỏe miệng khẽ nhếch, đi theo lại nói. Còn nữa, theo ta biết, chúng ta Thần Nông Tông xuất hiện lớn như vậy rối loạn, bỏ mặc kia một chuyện, cũng theo cái thằng nhóc này ít nhiều có chút quan hệ, như vậy người ta cũng chưa thấy được hắn hẳn đạt được tưởng thưởng, đuổi ra khỏi Thần Nông Tông mới là lựa chọn tốt nhất. Trần Huyễn Sư Đệ, ý ngươi là, tiểu phàm đuổi đi ma giáo xâm lược, giải quyết yêu tộc rối loạn, thanh trừ Thần Nông Tông phản nghịch. Còn là chúng ta Thần Nông Tông trả thù, diệt ngao Nhật Sơn Tông, chúng ta Thần Nông Tông muốn cầm tên đệ tử này đuổi đi. Trần Võ chân mày đông lại một cái, trầm giọng hỏi. Không sai, cái thằng nhóc này giữ lại, sớm muộn phải ra sự việc, thừa dịp còn chưa có xuất hiện diệt môn đại họa, trước hay là cầm hắn đưa đi tốt. Tên đầu chọc kia ông già chân huyễn lạnh lùng nói. Mạc Phàm hẳn là Bất Đế duy nhất chướng ngại vật, chỉ cần đuổi đi Mạc Phàm, Bất Đế vị trí mới có thể ổn định lại. Nếu ngày hôm nay có cơ hội, tốt nhất duy nhất cầm Mạc Phàm đuổi đi, miễn được đêm dài mộng hơn. Trần Huyễn Sư Thúc, ngươi ác như vậy độc đả kích một tên tiểu bối, có chứng cơ sao, còn là sợ cái này hậu bối. Mạc Phàm cách đó không xa, Vô Phong nghe Trần Huyễn mà nói, chân mày đông lại một cái, hỏi. Chứng cứ. Trần Huyễn thở dài cười một tiếng, nhìn về phía dưới đài quỳ Vô Huyền. Chương 2075, chất vấn. Vô Huyền. Nếu như không có Mạc Phàm làm Thần Nông Tông gà chó không yên, ngươi sẽ phản bội Thần Nông Tông sao? Trần Huyễn nhìn Vô Huyền, hỏi. Dưới đài, Vô Huyền chân mày đông lại một cái, nhìn xem Trần Huyễn, lại nhìn về phía Mạc Phàm, do dự hồi lâu, cũng không có mở miệng. Làm sao? Rất khó khăn sao? Nói thật là được. Trần Huyễn bất mãn nói. Hắn đây là đang cho Vô Huyền cơ hội, chỉ cần Vô Huyền lắc đầu một cái, cùng Bất Đế thành Thần Nông Tông trưởng môn. Vô Huyền vậy nhất phái vẫn là Thần Nông Tông một trong thế gia, Vô Huyền như cũ có thể là Vô Dược Phong phong chủ. Ta. Vô Huyền chề miệng một cái, như cũ không nói ra lời. Hắn ngược lại là muốn nói mình sẽ không phản bội tông môn, nhưng là trong cơ thể hắn còn có Mạc Phàm trồng lửa đan, chỉ cần Mạc Phàm một câu nói, liền có thể để cho hắn tan thành mây khói. Mạc Phàm nhìn Vô Huyền dáng vẻ đắn đo, khóe miệng khẽ nhếch, đứng lên. Hắn cũng không để ý tới Chân Huyễn. Trực tiếp hướng Trần Võ Đại Đế một bái. Sư tổ, Bắc Phương ta có thể giúp một tay quản lý, bất quá, ta còn có ngoài ra hai cái thỉnh cầu. Sư tổ nói lên để cho hắn đảm nhận phong chủ, phong thưởng là một số, cũng là muốn để cho hắn hỗ trợ đối phó Trần Huyễn sư thúc tổ những người này. Hắn hết thể có thể nói đều là Thần Nông Tông cho, coi như sư tổ không nói, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu làm, vậy thì làm lớn một chút, chính là một cái Bắc Phương phương chủ không hề đủ. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, tại chỗ không ít người sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhất là Chân Huyễn, hắn nói như vậy nhiều, Mạc Phàm một bộ cây bản không có nghe lọt dáng vẻ. Không chỉ có còn đáp ứng trở thành Bắc Phương phương chủ, còn có những thứ khác điều kiện. Thằng nhóc, ngươi không nghe lời của ta sao? Ngươi loại người này, không có tư cách trở thành chúng ta Thần Nông Tông một khối phương chủ, có thể lưu ngươi ở Thần Nông Tông đã rất tốt. Chân Huyễn chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi đứng dậy, lúc này mới hướng Chân Huyễn nhìn. Chân Huyễn sư tổ, đúng không? Ta tạm thời gọi ngươi một tiếng sư tổ, nhưng là thứ gì, để cho ngươi dùng loại này tư thái, ở Thần Nông Tông nói chuyện. Hắn sư tổ trên người có nội thương, phải nhịn Chân Huyễn sư tổ những người này. Hắn sư phụ là Thật Huyễn sư tổ hậu bối, cũng phải đối với Chân Huyễn sư tổ khách khí. Hắn mặc dù cũng là hậu bối, nhưng là trung gian cách đồng lứa, nếu quả Thật Huyễn sư tổ đối với hắn khách khí một chút, hắn như nhau sạch sẽ nặng đối phương, Chân Huyễn sư tổ đi lên liền muốn cầm hắn đuổi ra Thần Nông Tông. Hắn nếu như khá tốt nói mặt đối mặt, ngày đó liền không phải bất tử y địa tiên. Cái gì? Chân Huyễn sắc mặt trầm xuống, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm một tên tiểu bối, lại như vậy theo hắn nói chuyện, lật cái trời. Không chỉ là Chân Huyễn, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc cái là biến đổi. Thần Nông Tông chính là danh môn chánh phái, cuối cùng lễ nghi. Mạc Phàm như vậy theo Chân Huyễn nói chuyện, dựa theo môn quy, phải bị kéo đến luật pháp đường pháp côn trượng phạt 300. Vô Phong đám người trên mặt, nhất thời hiện lên một phiến vẻ lo âu. Chân Huyễn bên kia, trừ Chân Huyễn ra, những người khác chính là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười. Vô Huyền không chịu mở miệng, bọn họ không có quá nhiều lý do để cho Mạc Phàm rời đi Thần Nông Tông, nhưng là bây giờ có. Chỉ là mắt không bề trên một cái, đi nặng bên trong trách phạt, cũng có thể để cho Mạc Phàm không ăn nổi bao đi. Can dỡ, Vô Cực, đây chính là ngươi giao ra đồ đệ tốt, người như vậy, làm sao có thể đảm nhận Thần Nông Tông lớn đảm nhiệm, để cho hắn trở thành Bắc Phương phương chủ. Chúng ta những người này sớm muộn sẽ bị cái thằng nhóc này đuổi tận giết tuyệt. Chân Huyễn vô án, tức giận mắng. Vô Cực chân mày đông lại một cái, ngay sau đó liền mở ra, thở dài cười một tiếng, vội vàng trấn an Chân Huyễn. Chân Huyễn sư thúc bất giận, tiểu phàm theo ta thời gian quá ngắn, ta còn không có tới đạt tới thật tốt dạy dỗ, ta lập tức để cho hắn cho ngươi một cái giải thích. Hừ. Chân Huyễn hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Tiểu phàm, mau cùng Chân Huyễn sư thúc tổ giải thích hạ. Vô Cực trong mắt tràn đầy hiền hòa, hướng Mạc Phàm nói. Sư phụ. Mạc Phàm hướng Vô Cực một bái, khoe miệng khẽ nhếch, ánh mắt trở về lại Chân Huyễn trên mình. Chân Huyễn sư thúc biết tại sao Vô Huyền sư bá không dám trả lời ngươi vấn đề sao? Tại sao? Chân Huyễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Bởi vì trên người hắn có chồng lửa đan, chỉ cần ta một cái ý niệm, liền có thể để cho hắn hóa là cho tàn. Mạc Phàm đúng sự thật nói. To gan tiểu tử, lại đối với mình trưởng bối làm chuyện như vậy, còn không giải khai ngươi Vô Huyền sư bá trên người lửa đan. Chân Huyễn sắc mặt run lên, tức giận nói. Hắn mới vừa rồi liền rất kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho Vô Huyền như vậy làm khó, không nghĩ tới lại là Vô Huyền bị hạn chế bởi Mạc Phàm. Ta có thể tháo ra, nhưng là cái này muốn hỏi một chút Chân Huyễn sư thúc tổ. Ngươi có cái gì đặc biệt lý do đầy đủ, muốn cho ta nhất định cho Vô Huyền sư bá tháo ra lửa đàn sao? Nếu như ngươi có, vậy ta lập tức liền sẽ tháo ra lửa đàn. Cái này bất quá cũng là một cái ý niệm sự việc, nhưng nếu là chỉ là trưởng bối, vậy thì không nên mở miệng. Thần Nông Tông hơn 10.000 đệ tử chết, cũng phải có người cho giao phó. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này. Chân Huyễn ánh mắt không ngừng chuyển động, do dự hồi lâu, cũng không có thể nói ra nửa câu tới. Mạc Phàm gặp Chân Huyễn không có lời, dừng dưng một tiếng. Còn nữa, chúng ta Thần Nông Tông trưởng môn, hẳn là ta sư phụ Vô Cực đạo nhân, trước một đời là sư tổ ta, Chân Võ đại đế, đi lên nữa vậy theo Chân Huyễn sư thúc tổ càng không có quan hệ, lúc nào, chúng ta Thần Nông Tông sự việc, không phải do trưởng môn làm chủ, mà là do hắn trưởng bối hắn làm chủ, chẳng lẽ là bởi vì chư vị sư thúc tổ người nhiều, hơn nữa mang về tu sĩ cũng phối hợp Vạn Long Giáp và Long Nha Kiếm. Mạc Phàm đi theo lại nói, những người này dám ở chỗ này nói như vậy nói, không phải là dựa vào mình chiến lược mạnh hơn một ít. Hắn kính những người này là Thần Nông Tông tiền bối, nhưng nếu như có người dám dùng võ lực đối với Thần Nông Tông bất lợi, vậy hắn liền để cho người này biết võ lực nhưng thật ra là đồ tốt, có thể tiết kiệm đi không thiếu miệng lưỡi tranh. Thằng nhóc, ngươi nói nhăng gì đó, chúng ta mang người trở về, chỉ là vì bảo vệ Thần Nông Tông dẹp yên, lời của ta mới vừa rồi, chỉ là đề nghị mà thôi, miễn được sư phụ ngươi làm ra quyết định sai lầm, nghe cùng không nghe, cũng toàn dựa vào sư phụ ngươi. Chân Huyễn sắc mặt biến đổi, vội vàng nói. Bọn họ đúng là dựa vào võ lực lấy được thế lực, mặc dù Thần Nông Tông không có thể ngăn được bọn họ, nhưng là những lời này hắn lại không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, hãy cùng Vô Huyền các người như nhau, trở thành Thần Nông Tông phản đồ. Nếu không phải như vậy, cho nên ta khuyên Chân Huyễn sư thúc tổ tốt nhất không nên mở miệng, nhất là không muốn ở không được rõ một người học trò rốt cuộc là như thế nào, liền ngông hạ lời nói. Các ngươi đạt được Vạn Long Giáp và Long Nha Kiếm phương pháp cũng không thể đạt được ta tôn trọng, ta cũng không muốn cùng các ngươi có cái gì dây dưa dễ má, cho nên, các ngươi tốt nhất vậy không nên chọc ta, nếu là muốn chọc ta, vậy cũng xem thua ở ta thủ hạ đều có những người đó. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói theo. Những người này đơn giản liền là muốn cho bất đế lên trước, muốn làm Thần Nông Tông nhiệm kỳ kế tông chủ, lấy bản lãnh ra là được. Nhưng nếu như dùng một ít hạng thấp kém thủ đoạn, bất kể là ai vậy đừng trách hắn không khách khí.